Chương 6120, phải thua cộng nàng lại tấn chức. Tô Lạc trong tay Phượng Vũ kiếm giống như cuồng long, giống như đâm về Địa Lôi Vương. Trên tường thành, Tu La Đế đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu. Không nghĩ tới vị này là cô nương, như thế ngoài dự đoán mọi người, trước khi ngược lại là hắn coi thường nàng. Địa Lôi Vương đây là muốn thua à? Tu La Đế thở dài, đại hoàng tử cơ hồ vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Địa Lôi Vương phải thua, đây không phải là mất hết mặt, nhị hoàng tử bên kia chẳng phải là, ngay tại đại hoàng tử tâm kích động sắp nhảy lúc đi ra. Ai ngờ, quốc sư lại đứng chắp tay, thần sắc nhàn nhạt, thế thì chưa hẳn. À, Tu La Đế con mắt quang khẽ động, chẳng lẽ việc này còn sẽ có xoay ngược lại hay sao? Quốc sư lạnh nhạt gật đầu, Địa Lôi Trùy là Địa Lôi Vương thành danh đã lâu tuyệt kỹ, đã thành danh đã lâu, đã nói lên đã rất cổ xưa, những năm gần đây này Địa Lôi Vương một mực đều tại cố gắng tu luyện, nghĩ đến sẽ có một ít kinh hỉ. Đây mới là quốc sư tự mình xem cuộc tỉ thí này nguyên nhân thực sự. Tu La Đế nở nụ cười, vậy cũng được, có thể chỉ chờ mong một chút. Mà giờ khắc này, bên trong chiến trường, Tô Lạc trong tay Phượng Vũ kiếm tại liên tiếp đẩy ra hai đạo Địa Lôi Trùy về sau, kiếm thứ ba trực chỉ Địa Lôi Vương nơi trái tim trung tâm. Phốc phốc, mũi kiếm đâm vào trái tim ba phần. Không, nhị hoàng tử cùng thập tam hoàng tử kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Dừng tay, mau dừng tay, bọn hắn xông Tô Lạc lớn tiếng hô hào. Thập tam hoàng tử càng là gấp giọng nói, ta thua. Lạc cô nương ta thua, ta bồi ngươi tiền là được, ngươi thả ta ra ông ngoại. Tô Lạc cũng không có muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng lại tại nàng Phượng Vũ kiếm trở về rút thời điểm, bỗng nhiên, Địa Lôi Vương trên mặt hiển hiện một vòng quỷ dị cười lạnh. Tiểu cô nương, ngươi hay là quá ngây thơ rồi. Địa Lôi Vương lạnh lùng cười cười, sau đó, hai tay của hắn ở giữa kéo lên một cái hình tròn, phiền phức thủ ấn tại hắn trước người nhanh chóng kết ấn. Cái nháy mắt công phu, hai cái tản ra nhàn nhạt kim quang kim hoàng chùy liền ra hiện tại hắn trong hai tay. Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu, mặc dù không có nhận ra đây là cái gì chùy, nhưng là cái kia mênh mông linh khí, lại làm cho lòng người đầu nghiêm nghị đại chấn. Mà giờ khắc này, trên tường thành đứng chắp tay tay áo bồng bềnh quốc sư, trong đôi mắt hiển hiện một vòng hàn mang, quỷ dị mà cười, quả nhiên, đã đến. Tu La Đế con mắt cũng híp lại mà bắt đầu, hắn cười lạnh một tiếng, không có nghĩ tới những thứ này năm Địa Lôi Vương một mực không có ra tay, nhưng lại tu luyện ra át chủ bài a. Hoàng kim này thần trùy hắn rõ ràng cho tu luyện ra. Quốc sư gật đầu nói, lần này ngược lại là may mắn mà có tiểu nha đầu kia, bước ra Địa Lôi Vương át chủ bài. Tu La Đế cười, thế nhưng mà, tiểu nha đầu kia lại phải thua. Quốc sư tỏ vẻ đồng ý, nàng đã kiềm lưu kỹ cùng sao tiền tiêu hết sạch không thua, lại có thể thế nào. Đối với Tô Lạc nhìn không tốt, không hề chỉ là Tu La Đế cùng quốc sư, dưới đáy cơ hồ tất cả mọi người hoan hô tung tăng như chim sẻ bắt đầu. Bởi vì bọn họ tuyệt đại đa số mọi người là mua Tô Lạc thua, mà Địa Lôi Vương thắng. Địa Lôi Vương trong tay Hoàng Kim Thần chùy ra tay, ầm ầm tiếng vang triệt không dứt, vô tận linh lực bạo tuôn ra mà ra, trùng thiên lôi tương cuồn cuộn mà rơi. Đi, Địa Lôi Vương trong miệng một tiếng hét to, hai cái Hoàng Kim Thần chùy hướng Tô Lạc trước mặt đập tới. Cuồng bạo sóng xung kích nhấc lên cơn sóng gió động trời. Giờ phút này, Tô Lạc bốn phía toàn bộ đều là lôi tương cuồn cuộn, sấm sét vang dội, ngân xả múa. Nàng phảng phất đưa thân vào một cái đáng sợ lôi đình thế giới. Thật đáng sợ uy năng, Tô Lạc lưng lên, một cổ hàn khí bỏ lên, vô số lôi điện tại nàng quanh thân chạy trốn, giam cầm thân thể của nàng, hai cái Hoàng Kim Thần nện vào nàng đỉnh đầu lơ lửng, ầm ầm một thanh âm vang lên, tại cuồng bạo chung rơi đập. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt chìm liếm, lợi hại nghiêm nghị. Ầm ầm, Hoàng Kim Thần nện vào Tô Lạc đỉnh đầu ầm ầm rơi. Một mảnh lôi đình thế giới lập tức sụp đổ, đem Tô Lạc chăm chú khỏa nhập trong đó. Giờ khắc này, Tô Lạc chỉ cảm thấy vô số lôi tương đem nàng bao phủ, mắt miệng mũi tai toàn bộ tất cả đều bị lôi tương rót vào, tuyệt vọng đến hít thở không thông. Những này lôi tương biết nói toạc ra không được phòng ngự của nàng, cho nên thông qua mắt miệng mũi tai những này mềm mại bộ vị xuyên vào, tốc hành trong cơ thể, xâm lấn huyết mạch của nàng kinh mạch. Đau, đau toàn thân run rẩy, Tô Lạc ầm ầm té trên mặt đất, toàn thân đau run rẩy không thôi. Mồ hôi lạnh theo trán của nàng xuống nhỏ, nàng toàn thân như là theo huyết thủy ở bên trong kiếm đi ra đồng dạng, khủng bố đến cực điểm. Địa Lôi Vương lạnh cười một cái, tiểu nha đầu, đã ngươi chấp mê bất ngộ, cái kia hôm nay một trận chiến sẽ là của ngươi tử kỳ. Đi chết đi, Địa Lôi Vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, Hoàng Kim Thần chùy, phá cho ta. Gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa, trên bầu trời ầm ầm rung động, nguyên bản bình thường chạm bầu trời màu lam, giờ phút này lại bị vẻ lo lắng chỗ bao phủ, đông nghịt tầng mây hạ thấp xuống đi. Vô số tia chấp ngân xà giống như nhảy lên, cuối cùng, những Này ngân xà tia chớp ở giữa không trung hội tụ thành một cái lóe sáng lôi cầu, ầm ầm hướng Tô Lạc trên ót đập tới. Trong cơ thể bị lôi tương tùy ý phá hư, thiên không lôi đình chi cầu ầm ầm rơi đập, chết, đây là hẳn phải chết kết quả mặt. Tất cả mọi người thay Tô Lạc hung hăng ngắt một tay mồ hôi lạnh. Vị này là cô nương tuy nhiên không địch lại địa lôi vương, nhưng dầu gì cũng là ngút trời chi tư, cứ như vậy chết mất. Không khỏi cũng thật là đáng tiếc a. Nhị hoàng tử nắm đấm nắm chặt, thập tam hoàng tử cũng là kinh hô liên tục. Tuy nhiên một mực bị Lạc cô nương khi dễ, có thể thập tam hoàng tử cũng không muốn đối phương cứ như vậy chết mất a. Nam Cung Lưu Vân bên cạnh thân nắm đấm nắm chặt, cặp kia xem thói quen sinh tử sau lạnh nhạt không có sóng đôi mắt, hiển hiện một vòng lợi hại nghiêm nghị chi ý. Lạc nha đầu cái gọi là sinh tử nguy cơ trước mắt, tựu là giờ phút này. Ngay tại Nam Cung Lưu Vân thân hình khẽ nhúc nhích chi tế, ồ. Một đạo khác thường linh lực chấn động tự Tô Lạc trong thân thể truyền đến. Phi thường rất nhỏ, người khác đều cảm giác không thấy, nhưng là Nam Cung Lưu Vân cảm thấy được rồi. Đây là, Nam Cung Lưu Vân giữa lông mày hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng, cặp kia thâm thúy nội liếm đôi mắt dễ thương, tách ra cực hạn sáng rọi. Một giây sau, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn này. Bởi vì, Tô Lạc cái kia tiểu tiểu một phương không gian khu vực, đột nhiên tự dừng lại. Bất luận là thiên không trụy lạc lôi đình chi cầu, hay là địa lôi vương cho công kích, toàn bộ đều bất động bất động. Giữa không trung, một đạo chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng bắn thẳng về phía Tô Lạc. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn qua Tô Lạc. Hiện tượng này bọn hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì từ lúc trước, Tô Lạc cũng là như thế này, bị YB39XSN địa lôi vương như là rèn sắt đồng dạng rèn luyện, không hề có lực hoàn thủ. Sau đó, trên bầu trời một đạo chùm tia sáng bắn xuống, Tô Lạc bị bao phủ đi vào. Đợi chùm tia sáng sau khi biến mất, Tô Lạc tự biến thành đồng tường thiết cốt. Thân thể tố chất cường đại vô cùng, cuối cùng còn bước địa lôi vương xuất ra ẩn tàng nhiều năm át chủ bài Hoàng Kim Thần Trùy. Mà bây giờ, đạo này chùm tia sáng lại xuất hiện, cho nên, bây giờ là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ vị này là cô nương, vừa muốn? Địa lôi vương cũng vẻ mặt giật mình nhìn Tô Lạc, không phải hắn không thừa cơ động tay, mà là... Thân hình của hắn bị đạo này thần kỳ lực lượng giam cầm ở, căn bản không nhúc nhích được. Đúng vào lúc này, ầm ầm, trên bầu trời một hồi nổ mạnh, cái kia lôi cầu lập tức muốn nổ tung lên, giống như tinh thần mảnh vỡ, bay lả tả rơi vãi rơi xuống. Ông, đạo này quen thuộc ông thanh âm, đánh thức tất cả mọi người. Chương 6121, nàng thắng. 2 cộng 3, cái này chẳng lẽ không phải tấn chức thời điểm mới có thể vang lên thanh âm sao? Người ở chỗ này tự không có một cái nào chưa quen thuộc. Thế nhưng mà, vị này là cô nương ba ngày trước không phải là liên tục tấn chức tam cấp sao? Sông trung thần cảnh đỉnh phong, một đường vọt tới đại thần cảnh đẳng cấp cao A. Hiện tại cái này ông âm thanh, sẽ không phải nàng vừa muốn tấn chức đi à? Cái quỷ gì, tại mọi người gặp quỷ rồi trong ánh mắt, một đạo thánh khiết vô cùng thiên địa lực lượng từ trên trời giáng xuống, bắn về phía Tô Lạc. Mà giờ khắc này Tô Lạc, ngồi xếp bằng, khuôn mặt an tường như ngủ say. Vô tận linh lực quay chung quanh tại thân thể nàng chung quanh, giống như sương mù giống như mờ mịt lượn lờ. Rất nhanh, những thiên địa này linh lực xếp thành đội, thông qua trong hơi thở, tiến vào đến Tô Lạc thân thể ở trong. Thiên, ông trời ơi, điều này sao có thể? Lại tấn chức hả? Lạc cô nương nàng rõ ràng lại tấn chức hả? Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua lên trước mắt một màn này. Bọn hắn chứng kiến trùng thiên linh khí theo Tô Lạc sau lưng cuồng bạo, vô tận thiên địa quy tắc hàng lâm đến trên đầu nàng. Nàng vậy mà, thật sự tấn chức rồi, thật sự, bó tay rồi, bất đắc dĩ, chấn kinh rồi, đứng tại Tô Lạc đối diện địa lôi vương, mới được là kinh hãi nhất cái kia một cái. Điều đó không có khả năng a, điều này sao có thể, cái này, địa lôi vương đồ bị Tô Lạc tấn chức tốc độ cho chấn mộng. Trên cổng thành, Tu La Đế cùng quốc sư đại nhân cũng hai mặt nhìn nhau. Nhà đầu kia, cái này, nàng thật đúng là tấn chức nữa à, Tu La Đế nháy nha nháy mắt, hít vào một hơi. Khó có thể tin, quả thực khó có thể tin a. Gần đây lạnh nhạt quốc sư, giờ phút này cũng mặt lộ vẻ cười khổ chi sắc, nhà đầu kia, quả thực là kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, đây là muốn nghịch thiên a. Ngắn ngủn ba ngày thời gian, từ đó thần cảnh đỉnh phong, đột một đường tấn chức, mãi cho đến đại thần cảnh đỉnh phong. Khoảng cách siêu thần cảnh, chỉ có một bước ngắn rồi. Lắc đầu, thở dài, ngoại trừ bất đắc dĩ tiếp nhận, còn có thể làm sao? Giờ phút này, tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Tô Lạc chậm rãi mở ra song mâu, cặp mắt kia nước nhuận sáng bóng, sáng ngời động lòng người. Nàng chậm rãi đứng người lên, cười nhạt nhìn qua lên trước mắt địa lôi vương, đến, chiến A. Địa lôi vương phẫn nộ trừng mắt Tô Lạc, chiến, Còn thế nào chiến, lá bài tẩy của hắn đã đào hết, còn có thể lấy cái gì chiến? Địa Lôi Vương thở phì phì trừng mắt Tô Lạc, đừng đánh, ai muốn đánh với ngươi? Cùng cái tiểu nha đầu có cái gì tốt đánh chính là. Hắn cũng không muốn chết, thế nhưng mà không đánh làm sao chia thắng thua, cho nên, hay là đánh đi. Tô Lạc hảo tâm đề nghị, đừng đánh, Địa Lôi Vương ở đâu còn dám lại đánh, hắn nhất tiếc mệnh được không nào? Cái kia, ngươi là nhận thua rồi. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn qua Địa Lôi Vương, Địa Lôi Vương cái kia tấm mặt mo này đỏ lên, phải biết rằng, nhưng hắn là thành danh đã lâu siêu thần cảnh cường giả, bình thường mắt cao hơn đầu, có thể bị hắn nhìn ở trong mắt cũng chỉ có cái kia mấy vị cùng hắn đồng cấp cái khác siêu thần cảnh. Một cái ba ngày trước trong mắt hắn hay là con sâu cái kiến giống như tồn tại tiểu nha đầu rõ ràng. Lại để cho hắn nhận thua. Địa Lôi Vương thở phì phì trừng Tô Lạc một mắt, không. Nửa mặt đãi xuống dưới, hắn vung tay áo bào, trong nháy mắt tự biến mất tại nguyên chỗ. Tất cả mọi người, bọn hắn rõ ràng bình tĩnh đã tiếp nhận sự thật này, đã tiếp nhận Địa Lôi Vương nhận thua sự thật. Bởi vì, Lạc cô nương biểu hiện thật là đáng sợ, Tu La Đế cùng quốc sư đại nhân thật sâu đưa mắt nhìn Tô Lạc một mắt, thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện qua, biến mất tại trên tường thành. Mà dưới đáy vây xem quần chúng, giờ phút này lại tất cả đều khóc không ra nước mắt. Phải biết rằng, bọn hắn tuyệt đại đa số người đều là mua Tô Lạc thua. Nhưng là hiện tại, Tô Lạc kết quả bất ngờ, đột nhiên tự thắng. Sau đó, bọn hắn tự thua thảm rồi. Nhưng là, vẫn có một số nhỏ người hoan hô, bởi vì bọn họ mua Tô Lạc thắng, đây chính là trở nên gấp mấy lần thắng tiền A. Tô Lạc từ giữa không trung nhẹ nhàng nhảy dụng, đơn bạc thân thể đứng tại Nam Cung Lưu Vân bên người, kéo ống tay áo của hắn, lệch ra cái đầu sông hắn cười, một bộ tranh công bộ dạng. Nam Cung Lưu Vân buồn cười sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, sủng nịch nhìn xem hắn tiểu nữ hài. Giống như vậy tìm ra manh mối giết Ôn Nhu, Tô Lạc quả thực khó có thể ngăn cản, phảng phất trong mắt hắn, nàng tựu thật là một cái không có lớn lên cần bị sủng tiểu nữ hài đồng dạng. Như thế nào đây, Tô Lạc kéo Nam Cung Lưu Vân tay, cả người dán đi lên, cười dịu dàng nhìn qua hắn. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là đôi mắt của hắn cũng rất là tán thưởng, ngoài dự đoán mọi người, hết cực kỳ xinh đẹp. Mà đúng lúc này hậu, nhị hoàng tử cùng thập tam hoàng tử tuy nhiên cũng còn ngốc núc ních nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc lườm bọn hắn một mắt, cuối cùng cười hì hì nhìn qua thập tam hoàng tử, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, 3 ngày 36 canh giờ, 1 giây đồng hồ 1 vạn huyết tu la tệ, cho nên tổng cộng 25 ức 9.000 lượng trăm huyết tu la tệ, số lẻ ta tựu không tính ngươi rồi, cho cái 25 ức huyết tu la tệ a. Thập tam hoàng tử chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, không đợi hắn kịp phản ứng, liền trực tiếp ngất đi thôi. 13 đệ, nhị hoàng tử vội vã đỡ lấy hắn, vây xem quần chúng tất cả đều. Nguyên bản bọn hắn vẫn còn đau lòng chính mình thua trận tiền, nhưng khi nhìn đến thập tam hoàng tử thua 25 ức huyết tu la tệ. Nội tâm thoáng cái tựu cân đối rồi, tốt có thể linh thập tam hoàng tử a, 25 ức, điều này sao có thể cầm ra tay. Cũng không phải là sao, 25 ức ai? 25 ức, thập tam hoàng tử vậy phải làm sao bây giờ à? Nếu là người khác, hắn còn có thể dựa vào lấy quyền thế quyệt nợ, nhưng là bây giờ hắn ông ngoại đều là Lạc cô nương thủ hạ bái kiến. Hắn còn có thể quyệt nợ sao? Thật vất vả bị nhị hoàng tử véo ung dung tỉnh dậy thập tam hoàng tử, nghe được câu này, lại đã hôn mê rồi. Mọi người, đại chiến sau khi kết thúc, Tô Lạc tự lôi kéo Nam Cung Lưu Vân hồi trở lại Tuyên Vương phủ đi, Mỹ Kỳ danh viết, danh chính ngôn thuận đòi nợ. Trận này đại chiến khiến cho Tu La giới một hồi dư luận oanh động. Lạc cô nương xưng hô thế này, đã ở ngắn ngủn trong vòng một ngày vang vọng Tu La giới đế đô. Lạc cô nương đánh bại Địa Lôi Vương, hơn nữa còn là tại đại thần cảnh đỉnh phong, vượt cấp đánh bại siêu thần cảnh đỉnh phong Địa Lôi Vương. Hôm nay, Tu La giới đế đô, tất cả mọi người tại nghị luận cái tên này, cũng đang thảo luận lấy sự hiện hữu của nàng. Tô Lạc tự nhiên là mặc kệ những điều này, trở lại Tuyên Vương phủ về sau, nàng tự yên tĩnh địa trở lại trong sân. Ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện, dù sao nàng trước khi là trong chiến đấu tấn chức, còn chưa kịp đem thiên địa quy tắc chi lực cùng chính mình linh khí dung hợp. Đợi Tô Lạc lại mở mắt ra thời điểm, đã trên ánh trăng trung ngày. Trong bầu trời đêm tinh thần bị dày đặc mây đen chỗ bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón. Nam Cung Lưu Vân tự ngồi xếp bằng tại Tô Lạc bên người, hắn không nói một lời, nhưng là cho người một loại trầm ổn như núi thủ hộ cảm giác. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi soạt soạt soạt tiếng đập cửa. Tô cô nương, bên ngoài truyền đến thanh âm quen thuộc, Tô Lạc một nghe thanh âm tự nhận ra, đây là nhị hoàng tử thanh âm. Tiến đến, Tô Lạc gật đầu, rất nhanh, nhị hoàng tử tự đẩy cửa vào, phía sau hắn còn đứng lấy vị kia ủ rũ, vẻ mặt uể oải thập tam hoàng tử. Chương 6122, nàng thắng cộng biến cố. Thập tam hoàng tử chứng kiến Tô Lạc, u oán quay mặt qua chỗ khác. Tùy ý ai, thoáng cái thua trận 25 ức huyết tu la tệ, đều là khó có thể tiếp nhận, mặc dù là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra thập tam hoàng tử. Nhị hoàng tử chứng kiến sắc mặt bình tĩnh Tô Lạc, nội tâm lại cười khổ không thôi. Hắn thật sự là không nghĩ tới, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, một người sẽ trở thành vừa được loại tình trạng này. Có chua xót, có chút ghen ghét, có chút bội phục, còn có chút khó nói lên lời cảm xúc theo nhị hoàng tử trong đôi mắt chợt lóe lên. Đêm hôm khuya khoắt tới, có việc, Tô Lạc cười nhạt lấy nhìn xem hắn, nàng có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn, siêu thần cảnh cường giả bên ngoài công thâu cho nàng, thập tam hoàng tử lại thua rồi 25 ức huyết tu la tệ, việc này mặc cho ai cũng khó có thể tiếp nhận. Nhị hoàng tử thu liếm khởi nội tâm cảm xúc, nói với Tô Lạc thật sự là có chút không có ý tứ, nhưng cũng không thể không đến. Nhị hoàng tử nói xong, đem co lại sau lưng hắn thập tam hoàng tử lôi ra đến, xách đến Tô Lạc trước mặt, 13 đệ hắn thật sự còn không dậy nổi. Ngươi cho dù giết hắn đi, cũng còn không dậy nổi. Tô Lạc a một tiếng, thập tam hoàng tử nhìn qua Tô Lạc ánh mắt trong giây lát sáng ngời. Tô Lạc nhàn nhạt nói, tiền còn không dậy nổi, đây là ý định dùng mệnh gán nợ rồi. Thập tam hoàng tử nguyên bản giạt rào ánh mắt lập tức ảm đạm xuống dưới. Nhị hoàng tử cười khổ, cho nên, muốn hỏi Lạc cô nương một câu, được hay không được dùng ngân tuyết phong lôi long huyết, thiên lý tuyết hoa phiêu, cửu tinh thiên dương thảo đến gán nợ. Tô Lạc cười nhạt lấy nhìn xem hắn, nhị hoàng tử nói, chúng ta trong tay sở hữu tất cả hàng tồn đều cho ngươi, mặc dù biết như vậy giá trị hay là chống đỡ không thượng 25 ức huyết tu la tệ, nhưng là... Tô Lạc a xong một tiếng, vậy cũng được khả dĩ cân nhắc. Vốn, Tô Lạc muốn cái này 25 ức huyết tu la tệ, chính là vì mua sắm cái kia 3 dạng chân phẩm, hiện tại đã nhị hoàng tử chính miệng nói ra chuyện này, cũng tự miễn cho Tô Lạc nhắc lại. Như vậy cũng có thể, như vậy thật sự có thể chứ? Nhị hoàng tử kinh hô, cái kia 3 loại trấn điếm chi bảo cộng lại cũng không quá đáng 1.5 tỷ huyết tu la tệ giá trị, thế nhưng mà Lạc cô nương thế nhưng mà thắng 25 ức a. Tô Lạc khoát khoát tay, mặt khác 1 tỷ sai biệt, tùy tiện xóa đi tốt rồi. Nhị hoàng tử cùng thập tam hoàng tử hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau ngược lại hút một hơi khí lạnh. Thật sự là hào khí ngất trời a, Lạc cô nương so với bọn hắn những này đem làm hoàng tử có thể xa hoa nhiều hơn, bất quá nghĩ đến thực lực của đối phương, cũng là không lời nào để nói. Nhị hoàng tử sợ Tô Lạc đổi ý, vội vàng đem tùy thân mang theo 3 dạng chân phẩm lấy ra, từng cái bày ra trên bàn. Ngân tuyết phong lôi long huyết, thiên lý tuyết hoa phiêu, cửu tinh thiên dương thảo. Một chút cũng không ít, giao dịch xong tất về sau, nhị hoàng tử lôi kéo thập tam hoàng tử tụ đi, sợ Tô Lạc hội đổi ý. Đây chính là 1 tỷ chênh lệch a. Chứng kiến bọn hắn vội vã rời khỏi, Tô Lạc lại cười lắc đầu, nếu như nhị hoàng tử cùng thập tam hoàng tử biết đạo nàng cầm những dược liệu này làm cái gì. Sở tự cũng không cho như vậy đã thoải mái. Đãi bốn phía lại an tĩnh lại về sau, Tô Lạc trong tay bưng lấy dược liệu, quay đầu nói với Nam Cung Lưu Vân, ta bế quan 1 canh giờ, đợi lát nữa đi ra, chúng ta sẽ cùng nhau đi quân bộ. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, đối với Tô Lạc loại này nửa bước thần cấp luyện dược sư mà nói, luyện chế dược tề đó là lại đơn giản bất quá một sự kiện. Sau nửa canh giờ, Tô Lạc tay nâng một bình trong suốt dược tề, đi đến Nam Cung Lưu Vân bên người, ngửa đầu cười hì hì nhìn qua hắn, chúng ta đi thôi. Vừa nghĩ tới tiếp được đi chuyện cần làm, Tô Lạc đã cảm thấy hưng phấn dị thường. Đâm đao quân bộ vị trí, Tô Lạc đã sớm quen thuộc, cho nên lần này đều không cần nửa đường bắt người hỏi đường, đem làm nàng cùng Nam Cung Lưu Vân thân hình dừng lại lúc, cũng đã là đồng thi nhân doanh trướng cửa ra vào. Lúc này đây, Tô Lạc cũng không có tiến có đồng thi nhân doanh trướng, mà là trực tiếp hướng hiệu thuốc sờ soạng. Hiệu thuốc ở bên trong, đại hoàng tử đang tại bận rộn lấy cho ảnh tử đại nhân trợ thủ. Ảnh tử đại nhân thế nhưng mà nói, lần này đi càn quét linh giới, Bắc Tông Vương chỉ là ngụy trang, nhưng kỳ thật chính thức lãnh đạo cái này chi đồng thi nhân đội ngũ người, là được hắn. Cho nên, đợi đồng thi nhân đội ngũ bình định linh giới trở về sau, là được hắn chuyên trúc bộ đội. Lão nhị, người còn muốn cùng ta đấu? Chậc chậc, người lấy cái gì cùng ta đấu? Đại hoàng tử mặt lộ vẻ đắc ý, mà giờ khắc này, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân chính lặng yên không một tiếng động lẻn vào hiệu thuốc ở trong. Nhìn xem cái kia bị đại hoàng tử nấu chín nước thuốc, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt tiêu ý, nàng lại để cho tiểu hắc miêu hướng đại hoàng tử trước mắt nhảy chồm. Ồ, cái gì đó? Đại hoàng tử chú ý lực lập tức bị hấp dẫn đi nha. Thừa cơ hội này, Tô Lạc tốc độ tay nhanh như thiểm điện, nàng lập tức ra tay, rất nhanh, một đạo bạch quang hiện lên, nàng đã hoàn thành nước thuốc trao đổi. Đại hoàng tử văn vê dụi mắt, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta quá mệt mỏi, cho nên xuất hiện ảo giác hả? vừa rồi bóng đen là ảo giác. Đại hoàng tử lắc đầu, không có đem cái này sự việc xen giữa đem làm một sự việc, lại tiếp tục vùi đầu chịu khổ nước thuốc. Tô Lạc bưng miệng cười, lôi kéo Nam Cung Lưu Vân, cười thối lui ra khỏi cái này tòa hiệu thuốc ở trong. Cũng may ảnh tử đại nhân không tại, bằng không mà nói, Tô Lạc thay thuốc dịch cũng sẽ không biết như vậy thuận tiện. Lui sau khi đi ra, Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân, hai người lui tiến vào này tòa trong doanh trướng, hay là đứng tại hai ngày trước tới cái kia vị trí cũ. Cũng không lâu lắm, ảnh tử đại nhân san san đến chậm. Đại hoàng tử chứng kiến ảnh tử đại nhân, trên mặt lập tức chợt ních dáng tươi cười, ảnh tử đại nhân. Ảnh tử đại nhân toàn thân bao phủ tại áo đen ở bên trong, trên mặt cũng bị rộng thùng thình hắc mạo vật che chắn, thấy không rõ lắm mặt, hắn lạnh lùng lườm đại hoàng tử một mắt, thanh âm càng là lạnh như băng dị thường, đều chịu đựng tốt rồi. Vâng, đại hoàng tử kích động nói, ảnh tử đại nhân lườm cái kia nước thuốc một mắt, bởi vì vô sắc vô vị, cho nên hắn cũng không có chú ý tới nước thuốc bị đổi, vì vậy gật gật đầu. Đại hoàng tử đạt được khẳng định về sau, thu dược chấp sao dịch thuốc dạng lỏng, cẩn thận từng ly từng tí đem chúng đổ vào dự chuẩn bị tốt dụng cụ chung. Dù sao những ngày này đều là như thế này làm, cũng đã quen thuộc không thể lại quen thuộc. Ảnh tử đại nhân lạnh lùng lườm đại hoàng tử một mắt, dẫn đầu đi ra hiệu thuốc, nhắm doanh trướng mà đi. Bọn hắn dẫn đầu đi chính là trung thần cảnh doanh trướng. Đại hoàng tử hai tay bưng lấy khay, khay thượng là cái kia cái đĩa trong suốt chất lỏng dụng cụ. Ảnh tử đại nhân trong tay cầm thuốc trích, nhắm ngay giường ngủ thượng nằm cái kia chút ít đồng thi nhân, rất nhanh tựu đâm đi vào. Một châm một cái, không đến vài phút thời gian cũng đã toàn bộ tiêm vào hoàn tất. Tiêm vào trung thần cảnh đồng thi nhân về sau, ảnh tử đại nhân bay thẳng đến đại thần cảnh bên kia doanh trướng mà đi. Hào khí lạnh như băng im lặng, đại hoàng tử bỗng nhiên hỏi một câu, đây là cuối cùng một ngày sao? Ảnh tử đại nhân ừ một tiếng, không, nữa nói những lời khác. Đại hoàng tử cao hứng nói, sau ngày hôm nay, đều không cần lại tiêm vào. Cái kia chính là nói, chúng ta khả dĩ lên đường tiến về trước linh giới hả? Vốn sớm có thể lên đường rồi, nhưng bởi vì này chút ít đồng thi nhân không thể nhúc nhích, cho nên thời gian một mực sau này kéo dài. Ảnh tử đại nhân lại nhàn nhạt ừ một tiếng. Chương 6123, đột bạo cộng bất ngờ làm phản. Tô Lạc chứng kiến ảnh tử đại nhân tiêm vào hết hai bên đồng thi nhân về sau, trực tiếp đem ống tiêm một ném liền đi trở về, chỉ để lại đại hoàng tử thu thập tàn cuộc. Đại hoàng tử nhìn xem ảnh tử đại nhân cái kia bóng lưng rời đi, khóe miệng câu dẫn ra một vòng quỷ dị cười lạnh, hiện tại ngươi đối với lão tử xa cách, về sau, hừ. Chờ xem, đại hoàng tử một mực dùng cúi mình khuất nước sơn tư thái hầu hạ ảnh tử đại nhân, cái này đối với một mực sống an nhàn sung sướng đại hoàng tử mà nói, là một cái rất lớn khuất nhục, hắn làm sao có thể cam tâm. Vừa nghĩ tới, về sau những, này đồng thi nhân đều muốn thuộc về mình, đại hoàng tử lại một hồi kích động. Bỗng nhiên, ô. Như thế nào cảm giác có chút không đúng, đại hoàng tử nguyên bản đang tại cho một vị trung thần cảnh đồng thi nhân sát tay, hắn lại chợt phát hiện, đồng thi nhân tình huống cùng trước khi rất không đúng. Bởi vì trên người hắn đại lượng ra bên ngoài đổ mồ hôi, hơn nữa thân thể kia, tự phảng phất cháy rồi sao đồng dạng, nóng hổi kinh người. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ phát sốt hả? Thế nhưng mà đồng thi nhân cũng không phải thật sự người, hội phát sốt. Đại hoàng tử cảm thấy, nhất định là hắn quá mệt mỏi. Cho nên liên tiếp hai lần xuất hiện ảo giác. Bỗng nhiên, vị kia bị hắn sát tay đồng thi nhân, vung mạnh lên tay, một tay lấy đại hoàng tử túm ở. Khí lực đại kinh người, con mắt mãnh liệt bắn ra, đại hoàng tử bị lại càng hoảng sợ, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua vị này trung thần cảnh đồng thi nhân. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đại hoàng tử nội tâm tại sợ hãi, tình huống như thế nào, ảnh tử đại nhân không phải nói, những, này đồng thi nhân muốn ngày mai mới có thể thức tỉnh sao? Như thế nào hiện tại, ngay tại đại hoàng tử còn không có kịp phản ứng thời điểm, bỗng nhiên, vị này đồng thi nhân mãnh liệt ngửa đầu, ôm đồm qua đại hoàng tử, nhắm ngay mặt của hắn tự gặm xuống dưới. A, à, đại hoàng tử phát ra một đạo hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Trên mặt hắn trực tiếp bị gặm tiếp theo khối thịt đến. Máu tươi mơ hồ hắn cả khuôn mặt, đại hoàng tử hét thảm một tiếng, tại đêm tối yên tĩnh không trung lộ ra thực tế rõ ràng. Toàn bộ đâm đao quân đều bởi vì đại hoàng tử cái này hét thảm một tiếng mà bị bừng tỉnh, cơ hồ tất cả mọi người tại thời khắc này ngồi dậy, hai mặt nhìn nhau tình huống như thế nào. Đại hoàng tử cả đời này kêu thảm thiết, không chỉ có đánh thức trong quân doanh binh sĩ, đồng thời cũng đánh thức những cái kia ngủ say đồng thi nhân. A, à, đại hoàng tử thừa dịp vị kia đồng thi nhân ngơ ngẩn chi tế, mãnh liệt đưa hắn đẩy, lảo đảo tựu ra bên ngoài sông. Thế nhưng mà, lao ra đại hoàng tử cũng không có ý thức được. Những cái kia nguyên bản nằm ở giường ngủ thượng đồng thi nhân, giờ phút này chính một người tiếp một người bắn ra hai mắt. Ánh mắt của bọn hắn, cùng đệ nhất vị đồng thi nhân cơ hồ một vòng một mắt. Màu đỏ tươi, sung huyết, bạo ngược, điên cuồng. Một người tiếp một người đồng thi nhân từ trên giường ngồi xuống, thần sắc đờ đẫn đi ra ngoài. Bọn hắn cũng không có theo cửa ra vào mà ra, mà là hướng phía từng cái phương hướng. Doanh trướng cái đó có thể đỡ nổi cước bộ của bọn hắn. Khoát tay, trực tiếp tự cho xé rách rồi. Cái này 100 tên trung thần cảnh đồng thi nhân, tất cả đều đi ra doanh trướng, đứng tại trống trải trên mặt đất. Đại hoàng tử xem xét tình thế không tốt, đã sớm chạy, hắn một bên chạy một bên hô to, có ai không? Cứu mạng a! Vô số binh sĩ theo trong doanh trướng đi ra, vẻ mặt mộng nhìn xem chạy tới đại hoàng tử. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là có địch tập kích sao? Rất nhanh, bọn hắn đã biết rõ chuyện gì phát sinh. Một vị trung thần cảnh cường giả, đang nhìn đến một gã gác binh sĩ về sau, hắn khoát tay, trực tiếp đem cái kia tên lính chảo đưa tới tay, sau đó cúi người mà xuống, nhắm ngay binh sĩ cổ họng, hung hăng một ngụm tựu cắn xuống đi. A, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không dứt, người ở chỗ này chứng kiến trước mắt một màn này, tất cả đều sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Những này đồng thi nhân chẳng lẽ không phải vũ khí bí mật sao? Không phải dùng bọn hắn san bằng linh giới mỗi một tấc thổ địa lợi khí sao? Không phải đi giết linh giới người mạnh nhất hình người binh khí sao? Vì cái gì bọn hắn bây giờ nhìn lại, thật giống như điên rồi đồng dạng. Đúng vào lúc này, càng ngày càng nhiều đồng thi nhân đi tới, bọn hắn cũng không có tập trung đến cùng một chỗ, mà là rất nhanh tựu phân tán ra đến. Đem làm bọn hắn nắm lên người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư thời điểm. Đem làm bọn hắn vùi đầu hấp binh sĩ huyết, hấp hết huyết chi sau đem khô quắt thi thể hướng sau lưng ném đi thời điểm, bọn hắn rốt cục ý thức được chuyện nghiêm trọng tính rồi. Triệu Võ là một gã bách phu trưởng, hắn dẫn theo thủ hạ 100 cái binh sĩ, đêm nay chính đến phiên hắn tuần tra, chứng kiến trước mắt một màn này, sợ tới mức hắn sắc mặt lập tức tái nhợt. Trời à, đây là muốn ra nhiễu loạn lớn a. Mở cửa nhanh, nhanh mở quân doanh đại nhân, tất cả mọi người lập tức chạy ra đi. Triệu Võ quyết định thật nhanh tựu lớn tiếng hạ mệnh lệnh. Nhưng đúng vào lúc này, cấp trên của hắn Thiên Phu trưởng Mã Túc lại bước nhanh đi tới, giận dữ nói, ai dám khai mở quân doanh đại môn, ai ra lệnh. Đại nhân, Triệu Võ lớn tiếng kêu to lấy, tình huống bây giờ rất không đúng, những này đồng thi nhân điên rồi, bọn hắn gặp người đã bắt, bắt được tựu cắn, cắn tựu hút máu liền đem binh sĩ hấp thành thây khô. Nếu như không chạy chẳng lẽ chúng ta còn đánh thắng được hắn sao? Chung quanh binh sĩ đều bị đồng thi nhân hút máu cho hù đến rồi. Bọn hắn khó có thể tin nhìn qua lên trước mắt một màn này. Bọn hắn không phải là không có ý đồ ra tay, thế nhưng mà bọn hắn ra tay, lại cái chết nhanh hơn. Bởi vì những thứ kia trung thần cảnh cường giả, hơn nữa là cuồng bạo trung thần cảnh cường giả, thực lực có thể so với đại thần cảnh, mà không phải một vị, hai vị, ba vị, mà là suốt 100 vị a. Cái này là bực nào chuyện kinh khủng, nhưng là Thiên Phu trưởng Mã Túc đại nhân lại lắc đầu, chuyện này ta sẽ bẩm báo Ảnh Tử đại nhân, hội cáo Chi Bắc Tông Vương, hiện tại các ngươi trước đem tình huống cho ta ổn định. Thiên Phu trưởng cũng gấp, hắn mồ hôi chảy đầy mặt, quay người tựu hướng trung ương trong doanh trướng chạy tới. Hôm nay vận khí không tốt là, Bắc Tông Vương chính đang bế quan tu luyện. Lúc ban ngày, Địa Lôi Vương cùng Tô Lạc trận chiến ấy, lại để cho Bắc Tông Vương đại thủ kích thích. Hắn vẫn cho là chính mình xa xa cường cùng Địa Lôi Vương, lại không nghĩ rằng nhiều năm chưa từng giao thủ, hắn vậy mà đã có được Hoàng Kim Thần Truy át chủ bài, cường đại vô cùng. Chính mình chưa hẳn tựu có thể ứng phó xuống, cho nên đại thủ kích thích Bắc Tông Vương lúc này ngồi xuống bắt đầu tu luyện, cái này một tu luyện hãy tiến vào vô ngã cảnh giới. Linh hồn bốc lên, vô tri vô giác. Bên ngoài cho dù hỏa diễm đốt tới trên người hắn cũng không biết cái chủng loại kia cảnh giới. Thiên Phu trưởng Mã Túc trải qua trùng trùng điệp điệp báo cáo, rốt cục đi vào Bắc Tông Vương phía trước doanh trướng, lại được cho biết, Bắc Tông Vương đại nhân chính đang bế quan tu luyện, không nên quấy rầy, Thiên Phu trưởng đại nhân còn mời trở về đi. Trở về, Mã Túc im lặng nhìn lên trời. Hiện tại hắn chỗ quản hạt cái kia một khối khu vực, loạn thành cái dạng kia, nếu như mặc kệ xảy ra vấn đề lớn. Xem ra, chỉ có thể lấy tìm Ảnh Tử đại nhân rồi. Tuy nhiên không dám nhìn Ảnh Tử đại nhân, bởi vì vị đại nhân này thân thể quanh năm bao phủ tại áo đen bên trong, toàn thân tản ra hơi lạnh, một bộ sinh ra chớ tiến bộ dạng, rất là lại để cho người không dám tới gần. Mã Túc chạy đi tìm Ảnh Tử đại nhân, vừa vặn đụng phải tại doanh trướng trước cửa khóc giống lưu nước mắt đại hoàng tử. Mã Túc kinh hô một tiếng, đại hoàng tử, ngài cái này. Đại hoàng tử má phải thiếu đi một khối thịt, máu tươi mơ hồ hắn hơn phân nửa khuôn mặt. Khiến cho hắn nhìn về phía trên huyết tinh lại chật vật. Chương 6124, hoảng sợ cộng đại loạn 1. Đại hoàng tử nói thẳng, Ảnh Tử đại nhân không tại. Làm sao lại như vậy? Ảnh Tử đại nhân như thế nào hội không tại? không phải ngày mai tự phải lên đường sao? Mã Túc cũng hiểu được hiện tại vấn đề quá nghiêm trọng. Đại hoàng tử cười khổ nói, bởi vì ngày mai muốn xuất phát, còn có rất nhiều đan dược không có luyện chế ra đến, cho nên ảnh tử đại nhân hồi trở lại luyện dược sư công biết luyện chế đan dược đi. Vậy ngài có thể thông chi đến lão nhân gia ông ta sao? Tự nói tại đây đã xảy ra chuyện lớn. Đại hoàng tử lắc đầu, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Không có bất kỳ người có thể liên hệ với ảnh tử đại nhân. Những, này đồng thi nhân trừ hắn ra, vẫn thật là không có người quản được ở, ta sẽ đi ngay bây giờ luyện dược sư công hội tìm hắn, tại đây ngươi trước ổn lấy điểm, cáo từ. Đại hoàng tử vội vã hướng luyện dược sư công hội phóng đi. Mã Túc lại đứng ở một bên thẳng run run, đại hoàng tử cũng chạy, vậy hắn bây giờ nên làm gì? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Cách đó không xa, Triệu Vũ vội vã chạy tới, chứng kiến Mã Túc, lập tức con mắt sáng rõ, chứng kiến ảnh tử đại nhân sao? Chứng kiến ảnh tử đại nhân sao? Nhanh a, phải lại để cho ảnh tử đại nhân lập tức xuất má a. Hiện ở bên ngoài đều điên rồi. Mã Túc lại cười khổ một tiếng, ảnh tử đại nhân tại luyện dược sư công hội trong tháp lâu. Triệu Vũ kinh hô một tiếng, cái kia liên hệ lão nhân gia ông ta a, máy truyền tin liên hệ a. Mã Túc im lặng liếc mắt nhìn hắn, liên hệ, như thế nào liên hệ, ai có thể liên hệ, sợ là bệ hạ đều không có biện pháp như vậy liên hệ ảnh tử đại nhân sao. Cái kia Bắc Tông Vương, nhưng hắn là đại nguyên soái, lão nhân gia ông ta không có ở đây không? Mã Túc nhanh chóng như kiến bò trên chảo nóng lên, khàn giọng kiệt lực giống giận. Đại nguyên soái chỗ đó, nói đến đây, Mã Túc cũng là bất đắc dĩ, đại nguyên soái đang bế quan, hơn nữa là ở vào mấu chốt nhất linh nhục chia lìa trạng thái. Ai dám quấy rầy hắn? Cũng căn bản không thể quấy nhiễu. Linh nhục kết hợp trạng thái, nếu là bị quấy rầy đến, sẽ thần linh đều tổn hại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác là hôm nay, hết lần này tới lần khác là hôm nay. Như thế nào một cái hai cái đều? Triệu Vũ gấp đến độ thẳng dậm chân, cái này có thể làm. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Mã Túc hỏi, hiện tại tình huống bên ngoài thế nào? Triệu Vũ gấp đến độ thẳng dậm chân, tình huống bên ngoài một đoàn loạn. Cái kia 100 tên trung thần cảnh cường giả điên rồi. Toàn bộ đều điên rồi. Bọn hắn nắm lên binh sĩ đến tự gặp. Ngay từ đầu còn uống máu của bọn hắn. Về sau đại khái là uống no, bắt lại trực tiếp đem người xé thành hai nửa. Tay không đem người xé thành hai nửa. Đánh người, bọn hắn đây là toàn bộ đều điên rồi a. Mã Túc nhanh chóng con mắt đều mau ra đây, tại sao có thể như vậy? Bọn hắn không phải chỉ có trung thần cảnh thực lực sao? Không biết a, đây mới là điểm chết người nhất. Cái này 100 tên trung thần cảnh cường giả bộc phát ra đại thần cảnh cường giả thực lực, đem chọn cái quân doanh trà đạp tới lui lui. Triệu Vũ nói, nguyên bản mọi người còn nghĩ đến, có thể chạy đi một cái là một cái. Nhưng là, những, này đồng thi nhân tốc độ quá là nhanh, một cái đều chạy không thoát. Không phải còn có đại thần cảnh đồng thi nhân sao? Nhanh đi tìm bọn họ a, bọn hắn khả dĩ ngăn cản. Mã Túc vội vã mà nói, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm bọn hắn. Thế nhưng mà đại nhân... Bọn họ là đồng thi nhân a, ngài có thể theo chân bọn họ câu thông sao? Mã Túc cước bộ trì trệ, mặc kệ, hãy đi trước nói sau, bằng không thì chúng ta toàn bộ quân doanh tựu toàn bộ đã xong. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là xuất sư không nhanh thân chết trước a. Mã Túc nhanh chóng toàn thân bốc hỏa, mà giờ khắc này, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đang ngồi ở quân doanh trung ương nhất doanh trướng chi đỉnh, nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy hết thảy. Tô Lạc nhìn xem tay phải của mình. Nàng cũng không phải là cố ý giết người, thế nhưng mà trận này khổng lồ chém giết lại bởi vì nàng mà lên. Áy náy, Nam Cung Lưu Vân nhìn Tô Lạc một mắt, hơi có chút, Tô Lạc nói, nàng cũng không phải ý chí sắt đá, tu la giới người cũng là người, khó tránh khỏi sẽ có điểm lòng trắc ẩn. Nam Cung Lưu Vân nhạt vừa nói, những người này, nếu như không phải chết trong tay ngươi, tự tất nhiên sẽ chết trong tay ta, cuối cùng sẽ có vừa chết. Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân gần đây không thích nói chuyện, nhưng là hiện tại, lời nói khó tránh khỏi nhiều hơn, người ngẫm lại, nếu như bọn hắn hiện tại không chết, chết đúng là linh giới dân chúng. Linh giới trăm họ Hà hắn người vô tội, Tô Lạc, không gây lực phản bác, Nam Cung Lưu Vân gật đầu, sự thật như thế, Tô Lạc lại ngẩng đầu nhìn qua lên trước mắt trận này chém giết. Trung thần cảnh đồng thi nhân, bộc phát ra không gì sánh kịp chém giết năng lực. Bọn hắn cuồng bạo, bọn hắn điên cuồng, bọn hắn huyết tinh, bọn hắn gặp người liền giết, bọn hắn gặp người tự chém giết. Tô Lạc trong mắt để lộ ra một vòng nhàn nhạt thương cảm, giống như thương cảm muôn dân trăm họ tạo hóa, thật dài thở dài một tiếng, nàng nói, bọn hắn, tất cả đều sẽ chết. Kể cả cái này toàn bộ đâm đao quân, kể cả trung thần cảnh đồng thi nhân, còn có đại thần cảnh đồng thi nhân, toàn bộ đều là chết, hơn nữa hội dùng phi thường thảm thiết phương thức chết đi. Tô Lạc nói, vị kia ảnh tử đại nhân, ngay từ đầu sẽ không có chuẩn bị lại để cho những cái kia đồng thi nhân còn sống trở về, cho nên dùng kịch liệt nhất phương thức kích thích những cái kia đồng thi nhân thân thể, bọn hắn đã sớm ở vào cuồng bạo biên giới. Mà của ta làm sự tình, tự là sớm đưa bọn chúng cuồng bạo kích phát ra đến, đạt tới không thể khống tình trạng, hơn nữa. Tô Lạc thở thật dài một tiếng, hơn nữa, hỗn loạn bọn hắn tế bào não, sụp đổ bọn hắn thần kinh não, lại để cho bọn hắn địch ta chẳng phân biệt được, lại để cho bọn hắn chứng kiến mỗi người đều là địch nhân của mình. Tô Lạc buông tay, nếu như gần kề chỉ là của ta một người, ta là làm không được điểm này, nhưng phía trước có ảnh tử đại nhân đánh rất xuống trụ cột, cho nên sự tình cứ như vậy đúng dịp. Nam Cung Lưu Vân thon dài như ngọc ngón tay xoa xoa Tô Lạc đầu, cái này là linh giới dân chúng may mắn. Tô Lạc thở dài, đúng vậy a, cái này tương đương với đem nguyên vốn muốn bạo tạc nổ tung tạc đạn, tại chỗ nhen nhóm, mà tránh được đám người, đem tổn thất xuống đến thấp nhất, muốn nói cách khác. Bị cuồng bộc phát tiết, chính là chúng ta linh giới dân chúng. Trước mắt, chém giết thành phiến, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Toàn bộ đâm đao quân, ô minh mông trăm vạn binh sĩ, tại phiến khu vực này phân bố cực kỳ quảng, chiếm cứ thật lớn địa phương. Nhưng là, hiện tại 100 tên trung thần cảnh đồng thi nhân, 20 tên đại thần cảnh đồng thi nhân, điên cuồng chém giết. Bọn hắn còn biết giữ vững vị trí từng cái trước mắt, gặp người chạy liền trực tiếp xé rách. Những binh lính kia ở bên trong, có vũ hóa cảnh, có đại viên mãn cảnh, còn có chút ít tiểu thần cảnh, còn có nhân số rất thưa thớt trung thần cảnh tướng lãnh. Bọn hắn bình thường thực lực không kém, thế nhưng mà tại khủng bố đồng thi nhân trước mặt, bọn hắn trở thành tay trói gà không chặt phế nhân. Bọn hắn không dám chạy, cho nên chỉ có thể không ngừng lui về sau. Bọn hắn liền giống bị sói xua đuổi bầy cừu, cuối cùng tất cả đều lùi bước đến doanh trướng trung ương nhất cái kia phiến trống trải khu vực. Trong đám người thì có Triệu Vũ. Triệu Vũ gấp đến độ thẳng dậm chân, vì cái gì vẫn chưa có người nào đến. Vì cái gì còn không có có siêu thần cảnh cường giả đến đây nghĩ cách cứu viện. Nếu không đến, chúng ta toàn bộ đâm đao quân tất cả đều cũng bị hủy diệt. Rất nhanh, Mã Túc mang theo một chi đội ngũ vội vã chạy tới. Chương 6125, Đại Loạn 2 Cộng Quyết Đấu. Như thế nào, đại nhân, đại thần cảnh đồng thi nhân bên kia như thế nào đây? Triệu Vũ gấp giọng hỏi, Mã Túc không có trả lời hắn, nhưng là Triệu Vũ sắc mặt lập tức tự thay đổi. Bởi vì hắn chứng kiến Mã Túc sau lưng, một đám đại thần cảnh đồng thi nhân cường giả đang tại điên cuồng hướng bên này vào tới. Má ơi, Triệu Vũ dọa được sắc mặt tái nhợt, con mắt run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy. Thật là đáng sợ, những đại thần cảnh đó cường giả, khách quan tại trung thần cảnh đồng thi nhân mà nói, thực lực càng mạnh hơn nữa. Trung thần cảnh đồng thi nhân, bọn hắn một lần còn chỉ có thể tay không xé một người. Thế nhưng mà đại thần cảnh đồng thi nhân, bọn hắn không tư người, nhưng là bọn hắn một cái tát vỗ xuống, trực tiếp liền đem người cho đập thành một quán thịt băm. Ôi trời ơi, người ở chỗ này xem đến cái này khí thế hung hung đại thần cảnh đồng thi nhân, con mắt chừng được rất tròn. Chạy chạy chạy, thế nhưng mà hướng chạy đi đâu? Bốn phương tám hướng trung thần cảnh đồng thi nhân cùng đại thần cảnh đồng thi nhân đang tại theo bên ngoài hướng bên trong xuất phát. Bọn hắn một đường đi, một đường tư người, một đường nghiền áp. Như vào chỗ không người, như thế nào vẫn chưa có người nào tới cứu chúng ta? Ảnh tử đại nhân, Bắc Tông Vương đại nhân đâu? Bệ hạ, chờ đợi thêm nữa, chúng ta đều cái chết. Chúng ta cả chi đâm đao quân toàn bộ đều cái chết. Không phải bọn hắn không muốn ngăn cản, mà thật sự vô lực ngăn cản. Bọn hắn tuy nhiên ô minh mông tất cả đều là người, thế nhưng mà, những cái kia đồng thi nhân điên cuồng bạo phát thật là đáng sợ. Bọn hắn không sợ tổn thương, bị thương cũng sẽ không biết đổ máu, càng không sợ đau nhức. Căn bản sẽ không giảm bớt sức chiến đấu. Bọn hắn tựa như khôi lỗi robot đồng dạng. Khôi lỗi robot còn cần năng lượng tinh hạch khu động, thế nhưng mà những này đồng thi nhân, bọn hắn căn bản không cần, thật giống như vĩnh viễn cũng sẽ không kiệt lực, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Tại lẫn nhau quá trình chiến đấu ở bên trong, đồng thi nhân kỳ thật cũng đang không ngừng bị tiêu hao. Nhưng cho dù thiếu đi cánh tay thiếu đi chân, trên người bị đâm trúng hay là thế nào, bọn hắn như trước không ngừng đi phía trước xuất phát. Chưa từng có từ trước đến nay, khiến người sợ hãi, đúng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng xé gió tiếng nổ. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, giờ khắc này, ánh mắt của bọn hắn thật giống như chứng kiến Chúa cứu thế đồng dạng, kích động thiếu chút nữa tự khóc lên. Bắc Tông Vương, là Bắc Tông Vương đại nhân, là của chúng ta nguyên soái đại nhân, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Rất nhiều người ôm nhau thúc thiết nghỉ non, bọn hắn thấy được sinh hy vọng. Bắc Tông Vương linh hồn trở về vị trí cũ về sau, lấy được tựu là tin tức như vậy, hắn lúc này khiêng kiếm tựu vội vã chạy đến. Chứng kiến trước mắt một màn này, Bắc Tông Vương đôi mắt sung huyết, một mảnh màu đỏ tươi, cơ hồ muốn lồi tuôn ra đến. Từ trên cao xuống bao quát, hắn trơ mắt nhìn hắn 100 vạn đâm đao quân, lại bị lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu hao hết. Địa thượng khắp nơi đều là thi thể, máu tươi đầm đìa, máu chảy thành sông, 100 vạn đại quân, hiện tại còn lại tối đa bất quá 50 vạn. Mà cái này, còn bất quá ngắn ngủn vài phút thời gian. Bắc Tông Vương màu đỏ tươi song mâu gắt gao chằm chằm vào đám kia vô tri vô giác giống như khôi lỗi đồng thi nhân. Bọn này nguyên bản cất giấu, được vinh dự cường đại nhất vũ khí bí mật đồng thi nhân. Rõ ràng sát khí người một nhà, quả thực lẽ nào lại như vậy? Bóng dáng, người cái này tên phản đồ, cút ngay cho tao đi ra. Bắc Tông Vương trong tay vung vẩy lấy kiếm, ở giữa không trung tức giận giống to. Hiện tại, Bắc Tông Vương đã nhận định ảnh tử đại nhân là phản đồ rồi. Hắn hao phí nhiều như vậy vật tư cùng tài lực, chế tạo ra những này đồng thi nhân, vì chính là sát hại Tu La giới vương bài quân. Đáng giận, Bắc Tông Vương tức giận đến nổi điên, ảnh tử đại nhân không tại, vì vậy, hắn đem sở hữu tất cả nộ khí đều phát tiết đến cùng hạ đám kia đồng thi trên thân người. Đi chết đi, đi chết đi, toàn bộ đều đi chết đi. Theo Bắc Tông Vương cái kia kinh thiên động địa gào thét tiếng gầm gừ lên, trong tay hắn kiếm ý, nhanh như thiểm điện vung vẩy mà hạ. Tầng mây bị trung tâm chém đứt, không gian không ngừng run rẩy, cuồng bạo linh lực điên cuồng bạo động, thật đáng sợ siêu thần cảnh chi uy. Ầm ầm, một kiếm này, phảng phất toàn bộ thiên địa đều chịu chấn động, tiếng oanh minh không dứt. Kiếm ý nổ bắn ra đến những cái kia đồng thi trên thân người. Nhiều cái trung thần cảnh đồng thi nhân đều bị trực tiếp chém thành hai khúc. Oa, trời à, trời à, mau nhìn, Bắc Tông Vương phát huy rồi. Đại nguyên soái vừa ra tay, chúng ta tựu được cứu rồi. Trời à à à à, kích động, điên cuồng, vui mừng tiếng hoan hô không dứt bên tai. Bắc Tông Vương cười lạnh một tiếng, bọn ngươi khôi lỗi, lại dám phản nghịch, đi chết đi. Lời còn chưa dứt, Bắc Tông Vương lại là một đạo kiếm ý vung chảm mà hạ. Cái này một phương thiên địa phảng phất bị nghiền nát, lực lượng vô cùng mang tất cả mà ra. Ầm ầm, lại là liên tiếp 5-6 trong đó thần cảnh đồng thi nhân bị chém rụng. Đâm đao trong quân, nguyên bản tuyệt vọng đám binh sĩ, giờ phút này tất cả đều con mắt sáng rõ. Được cứu rồi, được cứu rồi, nhà bọn họ đại nhân hạng gì uy năng, đáng sợ đến bực nào. Nhưng là, rất nhanh, những đại thần cảnh đó đồng thi nhân, nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Bắc Tông Vương. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân như trước ngồi ở tối cao doanh trướng đỉnh, bất quá bởi vì dùng ẩn thân bí quyết, cho nên bất kể là Bắc Tông Vương hay là những người khác, đều không có phát hiện hai người kia xem cuộc vui người tồn tại. Tô Lạc cái đầu nhỏ lệch qua Nam Cung Lưu Vân đầu vai, cười hỏi, ngươi nói, Bắc Tông Vương đã đến, có thể có dùng sao? Nam Cung Lưu Vân lục lọi Tô Lạc mềm mại tóc đen, nhàn nhạt nói ra, ngươi có lẽ hỏi, nếu như ta kết cục có thể có dùng sao? Nam Cung Lưu Vân thực lực, so với Bắc Tông Vương, tự nhiên là cường đại nhiều lắm. Tô Lạc mãnh liệt ngẩng đầu, rất có hứng thú nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, vậy ngươi nói mau, nếu như ngươi kết cục có thể cứu vãn trận này xu hướng suy tàn sao? Trung thần cảnh đồng thi nhân khả dĩ không đáng kể, nhưng là những đại thần cảnh đó đồng thi nhân. Bọn hắn bị kích phát ra đã đến toàn bộ tiềm lực, thực lực kia tuy nhiên còn không có đạt tới siêu thần cảnh, nhưng cũng là tại biên giới bồi hồi. Thoáng cái xuất hiện 20 vị, ngẫm lại đều bị người không rét mà run. Nam Cung Lưu Vân hồi trở lại Tô Lạc một cái cao thâm mặt chắc cười, không biết. Nhưng là, Bắc Tông Vương sao, ha ha. Rất nhanh, Tô Lạc đã biết rõ Nam Cung Lưu Vân một tiếng này ha ha là có ý gì. Bởi vì rất nhanh, siêu siêu siêu, liên tục 4 vị đại thần cảnh đồng thi nhân bay về phía giữa không trung. Bọn hắn phân biệt đứng tại đông nam tây bắc 4 cái phương vị. Sau đó, bọn hắn đồng thời hướng Bắc Tông Vương ra tay. Không có bất kỳ chiêu thức thượng sức tưởng tượng, cái này 4 vị đại thần cảnh đồng thi nhân trực tiếp xuống tay với Bắc Tông Vương. Chung quanh, cái này 4 vị đại thần cảnh đồng thi nhân trực tiếp chụp vào Bắc Tông Vương quanh thân tứ đại chỗ hiểm chỗ. Bắc Tông Vương cười lạnh một tiếng, tới tốt lắm. Đi chết đi a, hắn gầm lên giận dữ, trưởng lực phung vẩy mà ra. Rầm rầm rầm, Bắc Tông Vương liên tục cùng 4 gã đại thần cảnh đồng thi nhân giao thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy tàn ảnh hiện lên, quyền trưởng giao thoa, xem người chờ đợi lo lắng lại hoa mắt. Dưới đáy đám binh sĩ đều dùng bao hàm ánh mắt mong chờ nhìn qua của bọn hắn Bắc Tông Vương đại nhân, hắn chính là bọn họ chúa cứu thế, chính là bọn họ toàn bộ hy vọng. Ngoại nhân xem lo lắng, mà giờ khắc này Bắc Tông Vương vừa mới đưa trước tay về sau, nội tâm của hắn tự là dùng mình. Chương 6126, bỏ trốn mất dạng cộng tất cả đều mộng. 1. Tại sao có thể như vậy? Hảo cường đại lực lượng, giống như mạnh mẽ nhất huyền thiết, mỗi một lần đối trưởng, đều chấn động hắn hổ khẩu run lên. Cái này không đúng, đây là Bắc Tông Vương trong lòng cảm giác đầu tiên, Đại thần cảnh đồng thi nhân, không phải có lẽ chỉ có đại thần cảnh thực lực sao? Vì cái gì hắn cảm giác những này đại thần cảnh đồng thi nhân, có một loại đại thần cảnh đỉnh phong thực lực. Thậm chí, ẩn ẩn có hướng siêu thần cảnh xuất phát. Điều đó không có khả năng. Dầm dầm dầm, cái này bốn gã đại thần cảnh đồng thi nhân tự nhận thức đồng ý Bắc Tông Vương, bọn hắn một quyền một trường, máy móc giống như ra tay. Bọn hắn động tác nhanh như thiểm điện, lực lượng của bọn hắn có thể di động núi cao. Bắc Tông Vương càng là càng kinh ngạc, vượt đối trưởng, càng là hãi hùng khiếp vía. Để cho nhất Bắc Tông Vương phiền muộn chính là, mắt thấy tại đây đánh lâu không dưới. Siêu siêu siêu, rõ ràng theo trên mặt đất lại nhảy lên đi lên bốn gã đại thần cảnh đồng thi nhân. Má ơi, đây là Bắc Tông Vương nội tâm chu lên, đương nhiên hắn trên mặt bất động thanh sắc, hay là bảo trì đại nguyên soái uy nghiêm cùng uy vũ bất khuất. Tô Lạc nhìn xem Bắc Tông Vương thẳng lắc đầu, nàng hai tay chống cằm, nguyên bản bốn người tựu đánh lâu không dưới, hiện tại lại thêm bốn người. Xem ra Bắc Tông Vương là ứng phó không được, xác thực như Tô Lạc nói, nguyên bản đối chiến đại thần cảnh đồng thi nhân thời điểm, Bắc Tông Vương còn chiếm theo thượng phong, nhưng là bây giờ đối với giao tám gã đại thần cảnh đồng thi nhân, hắn bị vây ở trong đó, thua chỉ kém em. Bắc Tông Vương mồ hôi lạnh trên trán soát một chút tựu ra rồi. Đáng giận bóng dáng, rõ ràng chế tạo ra như thế đối thủ cường đại. Bắc Tông Vương không kịp nghĩ nhiều, lúc này tựu liên hệ Tu La Đế. Nhất định phải xin giúp đỡ rồi, nếu không, đừng nói dưới đáy người, tựu là chính bản thân hắn, cũng đều muốn chết ở chỗ này. Bắc Tông Vương vô ý thức hướng dưới đáy xem, muốn biết dưới đáy tình hình chiến đấu. Nhưng là hắn thấp như vậy đầu nhìn lướt qua, lập tức sắc mặt tựu trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn tới thời điểm, còn có chừng 50 vạn binh sĩ, nhưng ngay tại hắn và đồng thi nhân đám bọn họ giao thủ chi tế, các binh sĩ không ngừng giảm bớt, không ngừng chết đi. Thi thể chồng chất như núi, tiên máu chảy thành sông, trận kia mặt, hạng gì thảm thiết, 50 vạn binh sĩ, hiện tại lại giảm bớt hơn một nửa, cũng chỉ còn lại có 20 vạn rồi. Trời à, Bắc Tông Vương chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, mê muội cơ hồ muốn một cước té xuống đi. Đúng vào lúc này, một vị cao lớn khôi ngô đại thần cảnh đồng thi nhân, bỗng nhiên loại quỷ mị ra tay, nhắm ngay Bắc Tông Vương phía sau lưng, trực tiếp một đấm tựu nện đi qua. Ầm ầm, lực lượng cuồng bạo, phốc, Bắc Tông Vương nhất thời không tra bị đánh trúng, chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ vô cùng lực lượng từ sau lưng đánh úp lại, toàn bộ phía sau lưng cơ hồ cũng bị đập nát. Không đợi hắn kịp phản ứng, còn lại đại thần cảnh đồng thi nhân cũng học theo, nhao nhao đối với Bắc Tông Vương hạ sát thủ. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm, Bắc Tông Vương trên người liên tục trúng chưởng, hắn không ngừng ra bên ngoài nôn ra máu, dưới đáy người, tất cả đều xem trợn mắt há hốc mồm, liền sợ hãi đều quên. Bọn hắn vẫn lấy làm ngạo Bắc Tông Vương đại nhân, vậy mà không địch lại. Vậy mà không địch lại người những, này đồng thi nhân, trời à, nếu như ngay cả Bắc Tông Vương đều không địch lại vậy bọn họ làm sao bây giờ? Ngoại trừ chết, bọn hắn còn có thể làm sao? Bắc Tông Vương đôi mắt lồi bạo, huyết tinh một mảnh. Bỗng nhiên, trong tay hắn một đạo lực lượng khổng lồ tuôn ra, ầm ầm nổ mạnh. Những đại thần cảnh đó đồng thi nhân thân hình trệ một chút, ngay trong nháy mắt này, Bắc Tông Vương thân hình bạo trùng mà lên, lập tức bỏ trốn mất dạng. Dưới đáy người, lần nữa xem trợn tròn mắt, Bắc Tông Vương chạy trốn, thân là đại nguyên soái, hắn rõ ràng bỏ xuống hắn các tướng sĩ, độc tự, một, người, chạy, đi, hả? Bắc Tông Vương đào tẩu hả? Bắc Tông Vương như thế nào khả dĩ đào tẩu? Nhưng hắn là cái này chi đâm đao quân đại nguyên soái. Dưới đáy người toàn bộ đều mộng, nguyên bản ngưng tụ sức chiến đấu, lập tức bị tan rã. Cái kia tám vị đại thần cảnh đồng thi nhân cũng không có đuổi theo Bắc Tông Vương, bọn hắn từ giữa không trung rớt xuống địa mặt, trực tiếp đối với đám người xung phong liều chết mà đi. Mà nguyên vốn là sụp đổ đâm đao quân, giờ khắc này, càng thêm quân lính tan rã. Thật giống như nhiều dã mét quân bài đồng dạng, toàn bộ tuyến sụp đổ. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông. 20 vạn binh sĩ, 10 vạn binh sĩ, 5 vạn binh sĩ, 1 vạn binh sĩ, 5.000 binh sĩ, càng về sau, toàn bộ binh sĩ đều ngã xuống. Bọn hắn khó có thể tin nhìn qua lên trước mắt một màn này. 100 vạn đâm đao đại quân, vậy mà toàn bộ đều chết hết. Toàn bộ đều biến thành thi thể. Trời à, Tu La Đế, Quốc Sư, Ảnh Tử Đại Nhân, Bắc Tông Vương, Địa Lôi Vương, Thiên Vân Vương. Toàn bộ Tu La Đế siêu thần cảnh cường giả toàn bộ đều đến rồi. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn qua lên trước mắt đây hết thảy, xem trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Kinh hãi nhất người không ai qua được Ảnh Tử Đại Nhân. Nhất phẫn nộ người không ai qua được Tu La Đế rồi. Tu La Đế ánh mắt dữ tợn, diện mục vặn vẹo, quay đầu hung dữ chằm chằm vào Ảnh Tử Đại Nhân. Ảnh Tử Đại Nhân giờ phút này cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng a. Rõ ràng hết thảy đều tại hắn có thể điều khiển trong phạm vi. Hắn chỉ là kích phát huyết mạch của bọn hắn đến mạnh nhất tình trạng, nhưng tuyệt đối sẽ không khống chế được. Bóng dáng, cái này là ngươi cho chấm vương bài đao nhọn đội. Tu La Đế hướng về phía Ảnh Tử đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Ảnh Tử đại nhân trên khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc, hắn nói, bệ hạ, chuyện này nhất định là chỗ đó có vấn đề. Ta sẽ quản giáo tốt bọn hắn. Tu La Đế đã tức giận đến nói không ra lời. Quản giáo tốt bọn hắn. 100 vạn đâm đao quân a, chấm suốt 100 vạn đâm đao quân. Những người này toàn bộ đều là theo khắp nơi trong bộ đội chọn lựa ra đến vương bài tinh anh. Mỗi người đều là tinh duệ trong tinh duệ, toàn bộ 100 vạn người a, toàn bộ đều chết hết, toàn bộ. Mà giờ khắc này, Ảnh Tử đại nhân đã phi thân đi xuống. Hắn vững vàng ngừng ở giữa không trung, màu đen áo choàng phần phật sinh phong. Hai tay của hắn kết ấn, cuồng bạo linh khí bắt đầu khởi động, hắn chung quanh một phương không gian ở trong, không gian trở nên vặn vẹo mà bạo động. Toàn bộ dừng tay cho ta. Ảnh Tử đại nhân một tiếng hét to, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều phảng phất đưa thân vào yên tĩnh bầu trời đêm, tất cả mọi người động tác đều lập tức trì trệ, toàn bộ hình ảnh đều đình chỉ bất động. Cái kia nguyên bản cuồng sát bạo ngược đồng thi nhân, cũng giống như bị định trụ huyệt đạo, máy móc giống như đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Trên mặt đất, còn sống mấy trăm người, bọn hắn nhìn xem một màn này, trong mắt hiển hiện vẻ mừng như điên chi sắc. Được cứu rồi sao, đồng thi nhân bị khống chế ở, bọn hắn được cứu rồi sao? Tu La Đế nguyên bản tái nhợt sắc mặt, nộ khí cũng hơi chút hòa hoãn vài phần. Hắn coi trọng chính là thực lực, chỉ cần những này đồng thi nhân có thể bị Ảnh Tử đại nhân điều khiển, như vậy, chết cái này trên trăm vạn đâm đao quân, hắn cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao, hơn 100 đồng thi nhân có thể chém giết trăm vạn đại quân, cũng đủ để nói rõ thực lực của bọn hắn là siêu việt trăm vạn đâm đao quân. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cuồng hỉ không thôi thời điểm, bỗng nhiên, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Một đạo thanh âm giống như máy móc truyền đến, tất cả mọi người hướng phía phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Đã thấy, cái kia nguyên bản như là bị điểm huyệt đạo vẫn không nhúc nhích đồng thi nhân, giờ phút này, vậy mà giãy giụa cánh tay, di chuyển lấy đùi, từng bước một đi phía trước hoạt động. Chương 6127, tất cả đều mộng. Hai cộng biến mất, bọn hắn ánh mắt thị huyết, so với trước càng phát ra bạo ngược. Trong đó một vị đồng thi nhân tiến lên, một cái tát đập đi qua. Ầm ầm. Liên tiếp ba người, trực tiếp bị đập thành thịt nát. Vị này đồng thi nhân tín hiệu, thật giống như một cái tín hiệu, xúc động còn lại sở hữu tất cả đồng thi nhân. Oanh, bọn hắn tất cả đều động. Qua trong giây lát, cái này thật vất vả còn sống sót mấy trăm người, vậy mà tại trong nháy mắt toàn bộ đều bị sát hại rồi. Quả thực tựu là đại đồ sát, giữa không trung những, này siêu thần cảnh các cường giả tất cả đều mộng. Bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, đồng thi nhân lại có thể biết như thế bạo động. Mà Ảnh Tử đại nhân rõ ràng, giờ phút này kinh hãi nhất không ai qua được Ảnh Tử đại nhân rồi. Hắn kinh ngạc nhìn qua hai tay của mình, cả người hắn đều là mộng. Đây chính là hắn khống chế đồng thi nhân thủ ấn cùng khẩu quyết à. Vì cái gì không dậy nổi hiệu quả, cho đến giờ phút này, hắn mới khiếp sợ phát hiện, hắn khống chế không được đồng thi nhân. Bắc Tông Vương hướng về phía Ảnh Tử đại nhân hô to, người cái này gian tế. Người tựu là gian tế, người cố ý tốn hao ta Tu La giới đại lượng tài lực vật lực. Bồi dưỡng được đồng thi nhân về sau, lại lợi dụng bọn hắn giết đám bọn ta đâm đao đại quân. Bệ hạ, nhanh bắt lấy hắn. Ảnh Tử đại nhân nổi giận, nói hưu nói vượn. Ảnh Tử đại nhân gào thét. Bắc Tông Vương cả giận nói, ngươi tựu là gian tế. Ngươi cái này linh giới gian tế, nếu như ngươi không phải gian tế, ngươi khống chế được đồng thi nhân a? Ảnh Tử đại nhân, hắn hết đường chối cãi. Lúc này, mà ngay cả Tu La Đế cũng không tin hắn rồi. Tu La Đế nhìn trước mắt một màn này màn huyết hải núi thây, nhìn xem cuồng bạo đồng thi nhân, nhìn xem cái này loạn thành hỗn loạn quân doanh. Lòng của hắn, tại giọt máu a, Tu La Đế che ngực vị trí, đau nhức sắc mặt trắng bệch. Chấm đâm đao quân, chấm đồng thi nhân, chấm nhất thống thiên hạ nghiệp lớn, chấm, tâm tính thiện lương đau nhức, Tu La Đế che ngực, khí đến sắc mặt trắng bệch, một câu đều nói không nên lời. Mà đúng lúc này hậu, trên mặt đất đồng thi nhân đám bọn họ, đã đem có thể giết binh sĩ toàn bộ đều giết sạch rồi. Bọn hắn nhìn trái xem, nhìn phải xem, phát hiện đã không có mục tiêu. Không có mục tiêu, bọn hắn chẳng lẽ sẽ dẹp loạn sao? Cũng không, đã không có mục tiêu về sau, bọn hắn đơn giản đầu, nhìn trái xem, nhìn phải xem. Sau đó ánh mắt vèo gần đây đi phía trước giữa không trung. Chỗ đó đứng đấy 5-6 vị đại thần cảnh cường giả. Đặc biệt là lại để cho bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất Ảnh Tử đại nhân. cũng không biết bọn hắn tầm đó là như thế nào câu thông, trong chốc lát, tất cả mọi người đồng thi nhân đều hướng ảnh tử đại nhân bạo trùng mà đi. Rậm rạp chằng chịt, giống như con ruồi, siêu siêu siêu, cái chỉ chớp mắt công phu, ảnh tử đại nhân đã bị cái này sóng đồng thi nhân toàn bộ súng lại đi lên. Tu La Đế đám người tất cả đều mở to hai mắt. Bọn này đồng thi nhân muốn làm gì? Bắc Tông Vương nội tâm bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Loại này bị vây công cảm giác, hắn đã từng có. Nháy mắt sau đó, ầm ầm, trên trăm tên đồng thi nhân, trong nháy mắt tập thể ra tay với ảnh tử đại nhân. Cái kia lực lượng, có thể lay núi cao, kinh thiên động địa, toàn bộ không gian vặn vẹo chém nát, bụi mù cuồn cuộn. Tu La Đế bọn người xem ngây người, cái quỷ gì, Bắc Tông Vương cũng chấn tại chỗ. Nguyên bản hắn còn lời thề son sắt mà nói, ảnh tử đại nhân là gian tế, là linh giới phái tới hại bọn hắn Tu La giới gian tế. Nhưng là bây giờ, hắn lại hoàn toàn phủ định ý nghĩ này. Bởi vì ảnh tử đại nhân, bị chính hắn tự tay đào tạo đi ra đồng thi nhân đám bọn họ, cho vây công rồi. Vây rậm rạp chằng chịt, chật như nêm cối. Ầm ầm, chiến đấu thanh âm không dứt bên tai truyền tới. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, chiến đấu âm thanh không ngừng truyền đến. Tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt. Tu La Đế chỉ cảm thấy nội tâm phát lạnh, lưng lạnh cả người. Đúng vào lúc này, đồng thi nhân lập tức tán đi. Sau đó, ảnh tử đại nhân không thấy rồi, cũng chỉ còn lại có vừa thấy màu đen áo choàng. Bất quá rất nhanh, màu đen áo choàng đều bị kéo nát bấy. Như khói đen, biến mất trên thế giới này. Trời à, ý tứ này nói đúng là, ảnh tử đại nhân, chết hả? Tu La Đế bọn người hai mặt nhìn nhau. Bắc Tông Vương cũng là sửng sốt. Trước khi hắn còn hoài nghi ảnh tử đại nhân là gian tế, nhưng hiện tại, hắn đều nói không nên lời những lời này. Những cái kia đồng thi nhân tại xé nát ảnh tử đại nhân về sau, càng phát ra cuồng bạo. Bọn hắn huyết hồng sắc đôi mắt quay tròn chuyển động, cuối cùng, định dạng ở đằng kia đứng chung một chỗ mấy vị siêu thần cảnh cường giả trên người. Bắc Tông Vương chỉ cảm thấy ngực phát lạnh, bọn hắn nhìn qua rồi. Bọn hắn nó sắp tới, bọn hắn muốn đã giết tới. Nếu như nói, ngay từ đầu tất cả mọi người không có đem đồng thi nhân đem làm một sự việc như vậy, tại tận mắt thấy ảnh tử đại nhân bị xé nứt thành mảnh vỡ về sau, bọn hắn trong nội tâm đã sớm kéo vang lên cảnh giới. Tu La Đế hít sâu một hơi, cưỡng chế mệnh làm chính mình tỉnh táo lại. Đây là hắn Tu La thế giới, hắn không thể để cho những này đồng thi nhân đi ra cái này tòa quân doanh, nếu không, bọn hắn đem làm hại nhân gian, toàn bộ Tu La giới sẽ bị quấy người ngã ngựa đổ. Động tay, Tu La Đế lớn tiếng mệnh lệnh, không thể để cho bọn hắn lại sống sót rồi. Ở đây siêu thần cảnh cường giả tất cả đều chăm chú gật đầu. Ầm ầm, bọn hắn thân hình bạo trùng mà đi, lập tức ra tay. Quốc sư cùng Tu La Đế còn có Thiên Vân Vương chuyên môn đối phó đại thần cảnh đồng thi nhân. Sau đó, người còn lại tập trung lực lượng đối phó trung thần cảnh đồng thi nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, tình hình chiến đấu kịch liệt, linh khí bạo động, toàn bộ thiên địa đều lung lay sắp đổ, phảng phất thiên địa tùy thời đều sụp đổ. Tại đây tuy nhiên khoảng cách đế đô thành mấy trăm cây em, nhưng là cuồng bạo phía dưới, toàn bộ đế đô thành đô lung la lung lay. Phòng ốc, tường thể, mặt đất, giống như mạng nhện da bị nẻ. Đại nhân, tiểu hài tử, lão nhân, tất cả đều trên mặt sợ hãi chi sắc. Đây là làm sao vậy? Này thiên địa là muốn sụp đổ. Chúng ta muốn chết phải không? Mỗi người đều thất kinh, hãi hùng khiếp vía. Mà giờ khắc này, chiến trường ở trong, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân như trước thân ở chiến trường lại làm lấy quần chúng. Tô Lạc hai tay chống cằm, cười hì hì nhìn xem trận chiến đấu này, sau đó quay đầu nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, người cảm thấy Tu La Đế bọn hắn đánh thắng được sao? Nam Cung Lưu Vân khẳng định gật đầu, tất nhiên. Tô Lạc trường thở dài, ai, nếu như những này đồng thi nhân có thể giết Tu La Đế bọn hắn, thật là tốt biết bao a, như vậy sẽ không chúng ta chuyện gì. Nam Cung Lưu Vân cười xoa xoa Tô Lạc đầu, người thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Đúng vào lúc này, Tô Lạc bỗng nhiên lông mày nhíu lại, ta nhớ tới một sự kiện rồi. Đi, chúng ta đi mau, thừa dịp hiện tại Tu La Đế bọn hắn lúc này đại chiến, chúng ta đi Tu La Đế hành cung, đem cái kia bản thượng cổ bút ký cho lén ra đến. Tô Lạc trước khi tìm kiếm qua, biết đạo cái kia bản thượng cổ bút ký tựu giấu ở hành cung ở bên trong, nhưng bởi vì Tu La Đế cùng quốc sư tại, cho nên một mực không có cơ hội ra tay. Nam Cung Lưu Vân khóe môi hơi câu, khó được ngươi còn nhớ rõ thượng cổ bút ký sự tình. Tô Lạc nghịch ngợm xông hắn nhăn mặt, gần đây nàng xác thực chơi Tu La giới hoàng tử cùng những này đồng thi nhân đùa chết đi được, nhưng cái này cũng không có nghĩa là nàng không tưởng nhớ thượng cổ bút ký sự tình. Bởi vì cái kia quan hệ lấy nàng Bích Huyết Mặc Cung, quan hệ lấy sư phụ của nàng đám bọn họ. Chương 6128, thượng cổ bút ký cộng linh giới người làm. Tô Lạc tức giận lườm Nam Cung Lưu Vân một mắt, nói, ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ đến cái này vấn đề? Nam Cung Lưu Vân cũng không có phủ nhận, ừ, Tô Lạc Khí trừng mắt liếc hắn một cái, nếu như ta không nói, ngươi có phải hay không chưa kể tới tỉnh ta hả? Nam Cung Lưu Vân cái kia trương không thể bắt bẻ trên dung nhan, lại là ừ một tiếng. Tô Lạc tức giận, Nam Cung Lưu Vân cười nói, ngươi không phải nói, tất cả đều do ngươi làm chủ sao? Tô Lạc ngạo kiều lườm Nam Cung Lưu Vân một mắt, may mắn ta đầu óc thông minh, nghĩ tới chuyện này, nếu không. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân dắt tay ly khai chiến trường. Nhưng là người ở chỗ này toàn bộ đều bận rộn chiến đấu, căn bản không có người chú ý tới bọn hắn ly khai. Trong Hoàng Cung, toàn bộ siêu thần cảnh cường giả cũng đã ly khai, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân dắt tay tiến vào, càng là như vào chỗ không người. Bởi vì lúc trước đã tới qua một lần, cho nên lần nữa đến đây tựu không cần bất luận kẻ nào dẫn đường. Vèo, nhẹ nhàng cùng linh tu thân ảnh trong Hoàng Cung xẹt qua, lại rơi xuống, đã đến hành cung ở trong. Hành cung ở bên trong một mảnh màu vàng sáng, trang hoàng ngắn gọn, vừa xem hiểu ngay. Tô Lạc cũng không có lục tung tra tìm, mà là đứng tại phòng ở giữa nhất, nàng mở ra trong hai tay, bưng lấy cái kia bản mai cốt trọng sinh thuật. Bởi vì ba quyển thượng cổ bút ký đều là lẫn nhau tương liên, cho nên Tô Lạc mượn dùng trong tay cuốn này thượng cổ bút ký, cảm ứng đến mặt khác một bản thượng cổ bút ký tồn tại. Bởi vì ngưng thần nín hơi cảm ứng, thể xác và tinh thần vô cùng yên lặng, rất nhanh, Tô Lạc trong đầu, nguyên bản đen kịt một mảnh trong đầu, hiển hiện một đạo có chút quang điểm, thật giống như trong bóng tối một đạo đom đóm. Đúng vào lúc này, Tô Lạc mi tâm khẽ động, nàng vô ý thức mở to mắt. Ở đằng kia, Tô Lạc tay trái ngón tay một điểm, nàng chỗ ngón tay chỉ phương hướng, là một mặt bóng loáng chỉnh tề mặt tường. Ngoại trừ phía trước, cái gì đặc thù ấn ký đều không có, nếu như bình thường tìm kiếm không có người hội chú ý tới cái này mặt tường. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngón tay hướng phía cái kia điểm có chút bắn ra. Đông, một tiếng vang nhỏ, mặt tường phát ra một đạo rất nhỏ tiếng vang, sau đó, một cái cùng mặt tường nhan sắc giống như đúc tiểu tiểu ngăn kéo từ tường trong cơ thể ra bên ngoài trượt ra. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười nhạt, tay nàng chỉ nhất câu, cái kia bản tập tự tự động hướng nàng bay tới. Tô Lạc thuận tay một chảo, sẽ đem bản tập nắm trong tay. Thượng cổ bút ký tổng cộng có ba quyển, trước khi theo kính hồ mặc tộc trưởng trong miệng hỏi lên, ba quyển theo thứ tự là mai cốt trọng sinh thuật, cơ quan chắc chắn, phong thủy bút ký. Mai cốt trọng sinh thuật đã tại Tô Lạc trong tay, cho nên nàng cúi đầu xem xét, xem đưa tới tay đây vốn là cơ quan chắc chắn. Tô Lạc nhíu mày, nếu như là phong thủy bút ký, Tô Lạc thì có thể suy tính ra Tu La Thái Tổ mai cốt chi địa, do đó tìm được bích huyết mặc cung chi địa. Nhưng là hiện tại, bất quá, có chút ít còn hơn không a. Tô Lạc đem cái này bản cơ quan chắc chắn thu nhập trong ngực. Đúng vào lúc này, trong không khí truyền đến một đạo rất nhỏ chấn động, Tô Lạc tâm thần khẽ động, hỏi Nam Cung Lưu Vân, không lại nhanh như vậy cứ tới đây đi hả? Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, ừ. Tô Lạc lườm Nam Cung Lưu Vân một mắt, vậy ngươi không còn sớm điểm nhắc nhở ta? À, được rồi, ngươi là sẽ không sớm nói cho ta biết. Bất quá lúc này phải ly khai đã không còn kịp rồi, Nam Cung Lưu Vân lôi kéo Tô Lạc, nghiêng người tiến vào một hẻo lánh che giấu. Cứ như vậy trong nháy mắt, bên ngoài tiến đến 4-5 người. Tu La Đế, Quốc Sư Đại Nhân, Bắc Tông Vương, Điện Lôi Vương Vương, còn có một vị Thiên Vân Vương. Bọn hắn vừa tiến đến, cả cái gian phòng hào khí lập tức hàng đến băng điểm. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đứng ở trong góc nhỏ, bởi vì dùng ẩn thân bí quyết, hơn nữa góc độ bóng mờ quan hệ, bọn hắn cũng không có phát hiện Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tồn tại. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, gặp 5 người này thần sắc cũng không tốt. Bọn hắn mang trên mặt tổn thương, trên người cũng mang theo huyết tích, quần áo nhìn về phía trên cũng có chút chật vật. Rất hiển nhiên, bọn hắn vừa trải qua một hồi ác chiến. Tu La Đế ngồi ở chủ vị, sắc mặt tái nhợt, song mâu xích hồng. Toàn thân phảng phất đưa thân vào trong ngọn lửa thiêu đốt. Phanh, Tu La Đế vỗ mạnh một cái bàn, lẽ nào lại như vậy? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Những người còn lại cũng đều ngồi ở trên mặt ghế, thần sắc nhìn về phía trên cũng không phải rất tốt. Bệ hạ bớt giận, Thiên Vân Vương nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Bớt giận, muốn chấm như thế nào bớt giận? Tu La Đế mãnh liệt đứng lên, chấm 100 vạn đâm đao quân. Còn có chấm vẫn lấy làm ngạo đồng thi nhân, còn hữu ảnh tử, bọn hắn toàn bộ đều chết hết. Tu La Đế ngày hôm qua còn hùng tâm tráng trí, nhưng bây giờ. Xâm nhập thật sâu trong tuyệt vọng, hết thảy, đều biến thành thoảng qua như mây khói. Chấm không cam lòng, chết đều không cam lòng. Tu La Đế nộ mà đập bàn, chấm nhẫn không dưới cơn tức này. Các ngươi nói, còn có biện pháp nào? Nói a, đối diện cái kia 4 vị siêu thần cảnh cường giả tất cả đều trầm mặc. Đừng nói Tu La Đế không thể tiếp nhận, mấy người bọn hắn người cũng đều không tiếp thụ được chuyện này. Đúng vào lúc này, Thiên Vân Vương bỗng nhiên nhíu mày hỏi, chuyện này, rất là kỳ quặc. Địa Lôi Vương cũng nói, đúng vậy, lúc trước ảnh tử đại nhân không phải khống chế rất tốt sao? Vì cái gì đêm nay những này đồng thi nhân lại đột nhiên không khống chế được, ở trong đó, chẳng lẽ tựu thật không có vấn đề sao? Tu La Đế Trừng của bọn hắn, ý của các ngươi là con người làm ra, Thiên Vân Vương ánh mắt lạnh như băng, có rất lớn có thể là con người làm ra. Con người làm ra, Tu La Đế bán tín bán nghi, ai? Thiên Vân Vương nói, chạy theo trên máy xem, hẳn là linh giới chi nhân. Bệ hạ ngài muốn, ảnh tử đại nhân vừa chết, tựu sắp xếp trừ hắn ra là linh giới gian tế khả năng, nhưng là chúng ta theo căn bản nhìn lại, đâm đao quân tổ kiến mục đích thực sự là cái gì? Là vì san bằng linh giới, thống nhất toàn bộ thế giới, cho nên, linh giới động cơ lớn nhất. Theo lợi ích người góc độ mà nói, đâm đao quân vừa chết, đồng thi nhân vừa chết, ảnh tử đại nhân vừa chết, linh giới thụ lợi ích là lớn nhất. Thiên Vân Vương nhàn nhạt phân tích, cho nên có lý do tin tưởng, chuyện này tựu là linh giới người làm. Linh giới, Tu La Đế nổi giận, ta với người thế bất lưỡng lập. Quốc sư có chút nhíu mày, cái này gần kề chỉ là Thiên Vân Vương chỉ suy đoán mà thôi, chúng ta trong tay cũng không có chứng cứ. Tu La Đế vung tay lên, mặc kệ, có chứng cứ không có chứng cứ có quan hệ gì. Khoản này sổ sách, muốn nhớ đến linh giới trên đầu. Tô Lạc im lặng nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, cái này Tu La Đế có thể thật là bốc đồng. Không có bất kỳ chứng cứ nào muốn tìm linh giới phiền toái. Tô Lạc trong lòng cười lạnh, may mắn chính thức ra tay người chính là nàng, nếu không linh giới chẳng phải là không công bị oan uổng hả? Đúng vào lúc này, Tu La Đế bỗng nhiên chằm chằm vào một bên Lâm Công Công, hạ đạt hắn thân là đế vương mệnh lệnh, nhìn thấy linh giới người, toàn bộ đều cho ta bắt đầu. Tất cả đều áp tiến đại lao, trẫm muốn thân thủ làm nhục. Nghe xong lời này, Tô Lạc lập tức tựu trong lòng nóng tính. Không có bất kỳ chứng cứ nào tựu trả thù linh giới. Hiện tại vừa muốn đối với người vô tội hạ tử thủ. Vị này Tu La Đế, tội đáng chết vạn lần. Chương 6129, thiên tài thiếu niên thiếu nữ cộng Nam Cung Lưu Vân. Kế tiếp, Tu La Đế cùng mấy vị siêu thần cảnh cường giả lại nói một đoạn lời nói. Tô Lạc nắm tay nắm đấm, nàng hạ giọng nói với Nam Cung Lưu Vân, vị này Tu La Đế, không thể lại để cho hắn sống sót. Nếu không, người vô tội linh giới người sẽ tao ngộ. Tô Lạc chuẩn bị đợi còn lại siêu thần cảnh cường giả đều sau khi rời đi. Nàng lại cùng Nam Cung Lưu Vân ra tay. Đúng vào lúc này, Lâm Công Công bước nhanh từ bên ngoài đi tới, hắn xoay người hạ giọng nói, bệ hạ, có tin tức truyền đến, linh giới Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, giờ phút này đang tại chúng ta Tu La giới. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, người nào, Tu La Đế tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Thiên Vân Vương nhàn nhạt nói một câu, bất quá là Long Phượng tộc hai cái tiểu bối, để bọn hắn làm cái gì. Lâm Công Công cười khổ, vừa lấy được mới nhất tin tức, bệ hạ ngài hay là trước xem đi. Lâm Công Công đem trong tay văn tự đưa đi lên, trong bóng tối, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, Tô Lạc trong nội tâm càng là có một loại dự cảm bất hảo. Tu La Đế mở ra phong thư, lấy ra bên trong giấy viết thư triển khai xem xét, lập tức, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, giả dối a. Nhưng là, Tu La Đế sau đó chỉ lắc đầu, không, loại sự tình này không thể nào là giả dối, chấm tại linh giới thiết hạ hệ thống tình báo, như thế nào lại giả. Nhưng nếu như là thật sự, cái kia việc này tựu quá mức đáng sợ. Những người khác khó hiểu nhìn qua Tu La Đế, vẻ mặt nghi vấn. Tu La Đế đem trong tay giấy viết thư lần lượt xuống dưới, chính các ngươi nhìn xem. Nói xong, Tu La Đế tinh bì lực tấn hướng sau lưng trên ghế dựa khẽ dựa, nhắm mắt lại, lâm vào thật sâu trầm tư. Quốc sư bọn người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu, nhưng đem làm bọn hắn đem trong tay thư tín xem qua về sau, thần sắc của bọn hắn đều trở nên phi thường kỳ quái. Cái này, không thật sự a? Địa Lôi Vương lên tiếng kinh hô, cái này thế nào lại là thật sự? Tuyệt không có khả năng này. Thiên Vân Vương sau khi xem, cũng kiên định một ngụm bác bỏ, giả dối. Nam Cung Lưu Vân là Long Phượng tộc một đời tuổi trẻ bên trong đích vương giả, nhưng là hắn tuyệt không khả năng có thực lực như vậy. Thư tín lên, bày ra rất nhiều sự tình, đều là Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc phát triển từng ly từng tí. Trong đó nâng lên Tô Lạc chỉ là số ít, nhưng là trọng điểm viết Nam Cung Lưu Vân, đặc biệt là hậu kỳ, hắn đại chiến ảnh tử đại nhân. Hắn dùng lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ giết nguyên lai linh đế, thậm chí liền chúng thần chi đỉnh chủ thần hư ảnh đều tại chỗ chém giết. Hắn dùng lực lượng một người đem chọn cái Long Phượng tộc đưa lên ngôi vị hoàng đế, hắn dùng lực lượng một người đem xâm lấn linh giới chúng thần chi đỉnh cường giả ném vào chúng thần chi đỉnh, hắn, nhìn như vậy văn tự miêu tả về sau, ở đây siêu thần cảnh cường giả, tất cả đều lắc đầu, không có khả năng. Thiên Vân Vương càng là cười lạnh liên tục, cái này là từ đâu đến tình báo? Quả thực bịa đặt lung tung, 100 năm trước, thập tam hoàng tử bị Nam Cung Lưu Vân bắt cóc, lúc ấy tựu là bổn tọa đuổi theo, khi đó Nam Cung Lưu Vân, bất qua tiểu thần cảnh giới, thân tu vi kia tại người trẻ tuổi trung quả thật không tệ, nhưng là vẫn còn khả dĩ tiếp nhận trong phạm vi, ngắn ngủn 100 năm thời gian, hắn làm sao có thể từ nhỏ thần cảnh giới, một mực tấn thăng đến siêu thần cảnh. Hơn nữa còn là siêu thần cảnh ở bên trong siêu cường người. Nói đùa gì vậy, Thiên Vân Vương một tay Thiên Vân kiếm xuất thần nhập hóa, hắn cho tới bây giờ đều là lạnh như băng lời nói tiểu chi nhân, nhưng là giờ phút này, hắn lại nói một đại đoạn mà nói. Có thể thấy được nội tâm của hắn là cực kỳ bất mãn. Lâm Công Công lấy cười khổ không thôi, hắn đem bên người một cái hộp gấm đưa ra đi, đây là theo thư tín cùng một chỗ đưa đến, chư vị đại nhân sau khi xem liền biết một hai. Thủy tinh trí nhớ trái cây, Tu La Đế nhíu mày, mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này. Cuối cùng vẫn là Tu La Đế gật đầu, phóng, nhưng là, đem làm thủy tinh trí nhớ trái cây ở bên trong hình ảnh truyền bá phóng lúc đi ra. Ở đây những, này siêu thần cảnh cường giả mặt, tất cả đều trở nên rất đau. Cái này, vừa rồi bọn hắn còn một cái kính mà nói, điều đó không có khả năng, điều này sao có thể. Nam Cung Lưu Vân làm sao có thể cường đại như vậy. Nhưng là hiện tại, đem làm bọn hắn thấy như vậy một màn hình ảnh, nhìn xem Nam Cung Lưu Vân một chiêu đánh bại Nguyên Linh Đế, chứng kiến Nam Cung Lưu Vân đả bại vong linh chủ thần hư ảnh. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân như ném rác rưởi đồng dạng đem những cái kia cường giả ném vào chúng thần chi đình. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều trở nên thâm thúy mà mê ly, thâm trầm mà nội liễm. Trầm mặc, bốn phía là giống như chết trầm mặc. Có một loại lại để cho người thở không nổi đến trầm mặc. Tô Lạc Khiêu Mi nhìn Nam Cung Lưu Vân cái này trương gần trong gang tấc tuấn mỹ dung nhan, nhà nàng Nam Cung thật sự là không gì sánh kịp hoàn mỹ a, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa lớn lên còn sâu như vậy thúy mê người. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, đem nàng gần hơn trong ngực. Tô Lạc dựa vào ghé vào lỗ tai hắn, hạ giọng, hai đầu lông mày tiếu ý tràn đầy, ngươi xem, bọn hắn đều bị ngươi khiếp sợ choáng váng. Nam Cung Lưu Vân mỉm cười không nói, mà giờ khắc này, trong phòng tại trải qua một thời gian ngắn trầm mặc về sau, rốt cục, một giọng nói phá vỡ đã trầm mặc yên tĩnh. Tại sao có thể như vậy? Địa Lôi Vương thanh âm rất nhẹ, nhưng là nghe ra rất thất bại. Thiên Vân Vương lông mày thật sâu nhăn lại, như thế nào hội? Rõ ràng 100 năm trước hắn hay là, Tu La Đế cũng là thật lâu chưa có trở về thần, hắn rất nhanh nắm đấm, cái này Nam Cung Lưu Vân, yêu nghiệt a. Quả thực là muôn đời không xuất ra tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Linh giới rõ ràng ra như vậy, Tu La Đế đột nhiên nhớ tới vừa bắt đầu thảo luận chủ đề, chằm chằm vào Lâm Công Công, ý của ngươi là nói, hiện tại vị này Nam Cung Lưu Vân ngay tại Tu La giới. Đúng vậy Lâm Công Công nói, chính thức thuyết pháp là, mang theo tân hôn của hắn tiểu kiều thê du lịch Tu La giới, nhưng bọn hắn mục đích thực sự là cái gì? Tự khó nói, Tu La Đế quay người nhìn qua chung quanh một đám người, cau mày nói. Cho dù Nam Cung Lưu Vân thực lực cường đại, có lẽ cũng làm không được lại để cho sở hữu tất cả đồng thi nhân bạo động, trong lúc này liên quan đến chính là luyện dược phương diện đồ vật. Thật giống như người đang ngồi đều là siêu thần cảnh cường giả, nhưng là bọn hắn liên thủ bắt đầu cũng không có cách nào lại để cho đồng thi nhân bạo động đồng dạng. Bệ hạ thỉnh xem, Lâm Công Công vừa khổ cười địa đưa lên một phần tư liệu. Tu La Đế liếc mắt nhìn hắn, lập tức liền mở ra. Tô Lạc giơ lên con mắt thoáng nhìn, liền chứng kiến trang đầu nàng cái kia khuôn mặt. Lúc này lòng của nàng hãy theo nhảy dựng, quay đầu nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, vẻ mặt cầu xin ta. Là tư liệu của tôi, Tô Lạc trong lòng phát điên, Tu La giới hệ thống tình báo làm như thế nào tốt như vậy. Lúc này mới bao lâu, liền đem tư liệu của nàng đều thu thập đủ toàn bộ hả? Hiện tại bị Tu La Đế bọn hắn đã biết những, này, về sau làm việc đã có thể gian nan nhiều hơn, Tu La Đế mở ra tư liệu, rất nhanh đảo qua một mắt, lập tức, tay của hắn tự chịu cứng đờ. Cái này Tô Lạc, Tu La Đế mở to hai mắt chằm chằm vào Lâm Công Công cười khổ gật đầu. Tu La Đế hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình về sau, liền đem tư liệu lần lượt xuống dưới nói các ngươi xem. Chính các ngươi xem, những người khác trong nội tâm đều có một loại cảm giác xấu. Trước khi xem Nam Cung Lưu Vân tư liệu đã là như thế, Tu La Đế cũng là như thế này cưỡng chế áp lực nộ khí cùng khiếp sợ thần sắc. Vì vậy, tất cả mọi người đụng lên đến cùng một chỗ xem. Sau khi xem xong, tất cả mọi người trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc. Bốn phía hào khí là giống như chết trầm mặc. Chương 6130, Tô Lạc, Cộng Hoàng Tử, cuối cùng, như cũ là Nhất Thiếu Kiên Nhẫn Địa Lôi Vương mở miệng trước cái này Tô Lạc. Trung thần cảnh đỉnh phong thực lực cũng là mà thôi. Thế nhưng mà cái này thân luyện dược thuật, rõ ràng giống như nửa bước thần cấp cảnh giới. Nói đùa gì vậy, cái này tuổi còn trẻ tóc vàng tiểu nha đầu làm sao có thể. Tư liệu không có giả, Tu La Đế tỉnh táo mà nói. An bài tại linh giới tình báo đầu lĩnh, là hắn người ngươi tín nhiệm nhất, không có một trong, cho nên tuyệt đối với không có khả năng phát tới giả dối tình báo. Mọi người lại một lần nữa đã trầm mặc. Còn trẻ như vậy nửa bước thần cấp luyện dược sư, nửa bước thần cấp luyện dược sư a. Bọn hắn có một loại sóng cồn đẩy trước sóng, mà bọn hắn bị sóng chụp chết tại trên bờ cát kinh hoàng cảm giác. Bệ hạ, tại đây còn có một phần mật báo, là từ huyết hải thành truyền đến. Lâm Công Công hai tay đưa lên, Tu La Đế xem xét, lập tức nổi giận. Trọng yếu như vậy tình báo, như thế nào hiện tại mới đưa cho trẫm? Tu La Đế vỗ mạnh một cái bàn, mà trên bàn tấu chương tất bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Quốc sư cái thứ nhất nhặt lên tấu chương, nhìn thoáng qua, sau đó lần lượt truyền lại xuống dưới. Lâm Công Công vẻ mặt sợ hãi quỳ trên mặt đất, việc này cũng không tính cấp độ S tấu chương, cho nên là người nào chịu trách nhiệm? Tu La Đế nổi giận, đại hoàng tử, lại để cho hắn lăn tới đây. Tu La Đế lần nữa nổi giận, hắn tức giận đến huyệt thái dương đột bạo khiêu, còn có, lại để cho lão nhị cũng lăn tới đây. Vâng, tại Lâm Công Công lui trước khi đi, hắn rõ ràng lại ma xui quỷ khiến từ trong lòng ngực móc ra một phần mật báo, bệ hạ, tại đây còn có một phần mật báo, là từ Nghi Dương hành tỉnh truyền đến. Tu La Đế, nhìn xem lo sợ bất an sợ hãi không thôi Lâm Công Công, Tu La Đế hấp khí, lại hấp khí. Hắn một tay túm lấy mật báo, hướng về phía Lâm Công Công tự đạp một cước, còn không mau cút đi đi làm việc. Lâm Công Công đi rồi, bốn phía lại lâm vào giống như chết yên lặng. Tất cả mọi người nhìn xem Tu La Đế trong tay cái kia phần mật báo. Trước khi ba phần tư liệu, tất cả đều là tin tức xấu. Nhưng là mọi người cũng không có chờ mong qua phần này mật báo ở bên trong sẽ có tin tức tốt. Bởi vì nếu như là tin tức tốt, Lâm Công Công vừa rồi không phải là một bộ như cha mẹ chết thần sắc. Tu La Đế cười lạnh một tiếng, vừa rồi tin tức cũng đã hỏng bét thấu rồi, chẳng lẽ còn có bết bát hơn tin tức sao? Hí khà kéo, mật báo bị xé mở, một chương bạch sắc giấy viết thư theo Tu La Đế đầu ngón tay lấy ra. Tu La Đế từng chữ nhìn sang, càng xem, sắc mặt càng khó xem, ánh mắt càng sâu chìm. Rõ ràng còn có loại sự tình này, hai người kia nguyên lai thật sự đã đi tới Tu La giới. Thật sự là không dậy nổi, chân của bọn hắn chỉnh có thể so sánh tín báo mau hơn. Đi vào đế đô, mây mưa thất thường, không gì làm không được a. Nói càng về sau, Tu La Đế đã tức giận đến sắc mặt tái nhợt rồi. Những người khác yên lặng không nói lời nào, Tu La Đế cười lạnh, tìm, cho ta tìm, cho dù trở mình lượt toàn bộ đế đô, đào sâu ba thước, cũng muốn đem hai người kia cho ta tìm ra. Một cái là siêu thần cảnh cường giả, một cái là nửa bước thần cấp luyện dược sư, hai người kia song kiếm hợp bích, quả thực không gì làm không được. Hai người kia như vậy xuất sắc, kinh thái tuyệt diễm, các người tựu đều không có chú ý tới bọn hắn. Tu La Đế ánh mắt thẳng tắp chằm chằm lên trước mắt bốn người này. Ồ, Bắc Tông Vương bỗng nhiên kinh ngạc một chút, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Địa Lôi Vương, người. Địa Lôi Vương trừng mắt Bắc Tông Vương, ngươi làm gì thế? Ngươi, Bắc Tông Vương nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Đánh với ngươi khung vị kia Lạc Cô Nương. Lạc Cô Nương làm sao vậy? Ngươi sẽ không hoài nghi nàng chính là vị Tô Lạc a? Ha ha ha ha, Địa Lôi Vương ha ha cuồng tiếu, bỗng nhiên, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Giờ khắc này, tất cả mọi người dùng một loại quỷ dị ánh mắt chằm chằm vào Địa Lôi Vương. Địa Lôi Vương sắc mặt cứng ngắc, các ngươi sẽ không phải... Bắc Tông Vương mặt không biểu tình nói, vị kia là cô nương, làm sao có thể sẽ là. Bắc Tông Vương cười lạnh, nếu như nhớ không lầm, vị kia là cô nương ngay từ đầu thực lực tựu là trung thần cảnh đỉnh phong a. Vị kia Tô Lạc thực lực, trên tình báo không đã viết sao? Thì ra là trung thần cảnh đỉnh phong. Địa Lôi Vương nói, ngươi xem phía trên này hình ảnh, Tô Lạc dài hơn nhiều đẹp mắt a, vị kia là cô nương. Nếu như nàng thực đúng là nửa bước thần cấp luyện dược sư, chẳng lẽ nàng sẽ không dịch dung sao? Bắc Tông Vương cười lạnh, mà giờ khắc này, Tu La Đế đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu. Trên tư liệu biểu hiện, Tô Lạc là chủ thần thú con, tuy nhiên không biết là vị nào chủ thần, nhưng có thể để xác định chính là, nàng tựu là chủ thần thú con. Tu La Đế hung hăng nắm chặt nắm đấm, trước khi trận chiến ấy, Tu La Đế tự nhiên cũng có quan sát, lúc ấy hắn tựu đã nhìn ra, vị kia là cô nương vô cùng có khả năng tựu là chủ thần thú con. Là nàng, 100% chính là nàng, Tu La Đế nắm chặt nắm đấm. Không cần bất cứ chứng cứ gì. Chính là nàng, có ai không? Tu La Đế nổi giận gầm lên một tiếng, đi đem nàng cho ta đã nắm đến. Giống hết một tiếng này về sau, tất cả mọi người nhìn xem Tu La Đế không nói. Tu La Đế cái này mới ý thức tới tự ngươi nói cỡ nào ngu xuẩn một câu. Lạc cô nương cùng Địa Lôi Vương một trận chiến, thực lực đã vượt qua vị này siêu thần cảnh Địa Lôi Vương, thật sự nghiền đè ép hắn, binh lính bình thường há có thể áp chế ở hắn. Ta đi, Thiên Vân Vương đứng lên. Không, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Quốc sư ánh mắt lãnh đạm, đôi mắt hơi liếm, Tô Lạc không tốt bắt, Nam Cung Lưu Vân thì càng không giống bình thường. Nam Cung Lưu Vân, đúng vậy, như thế nào đem hắn còn quên? Nếu như tình báo là thật như vậy, vị này Nam Cung Lưu Vân thực lực. Người ở chỗ này, có ai có thể ngăn cản ở hắn? Thiên Vân Vương, Quốc sư, Tu La Đế, vị kia thế nhưng mà đem Nguyên Linh Đế một chiêu giết chết Nam Cung Lưu Vân. Vị kia thế nhưng mà đem chủ thần hư ảnh đều không lưu tình chút nào đập toái Nam Cung Lưu Vân a. Tu La Đế cho dù lại phẫn nộ, cũng không khỏi không hít sâu một hơi, khiến cho chính mình tỉnh táo lại, cần bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn, mọi người không nên gấp, từ từ suy nghĩ biện pháp. Trong lúc nhất thời, mọi người lần nữa tập thể trầm mặc. Địa Lôi Vương còn đắm chìm tại hắn rung động chính giữa. Trước khi cùng hắn chiến đấu là cô nương, lại là Tô Lạc. Nửa bước thần cấp luyện dược sư Tô Lạc, thật sự là, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến hai đạo tiếng bước chân. Chật vật không chịu nổi đại hoàng tử, mặt mỉm cười nhị hoàng tử. Phụ hoàng, đại hoàng tử gào thét một tiếng, khóc hô hào xông đi vào, ôm cổ Tu La Đế đùi gào khóc, phụ hoàng. Nhi thần thật sự không biết ảnh tử đại nhân lại có thể biết ra như vậy chỗ sơ suất, phụ hoàng, nhi thần oan uổng a phụ hoàng. Đại hoàng tử theo buổi tối theo trong quân doanh trốn sau khi đi ra tựu lo sợ bất an, thất kinh. Hắn núp trong bóng tối, tận mắt nhìn thấy ảnh tử đại nhân bị những cái kia đồng thi nhân giết chết, cũng tận mắt nhìn thấy phụ hoàng bọn người tự mình chạy tới giết hết đồng thi nhân, vì thế, trên người bọn họ còn mỗi người đều mang thương. Đại hoàng tử nghĩ đến chính mình trước khi cùng ảnh tử đại nhân đi gần như vậy. Hắn nghĩ đi nghĩ lại đầu óc đều nhanh hỏng mất, trước khi hắn thật sự là đầu óc rút rồi. Chương 6131, chính là nàng. Cộng nàng tựu là Tô Lạc, vì vậy, hắn một xông tới tự ôm Tu La Đế đùi thống khổ không thôi. Nhị hoàng tử nội tâm kích động quả thực khó có thể nói nên lời. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, các đại hoàng tử, người cũng có hôm nay. Ảnh tử đại nhân, người cũng có hôm nay. Tuy nhiên nội tâm nhìn có chút hả hê đến cuồng hỉ, nhưng trên mặt nhị hoàng tử hay là làm ra một phen trầm thống biểu lộ, đối với Tu La Đế cung kính hành lễ, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Tu La Đế chứng kiến nhị hoàng tử đáy mắt chợt lóe lên vui mừng, lập tức nộ khí không đánh một chỗ đến. Hắn đem đại hoàng tử hướng bên cạnh đẩy, đứng lên tựu hướng nhị hoàng tử đi đến. Phanh, Tu La Đế khoát tay, liền trực tiếp giúp nhị hoàng tử một cái tát. Nhị hoàng tử bỗng chốc bị đánh cho hồ đồ. Phụ hoàng, đại hoàng tử cũng mộng, cáp, bây giờ không phải là hắn phạm vào sai sao? Không phải hắn và ảnh tử đại nhân đi gần sao? Không phải đâm đao quân xảy ra chuyện lớn sao? Phụ hoàng đây là bị khí hồ đồ rồi sao? Nhị hoàng tử cũng hiểu được vạn phần ủy khuất, phụ hoàng. Ngài bị tức hồ đồ rồi sao? Ảnh tử đại nhân sự tình có thể không có quan hệ gì với ta, hắn gần đây cùng nhi thần làm bất hòa, nhi thần. Ha ha, làm bất hòa. Tu La Đế giận dữ, chấm đánh đúng là người cái này mắt trợn. Thập tam hoàng tử từ phía sau xông lên, đối với Tu La Đế giống to, phụ hoàng. Ngài điên rồi à, nhị ca có cái gì sai, ngài rõ ràng hạ nặng tay như vậy. Chứng kiến thập tam hoàng tử, Tu La Đế càng là tức giận đến diện mục vặn vẹo. Ngươi, Tu La Đế oán hận chỉ vào thập tam hoàng tử, ngươi tựu là ngu ngốc. Mắt cà nhắc, não tàn, thập tam hoàng tử bị chửi mộng. Đã thấy thập tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, phụ hoàng, ta đây cần phải cái thuyết pháp rồi, vì cái gì ta chính là ngu ngốc mắt cà nhắc não tàn hả? Ngươi làm sao lại kết luận hả? Tu La Đế cười lạnh, ngươi không phải dân bạch si. Không mắt cà nhắc, không não tàn. Vậy ngươi như thế nào đem địch nhân lớn nhất hướng trong nhà dẫn? Nhưng lại sành ăn chiêu đãi, nghe nói còn hai tay dâng 25 ức huyết Tu La tệ. 25 ức a, chấm đều không có ngươi nhiều tiền. Thập tam hoàng tử bị Tu La Đế huấn mặt đỏ tới mang tai, nhưng hắn hay là nâng cao lồng ngực, rất ngạo kiều nói, phụ hoàng ngài nói rất đúng là cô nương sao? Là cô nương thật là tốt, nàng thắng ta đó là bằng bản lĩnh thật sự. Ồ, phụ hoàng ngài cũng đã được nghe nói là cô nương. Ta còn muốn lấy đợi có cơ hội hướng ngài dẫn tiến, nàng thế nhưng mà. Tu La Đế trực tiếp bị tức nở nụ cười, bên cạnh mấy vị siêu thần cảnh cường giả cũng cả đám đều sắc mặt quái dị. Địa Lôi Vương trực tiếp xông thập tam hoàng tử nộ quát một tiếng, câm miệng. Nhưng mà, đã quá muộn, đã thấy Tu La Đế cười lạnh mấy tiếng, dẫn tiến. Ngươi hướng chấm dẫn tiến nàng, ha ha ha, ngươi là cảm thấy còn vũng hố không chết chấm sao. Còn dẫn tiến nàng, thập tam hoàng tử vẻ mặt khó hiểu, phụ hoàng. Ngài làm sao vậy? Là cô nương đắc tội ngài sao? Nàng có thể một mực đại môn không xuất ra hai môn không bước, hảo hảo ở tại trong nhà đợi, phụ hoàng ngài cũng không thể lung tung oan uổng người tốt a. Còn có, nói có sai, đại hoàng tử mới có sai a. Hắn gần đây cùng ảnh tử đại nhân đi gần, buổi tối hôm qua nghe nói ảnh tử đại nhân bạo loạn, hại chết đâm đao quân trăm vạn binh sĩ a. Đại hoàng tử bị dọa đến toàn thân lạnh run, tức giận đến giận sôi lên. Câm miệng, Địa Lôi Vương hướng về phía thập tam hoàng tử gào thét gào thét. Tu La Đế lại cười lạnh liên tục, ảnh tử đại nhân bạo loạn. Ha ha, ảnh tử đại nhân bạo loạn, còn không phải bị nhà các ngươi Lạc cô nương cho làm hại. Lạc cô nương làm hại, Lạc cô nương hại trăm vạn đâm đao quân. A ha ha ha ha, thập tam hoàng tử ngửa mặt lên trời thét dài, lời này nói ra ai sẽ tin. Phụ hoàng, vì giữ gìn đại ca, ngài có thể thật là lo lắng hết lòng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Tu La Đế thiếu chút nữa đã bị tức giận đến ngất đi. Hắn đã không nghĩ nói chuyện với thập tam hoàng tử rồi, cho nên hắn chỉ vào Địa Lôi Vương, ngươi, nói. Địa Lôi Vương nội tâm phải, rất sụp đổ, hắn im lặng vỗ vỗ hai cái ngoại tôn bả vai, sau đó đem cái kia từng đạo mật tín cùng thủy tinh quả thực cho bọn hắn nhìn một lần. Nhị hoàng tử, thập tam hoàng tử, hai người bọn họ liền giống bị sét đánh đồng dạng, sững sờ đứng tại nguyên chỗ. Lạc cô nương tựu là Tô Lạc, Tô Lạc tựu là nửa bước thần cấp luyện dược sư. Cùng ảnh tử đại nhân đồng dạng cấp bậc nửa bước thần cấp luyện dược sư. Bên người nàng cái kia một mực trong trầm mặc liễm nam nhân, lại là siêu, thần, cảnh, cường, người. Một trường chụp chết nguyên linh đế, một kiếm đâm chết chủ thần hư ảnh nam, cung, lưu, vân. Cái thế giới này làm sao vậy? Theo chân bọn họ cùng tuổi người, cũng đã sớm đi ở phía trước, thậm chí so với bọn hắn bậc cha chú còn muốn lợi hại hơn. Cái này, nhị hoàng tử cùng thập tam hoàng tử hai mặt nhìn nhau. Tu La Đế cười lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm, các ngươi còn có lời gì nói? À, nói a, rõ ràng không công cho người đưa đi 25 ức huyết Tu La tệ, các người điên rồi sao? Kỳ thật cũng không có. Thập tam hoàng tử trên mặt hiển hiện một vòng may mắn, Lạc cô nương hay là giảng đạo lý, ta nói ta không có huyết Tu La tệ, có thể hay không cầm dược liệu đổi? Lạc cô nương đã đáp ứng, nàng cầm đi ba loại dược liệu, còn thừa lại 1 tỷ huyết Tu La tệ, nàng cũng sẽ không đã muốn, cũng là rất lớn phương người. Tô Lạc nâng chán, xem ra hôm nay, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân nội tình đều cũng bị mở ra. Nàng ngược lại là muốn đi, nhưng là loại tình huống này, bên ngoài vây quanh một đám siêu thần cảnh cường giả, nàng chỉ cần hơi chút khẽ động cũng sẽ bị phát hiện. Cho nên hay là chỉ có thể ngoan ngoãn tại đây đang chờ. Đợi một chút, đại hoàng tử bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, các ngươi cho nàng, trong đó có một loại, sẽ không phải là ngân tuyết phong lôi long huyết a? Đúng vậy a, có vấn đề gì sao? Thập tam hoàng tử đương nhiên gật đầu, ngươi, đại hoàng tử kinh hô một tiếng, có vấn đề gì sao? Trong lúc này vấn đề có thể to lắm, phải biết rằng, ngân tuyết phong lôi long huyết thế nhưng mà chế tác cuồng bạo dược tề là tối trọng yếu nhất phụ trợ tài liệu, trước khi ảnh tử đại nhân cần, cho nên ta mới hướng các ngươi mở miệng, kết quả các ngươi không để cho ta, sau đó trả lại cho Tô Lạc. Thập tam hoàng tử nóng nảy, cuồng bạo dược tề. Thập, tình huống như thế nào? Đại hoàng tử vì trốn tránh trách nhiệm, không khỏi lạnh cười ra tiếng, tình huống như thế nào ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao? Tô Lạc tựu là cầm trong tay ngươi cái này ba loại dược liệu, luyện chế ra một loại cuồng bạo chất phụ ra, cho đồng thi nhân đám bọn họ hạ độc, do đó lại để cho bọn hắn cuồng bạo sau mất đi lý trí. Tô Lạc xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Vị này đại hoàng tử tuy nhiên là suy đoán lung tung, nhưng không thể không nói, tuy nhiên không phải toàn bộ chính xác, nhưng cách chân tướng cũng là không xa. Đại hoàng tử trừng mắt thập tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử, là các ngươi. Đều là bởi vì các ngươi, cho nên trăm vạn đâm đao quân sẽ chết, đều là bởi vì các ngươi, vương bài đồng thi nhân đội toàn quân bị diệt, đều là bởi vì các ngươi, phụ hoàng thống nhất đại lục hy vọng phá diệt, đều là vì ngươi, đám bọn họ, lướng, cái. Đại hoàng tử từng bước ép sát, cuối cùng, hắn hướng về phía nhị hoàng tử cùng thập tam hoàng tử gào thét một tiếng. Đằng sau hai vị này hoàng tử lúc này sắc mặt trắng bệch. Ngươi không có chứng cớ, nhị hoàng tử hít sâu một hơi, chuẩn bị cùng đại hoàng tử giằng co. Thế nhưng mà, không đợi hắn nói chuyện, Tu La Đế lại khoát khoát tay, lão đại nói không sai, hiện tại chứng cớ vô cùng xác thực, không thể cãi lại. Chương 6132, chí gần như yêu cộng bằng hữu tốt nhất. Phụ hoàng, nhị hoàng tử chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt phát lạnh. Hắn vốn cho là lần này tiến cung, như thế nào đều có thể chứng kiến đại hoàng tử xui xẻo, lại không nghĩ rằng tai bay và gió lại bay đến đầu mình thường. Phụ hoàng, ta thật sự không biết. Nhị hoàng tử ý đồ giải thích, nhưng là Tu La Đế nhưng căn bản không nghe hắn mà nói. Tu La Đế cái khoát khoát tay, không cần nói nhiều, người nói lời nói chấm cũng không tin. Tốt rồi, hiện tại các ngươi tới nói, muốn như thế nào đem hai người kia bắt đầu. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, tại đem tu la giới quấy người ngã ngựa đổ về sau, các ngươi còn muốn toàn thân trở ra sao? Mơ tưởng, bệ hạ, một mực đều không sao cả mở miệng quốc sư, cười nhạt một tiếng, bất luận là Mạc Gia Thôn, hay là tại Giang Âm Kính Hồ Mạc Gia, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đều xuất hiện qua, có thể gặp mục tiêu của bọn hắn tựu là hướng về phía thượng cổ bút ký đến. Tu La Đế gật gật đầu, cho nên, nếu có thượng cổ bút ký ngược lại là có thể dùng cái này là mồi nhử, thả câu bọn hắn mắc câu. Quốc sư âm hiểm cười cười, Tu La Đế nghe xong, trong nội tâm vui vẻ, chủ ý này không tệ. Hừ hừ, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc hai cái, là linh giới bất thế gia siêu cấp thiên tài, nếu như bọn hắn chết rồi, cái kia toàn bộ linh giới không thì xong rồi sao? Đến lúc đó, chấm đồng dạng khả dĩ xua quân Bắc Thượng, đem linh giới san bằng. Hy vọng bất diệt, chỉ là trì hoãn một thời gian ngắn mà thôi. Nghĩ vậy, Tu La Đế nguyên bản phẫn nộ dẹp loạn không ít. Hắn nói, chấm trong tay thì có một bản thượng cổ bút ký. Chấm chân quý rất nhiều năm, nhưng kỳ thật, cái này bản thượng cổ bút ký kỳ thật căn bản là xem không hiểu. Tu La Đế vừa nói, một bên thân thủ mở ra trên vách tường tiểu ngăn kéo. Nhưng mà, một giây sau, cả người hắn đều sững sờ ở cái kia. Tô Lạc nguyên bản bởi vì bị nhận ra thân phận mà có chút khẩn trương, nhưng là hiện tại, nàng lại muốn gắt gao che miệng lại ba, để ngừa chính mình cười ra tiếng. Quá thú vị, tốt muốn nhìn Tu La Đế giờ phút này cái kia khuôn mặt bàng. Quả nhiên, muốn nhìn tựu ngẩng đầu nhìn, Tô Lạc ngẩng đầu, tựu chứng kiến Tu La Đế cái kia trương hoàn toàn cứng ngắc mặt. Cứng ngắc thân hình, cứng ngắc tay, phụ hoàng, làm sao vậy? Thập tam hoàng tử còn rất ân cần hỏi. Tu La Đế hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, nhưng cuối cùng nhất hay là cuồng tuôn ra đến, thượng cổ bút ký không, cách nhìn, rồi. À, ở đây tất cả mọi người mộng, làm sao lại như vậy? Địa Lôi Vương thiếu chút nữa đứng lên, đây không phải bệ hạ ngài hành cung sao? Như thế nào hội, ta đại khái là đã biết. Thiên Vân Vương nhìn xem Tu La Đế, chăm chú mà nghiêm túc nói, đây là một cái liên hoàn kế, theo Tô Lạc tiếp cận thập tam hoàng tử bắt đầu, đến cùng Địa Lôi Vương tỉ thí, lại đến cho đâm đao quân hạ độc, bức tử ảnh tử đại nhân, cuối cùng. Trộm đi thượng cổ bút ký, một khâu khấu trừ một khâu, mưu kế sâu xa, làm cho không người nào chỗ có thể phòng. Làm sao có thể, bọn hắn làm sao có thể thông minh như vậy, như thế nào, Địa Lôi Vương chỉ cảm thấy đầu óc ông ông ông, hắn rõ ràng bị người lợi dụng hả, nếu như là người khác, xác thực không có khả năng, nhưng nếu như người kia là Nam Cung Lưu Vân. Thiên Vân Vương cười lạnh một tiếng, Nam Cung Lưu Vân chí gần như yêu, hắn một cái đại não tương đương với chúng ta ở đây tất cả mọi người trí tuệ cộng lại tổng còn nhiều hơn, tại trí lực phương diện này, không chịu thua là không được. Bắc Tông Vương hừ lạnh một tiếng, nếu như hắn đả bại chủ thần hư ảnh là thực, cái kia tại thực lực phương diện, không chịu thua cũng là không được. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh im ắng, không ai nói chuyện, bởi vì, đối thủ quá cường đại đến bọn hắn đều có loại nội tâm phát run, đã bị phát lạnh cảm giác. Trong góc, Tô Lạc cười nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, chính là nàng bên người vị thiếu niên này, làm cho cả Tu La giới quyền lợi tầng cao nhất đều thúc thủ vô sách, sợ đầu sợ đuôi. Có nghe hay không, bọn hắn tất cả mọi người trí tuệ cộng lại đều không bằng ngươi thì sao? Tô Lạc ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan, Nam Cung Lưu Vân tức giận xoa xoa tiểu nha đầu đầu, không sợ hãi. Hiện tại thân phận của bọn hắn đã bị bại lộ, lại không có biện pháp giả heo ăn thịt hổ, tiểu nha đầu rõ ràng còn có thể cười được, có thể thấy được trong nội tâm tố chất độ cao. Dù sao ngươi có biện pháp, Tô Lạc kéo cánh tay của hắn, là ai nói, lần này chỗ có chuyện đều do ngươi tới an bài bày ra. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch ngóng nhìn lấy cái và hắn vai tiểu nha đầu, thon dài ngón tay tại nàng chóp mũi thổi qua. Hơn nữa, bọn hắn khoa trương rõ ràng chính là ngươi, ta cũng không dám kể công. Nam Cung Lưu Vân vui mừng lại thưởng thức nhìn qua Tô Lạc, tinh mâu lóng lánh lấy sáng chói hào quang. Lần này tới Tu La giới, giống nhau cùng Tô Lạc lúc ban đầu ước định như vậy, cơ hồ mọi chuyện cần thiết đều là do Tô Lạc một tay bày ra cùng quyết định. Bởi vì Tô Lạc một người, toàn bộ Tu La giới người ngã ngựa đổ, đặc biệt là đâm đao quân sự kiện lần này, Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc cũng là bội phục không thôi. Không hổ là nhà hắn tiểu nha đầu, là được không được. Thật vậy chăng, Tô Lạc tinh mâu chấp động, tại Nam Cung Lưu Vân như vậy kinh thái tuyệt diễm quang quầng sáng xuống, nàng tổng cảm giác mình không bằng hắn, nhưng là hiện tại ngẫm lại, giống như nàng cũng rất thông minh. Đương nhiên, Nam Cung Lưu Vân trong mắt lóng lánh lấy tinh huy, ngay tại hai người ngươi nông ta nông chi tế, Tu La Đế cũng đã cuồng bạo lên tiếng, làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Chấm thượng cổ bút ký. Chấm để ở chỗ này thượng cổ bút ký, ngày hôm qua còn ở đây. Bệ hạ, Thiên Vân Vương thở dài một tiếng, tất nhiên là vì hôm nay đâm đao quân sự tình, cố ý lại để cho ngài dẫn xuất đi, sau đó bọn hắn thừa cơ đem cái kia bản thượng cổ bút ký lấy mất. Trừ lần đó ra, còn có thể có cái gì giải thích? Tu La Đế cả người đều ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắn thật sự nhanh bị cái này hai cái linh giới người bức cho điên rồi. Đúng vào lúc này, đại hoàng tử bỗng nhiên kinh hô một tiếng, ồ. Ta nhớ ra rồi, ta giống như bắt hai người. Tất cả mọi người không có người để ý tới hắn, hắn bắt người không bắt người, theo chân bọn họ có là không có sao. Đoạn thời gian trước, không phải nói muốn giết tại chúng ta Tu La giới linh giới người sao. Ta tự bắt lại hai cái, lúc ấy bọn hắn còn uy hiếp nói, bạn tốt của bọn hắn Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân nếu như biết nói, sẽ không bỏ qua cho ta. Đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy gặp quỷ rồi biểu lộ, lúc ấy ta đều không có ở ý, bởi vì không biết Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc là ai. Đại hoàng tử cũng là cho tới bây giờ, mới biết được Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, như thế tiếng tăm lừng lẫy. Rõ ràng còn có loại sự tình này, Bắc Tông Vương lườm đại hoàng tử một mắt, vội vàng đem người rút ra đi lên, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Ai, tốt, ta hiện tại lập tức tự đi đề người. Đại hoàng tử có một loại chính mình rất nhanh muốn lập công kích động cảm giác, hắn chạy chậm lấy tựu đi xuống. Mà giờ khắc này, một mực đứng ở trong góc nhỏ Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân lại liếc nhau. Bằng hữu của bọn hắn, đến Tu La giới, hơn nữa nhìn bộ dáng, cùng quan hệ của bọn hắn còn rất thân mật. Ai à, Tô Lạc đầu óc rất nhanh chuyển động, bỗng nhiên, nàng trong mắt khẽ động. Không tốt, ừ, Nam Cung Lưu Vân hạ giọng hỏi. Không phải là Bắc Thần cùng Tử Nghiên a? Tô Lạc sắc mặt không tốt. Bọn hắn không phải bái sư tại Đàm Công Đàm Bà phía dưới sao? Đoạn thời gian trước ta cùng Tử Nghiên nói chuyện phiếm thời điểm, nàng nói bọn hắn rất nhanh muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, lúc ấy ta hỏi địa phương nào, nàng chỉ nói không tại linh giới. Chương 6133, sâu nhất phẫn nộ cộng di hình đổi nhan. Tô Lạc có chút sốt ruột, tại đây Tu La giới, thông tin rác lại không tốt khiến cho, nàng cùng liên lạc không được Tử Nghiên. Sẽ không phải thật là Tử Nghiên cùng Bắc Thần a? Tô Lạc dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Tại Tô Lạc trong nội tâm, nàng bằng hữu tốt nhất thủy chung đều là Tử Nghiên, tuy nhiên các nàng không thường gặp mặt, nhưng là tại mọi người nội tâm đều là quan tâm nhất lẫn nhau. Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc nguyên bản tản mạn cảm xúc thu hồi, khuôn mặt một mảnh chìm liễm dày đặc, không khỏi đưa tay xoa xoa đầu của nàng, nhà đầu ngốc, không nên gấp gáp, không nhất định chính là bọn hắn. Nhưng là, đem làm đại hoàng tử đem người dẫn tới thời điểm, trong nháy mắt đó, Tô Lạc hận không thể lao ra đem đại hoàng tử bầm thây vạn đoạn. Chỉ thấy trước mắt hai người, một nam một nữ, nam sinh tuấn mỹ phiêu giật, nữ sinh xinh đẹp tuyệt trần nghiên lệ, bọn hắn vốn là cực kỳ ra vẻ yếu kém nhân vật trẻ tuổi, nhưng là giờ phút này, bọn hắn trên đầu đeo gông xiềng, hai tay khấu trừ đi vào, trên mặt có quất roi qua sưng đỏ miệng vết thương, trên người càng là máu tươi đầm đìa. Trên người bọn họ linh khí bị phong bế, cả người nhìn về phía trên tái nhợt vô lực, cước bộ phù phiếm. Xem khí thức của bọn hắn cũng đã đến hấp hối biên giới. Quỳ xuống, đại hoàng tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhấc chân tựu đạp hướng bọn hắn phía sau lưng. Hắn một cước đạp hướng Bắc Thần phía sau lưng. Tô Lạc chứng kiến vị kia dương sợi quang học mảnh thiếu niên lòng bàn chân một cái lảo đảo, thân hình đi phía trước đánh tới, đầu dập đầu đến góc bàn, lập tức một cổ máu tươi theo hắn cái trán xuống, bạo tuôn ra mà ra. Tự nhiên đau lòng tiêm kêu ra tiếng, Bắc Thần ngươi không sao chứ? Bắc Thần, nàng vội vội vàng vàng muốn xông đi lên, nhưng là vì toàn thân vô lực, thân thể nhoáng một cái phốc ngã xuống đất, cùng Bắc Thần vỡ thành một đoàn. Tô Lạc sẽ lo lắng, nàng một cái đi nhanh muốn lao ra, không nên vọng động, Nam Cung Lưu Vân một tay nắm lấy Tô Lạc tay. Tô Lạc song mâu xích hồng, trong mắt một mảnh huyết tinh màu đỏ, đây không phải là người khác, đó là Bắc Thần cùng Tử Nghiên a. Là chúng ta bằng hữu tốt nhất, ta phải đi cứu bọn họ. Nam Cung Lưu Vân ngón tay dựng thẳng đặt ở Tô Lạc bên miệng. Ta biết là bọn hắn, nhưng là ngươi bây giờ lao ra, có thể đánh thắng được bọn hắn sao? Ngoại trừ đem hai người chúng ta cũng chôn vùi đi vào, không có mặt khác chỗ tốt gì. Thế nhưng mà, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại chúng ta tại Tu La giới, trừ chúng ta lẫn nhau bên ngoài, không có bất kỳ ngoại viện, cho nên làm bất cứ chuyện gì trước khi, nhất định phải nghĩ lại. Nam Cung Lưu Vân giữ chặt Tô Lạc, rất nghiêm túc dừng ở nàng song mâu, ngươi là Tô Lạc, ngươi là thông minh nhất Tô Lạc, ngươi nhất định có biện pháp cứu Bắc Thần cùng Tử Nghiên. Không chỉ có cứu bọn họ, còn có thể báo thù cho bọn họ, người cũng được, ừ. Tô Lạc hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, mới rốt cuộc bình phục tâm tình, đem chính mình tỉnh táo lại. Nàng thật sâu nắm tay, vâng, ta cũng được, bởi vì ta là Tô Lạc. Cho nên, nàng không thể xúc động, không thể hành động theo cảm tình, nàng không chỉ có phải cứu Bắc Thần cùng Tử Nghiên, còn phải cứu sư phụ các nàng, còn muốn phụ thân cùng mẫu thân. Nàng có trách nhiệm trên người, nghĩ vậy, Tô Lạc nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi tốt, ta không xúc động, ta ngược lại muốn xem bọn hắn chuẩn đồ dự bị cái gì mưu kế để đối phó chúng ta. Hiện tại bọn hắn ở trong tối, còn đối với Phương ở ngoài sáng, nàng cũng không tin chính mình nghĩ không ra biện pháp phá cục. 100 vạn đâm đao quân nàng đều có thể phá, huống chi trước mắt tình thế nguy hiểm. Quỳ xuống, đại hoàng tử hung ác mà thô bạo, trực tiếp thân thủ nắm lên Bắc Thần mà Tử Nghiên, đưa bọn chúng ân lấy quỳ dạp xuống đất. Tu La Đế nhìn trước mắt hai vị này thiếu niên thiếu nữ, tại máu đen phía dưới, bọn hắn tuyệt đối là kinh thái tuyệt diễm xuất sắc nhân vật. Tu La Đế chằm chằm lên trước mắt hai người kia, ánh mắt giống như bạo ngược thị huyết mãnh hổ. Đại hoàng tử tiến lên, một cước tựu đạp hướng Bắc Thần, nói, các ngươi là ai? Bắc Thần cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Tu La Đế cặp kia bình tĩnh ánh mắt lườm đại hoàng tử một mắt. Đại hoàng tử bởi vì ảnh tử đại nhân sự kiện, nóng lòng lấy công chuộc tội, vì vậy hét lớn một tiếng, trước ngươi không phải uy hiếp nói, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc là bằng hữu của ngươi sao? Nghe vậy, Bắc Thần ảnh cùng Tử Nghiên mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào đại hoàng tử. Trước khi bọn hắn kêu lên Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân danh tự thời điểm, bọn hắn không là hoàn toàn một bộ chưa nghe nói qua bộ dạng sao? Như thế nào hiện tại lại hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ là bọn hắn đã xảy ra chuyện? Bắc Thần cùng Tử Nghiên vô ý thức quay đầu lại, lẫn nhau liếc nhau một cái. Nói a, đại hoàng tử trong tay màu đen mang theo gai ngược roi ra hung hăng rút hướng Bắc Thần. Rút Bắc Thần ra chóc thịt bong, máu tươi bay tứ tung. Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo mang cái cằm, tựa hồ một điểm thống khổ đều cảm giác không thấy. Ba ba ba, đại hoàng tử khí hung ác rồi, bởi vì này dạng quật cường Bắc Thần, quá không nể mặt hắn rồi. Lại để cho hắn tại phụ hoàng cùng chư vị siêu thần cảnh cường giả trước mặt thật xấu hổ chết người ta rồi. Cho nên trong tay hắn màu đen roi ra trùng trùng điệp điệp rút đi. Trong lúc nhất thời, máu tươi vẩy ra, vết thương chồng chất, nhưng là Bắc Thần ảnh nhưng lại ngay cả hừ đều không có hừ, lưng rất thẳng tắp. Tự nhiên đau lòng nước mắt chảy ròng, nhưng lại cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng. Đại hoàng tử gặp Bắc Thần ảnh quật cường, trong tay roi lúc này vung hướng Tự nhiên. Ba ba ba, mỗi trước hết tử xuống dưới. Gai ngược mang theo một mảnh huyết nhục, máu tươi tựu tùy theo bão tố ra. Tô Lạc đứng ở trong góc nhỏ, đau lòng nước mắt đều muốn mất đi ra. Đại hoàng tử không ngừng ép hỏi về Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân vấn đề, bức hỏi nhược điểm của bọn hắn, bức hỏi bọn hắn uy hiếp. Thế nhưng mà, Bắc Thần cùng Tử Nghiên mặc dù bị rút ra chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, nhưng vẫn là không rên một tiếng. Đi, Nam Cung Lưu Vân thật sự nhìn không được rồi, thừa dịp cửa ra vào mở ra chi tế. Lôi kéo Tô Lạc lặng yên mà ra. Ừ, tự khi bọn hắn thân hình khẽ nhúc nhích thời điểm, một mực mặt không biểu tình quốc sư đại nhân ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cái kia hẻo lánh phương hướng. Làm sao vậy? Bắc Tông Vương hỏi một câu. Không có gì, quốc sư đại nhân nhàn nhạt mà nói. Mà giờ khắc này, Tô Lạc bị Nam Cung Lưu Vân kéo ra khỏi hành cung. Sắc mặt nàng thảm đạm như nước, cực kỳ bi thương. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chịu khổ sao? Tô Lạc song mâu muốn nứt. Khó chịu cực kỳ khủng khiếp. Ngươi muốn tỉnh táo một điểm. Nam Cung Lưu Vân trường mà hữu lực song tay vịn chặt Tô Lạc đầu vai, ánh mắt như nước, chìm liếm thâm thúy chằm chằm vào nàng, cực rất nghiêm túc nói, ngươi là Tô Lạc, ngươi là thông minh tuyệt đỉnh Tô Lạc, cho nên, ngươi nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp cứu bọn họ, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Lạc hít sâu một hơi, vâng, ta muốn tỉnh táo, ta nhất định có thể cứu ra bọn hắn, ta nhất định khả dĩ. Thế nhưng mà, có biện pháp nào? Rốt cuộc muốn làm như thế nào? Tô Lạc nhắm mắt lại để cho đầu óc chạy xe không, tiến vào một loại cảnh giới vong ngã chính giữa. Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên, Tô Lạc hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn cầm Bắc Thần cùng Tử Nghiên đem làm mồi nhử, cho nên nhất định sẽ không giết bọn hắn, chúng ta chỉ cần như vậy như vậy. Tô Lạc hạ giọng, cùng Nam Cung Lưu Vân nhỏ giọng nói ra. Nam Cung Lưu Vân cặp kia không thể bắt bẻ trên dung nhan hiển hiện một vòng thưởng thức cùng động dung. Có thể tại đây dạng ác liệt trong hoàn cảnh, còn có thể tỉnh táo lại. Nghĩ ra một khâu khấu trừ một khâu kế sách, nhà hắn Lạc nha đầu quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Chương 6134, di hình đổi nhan hai cộng là các ngươi. Nam Cung Lưu Vân sờ sờ Tô Lạc đầu, Lạc Lạc, ta thật cao hứng. Thật cao hứng ngươi có thể như vậy thông minh, thật cao hứng ngươi có thể như vậy xuất sắc. Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, sắc mặt chìm liễm mà chăm chú, nàng bây giờ thua không nổi. Tô Lạc không có nhiều trì hoãn, cũng không có xuất cung, nàng mang theo Nam Cung Lưu Vân trực tiếp tiến vào hậu cung. Dùng Tô Lạc thực lực bây giờ, nàng đã khả dĩ tại cả tòa trong hoàng cung tự do hành tẩu mà không bị người phát hiện. Hiện tại Tô Lạc đang đứng ở phẫn nộ biên giới. Bởi vì biết đạo đại hoàng tử là Trinh Phi chỗ sinh, cho nên Tô Lạc trực tiếp liền vọt vào Trinh Phi chỗ cung điện. Giờ phút này Trinh Phi chính nửa dựa vào tại trên giường êm, trong phòng đàn hương lượn lờ, hương khí tốt tươi, Trinh Phi nửa mê nửa tỉnh, đang ngồi lấy đại hoàng tử đăng cơ làm đế mộng đẹp. Bỗng nhiên, nàng cảm giác được chính mình thân thể cứng lại, nàng vô ý thức mở to mắt. Trinh Phi song mâu chống lại Tô Lạc cặp kia thâm thúy đôi mắt. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà ác cười lạnh. Ngươi là ai? Trinh Phi muốn thét lên, muốn cầu cứu, nhưng là nàng lại phát hiện mình không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể động lên bờ môi. Tô Lạc cặp kia cười lạnh đôi mắt từ trên xuống dưới đánh giá Trinh Phi, ngươi cái này dáng người, ngược lại là bảo trì coi như cũng được, miễn cưỡng có thể dùng, đó chính là ngươi. Ngươi, đến cùng muốn cái gì? Trinh Phi hoảng sợ hướng ra phía ngoài nhìn quanh, nàng chứng kiến ngày bình thường hầu hạ nàng cung nữ bọn thái giám giờ phút này tất cả đều nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, sống chết không rõ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, từ khoản nợ mẫu thường, con của ngươi làm rất tốt sự tình, tự ngươi cái này làm mẫu thân đến trả a. Vừa nghĩ tới Bắc Thần cùng Tử Nhiên chỗ thụ khổ, Tô Lạc tự tức giận đến muốn giết người. Ngươi, không đều Trinh Phi nói chuyện, Tô Lạc tự nắm bắt cằm của nàng, phất tay liền đem trên mặt nàng đậm rực rỡ trang cho xóa đi. A, Trinh Phi phát ra một đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Đối với nàng mà nói, bày ra ra chân dung so giết nàng còn khó chịu hơn. Bất quá, lúc này nàng rốt cục phát hiện mình khả dĩ tiêm kêu ra tiếng rồi. Thế nhưng mà, là không có cái gì người đến cứu nàng. Vì cái gì? Tô Lạc cười lạnh, chung quanh nơi này đã bị thiết hạ kết giới, cho dù ngươi hô phá yết hầu cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, ngươi cho dù gọi lên a. Tô Lạc vừa nói, một bên đánh giá Trinh Phi mặt, chậc chậc lên tiếng, chậc chậc chậc, cái này khuôn mặt, có thể thật là. Cái này làn da thô ráp, cái này khóe mắt nhíu mày, đều có thể kẹp chết một con ruồi. Ngươi dừng tay cho ta, câm miệng, Trinh Phi cả người đều ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới nàng cuồng khiếu, mà là trực tiếp một chút huyệt đạo của nàng, nhắm ngay mặt của nàng mà bắt đầu thượng thủ. Tô Lạc thân là nửa bước thần cấp luyện dược sư, y thuật vốn là lợi hại, hơn nữa theo Dung Vân sư phụ chỗ đó học được di hình đổi nhan thuật, cho nên cải tạo khởi Trinh Phi mặt đến, thật sự là vừa nhanh vừa chuẩn. Bất quá một nén nhang thời gian, Trinh Phi cái kia khuôn mặt tựu biến thành Tử Nhiên mặt. Tô Lạc nhìn trái xem nhìn phải xem, mà ngay cả nàng cái này hay bằng hữu đều thiếu chút nữa nhận thức không ra, có thể thấy được nàng chiêu thức ấy di hình đổi nhan thuật hay là rất không tệ. Bất quá, cảm thấy thiếu một chút cái gì. Đã có, Tô Lạc vỗ tay phát ra tiếng, nàng mở ra tay phải, một cái nước sơn đen như mực màu đen roi ra tựu xuất hiện trên tay nàng. Chiều dài, độ rộng, độ mềm và dai, thậm chí lực đạo, vết thương, tất cả đều cùng thái tử thi tại Tử Nhiên trên người cây roi tổn thương, giống như đúc. Không có nửa điểm khác nhau, Trinh Phi nhìn xem trong gương mục toàn bộ không phải chính mình, trực tiếp cho dọa ngất đi thôi. Trời ạ, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, trực tiếp hướng Trinh Phi trong miệng đút một khỏa thuốc tê, đem miệng của hắn cho làm cho đã tê dần, bởi vì nàng mới mở miệng tựu sẽ lộ tẩy, cho nên tốt nhất tựu là vĩnh viễn đều không mở miệng. Tử Nhiên bộ dáng đã có, như vậy, Bắc Thần bộ dáng. Nếu không tựu dùng đại hoàng tử, nghĩ, Tô Lạc hay là lắc đầu rồi, bởi vì dùng đại hoàng tử đến lúc đó Tu La Đế một tìm cũng rất dễ dàng lòi đuôi. Tô Lạc nghĩ tới đại hoàng tử thương yêu nhất đệ đệ thập ngũ hoàng tử. Thập ngũ hoàng tử cùng đại hoàng tử ruột thịt cùng mẹ sinh ra, bình thường đại hoàng tử rất là sủng ái vị này thập ngũ hoàng tử, đem hắn sủng trở thành một cái kiêu căng ngang ngược thô bạo vô lực hoàng tử. Cho nên Tô Lạc bước nhanh đi ra ngoài một chuyến, đợi nàng lúc trở lại, trong tay tựu mang theo vị kia thập ngũ hoàng tử. Thập ngũ hoàng tử vẻ mặt mộng, bất quá không đợi hắn kịp phản ứng. Tô Lạc cũng đã chọn huyệt đạo của hắn, bắt trước làm theo. Tại trên mặt hắn bắt đầu động tay chân, rất nhanh, một cái mới đích Bắc Thần tựu xuất hiện, hơn nữa còn là vết thương chồng chất cái chủng loại kia. Làm xong bọn hắn về sau, Tô Lạc trực tiếp tựu sách của bọn hắn hướng địa lao đi đến. Trong địa lao, Bắc Thần ảnh cùng Tử Nhiên đã bị đưa về đã đến, hai người tình huống thật không tốt. Bắc Thần trên đầu trên mặt tất cả đều là máu tươi. Mắt nhắm chặt, khí tức yếu ớt, Tử Nhiên tình huống so Bắc Thần hơi chút tốt hơn một điểm, nhưng là có vô cùng nghiêm trọng nội ngoại thương. Ngoài cửa khóa đối với người khác mà nói có lẽ rất khó, nhưng là tại Tô Lạc trước mặt lại như là không có tác dụng. Két sát, một đạo rất nhỏ tiếng vang, địa lao cửa bị mở ra, hai bên thủ vệ đối với Tô Lạc mà nói, cũng thùng rỗng kêu to. Tại Nam Cung Lưu Vân ẩn thân bí quyết xuống, Tô Lạc hai cánh tay trực tiếp mang theo hai người kia, đưa bọn chúng hướng trên mặt đất một ném. Phanh, phát ra một đạo trùng trùng điệp điệp nổ mạnh, nhưng bởi vì này ở giữa nhà tù bị kết giới bao phủ. Tô Lạc vô luận thanh âm bên trong có nhiều tiếng nổ, người ở phía ngoài đều nghe không được. Tử Nhiên nghe được thanh âm, bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn trước mắt giống như quen thuộc rồi lại khuôn mặt xa lạ, trong khoảng thời gian ngắn không có kịp phản ứng. Ngươi, các ngươi là... Tử Nhiên mở to hai mắt, Tô Lạc tại trước mặt nàng nửa ngồi xổm xuống, trắng nõn như ngọc ngón tay vỗ vỗ nàng đầu, không biết ta à nha. Thanh âm này, như thế nào hội không biết, Tử Nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, lúc này nước mắt tựu chảy đầm đìa mà ra, nàng một phát bắt được Tô Lạc, trên mu bàn tay gân xanh nổi bạo, Lạc, là ngươi sao? Là ngươi sao, thật là ngươi sao? Tô Lạc cười nói, đương nhiên là ta à, ngoại trừ ta, còn có ai? Tử Nhiên lúc này xông đi lên, một tay lấy Tô Lạc cuồng ôm lấy, ngăn không được nức nở nghẹn ngào lên tiếng. Tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây Tu La Đế, ở vào nhân sinh nhất tuyệt vọng biên giới, lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy thân nhân của mình. Tử Nhiên sao có thể không kích động, một mực nhắm mắt lại hấp hối bắc thần, giờ phút này cũng chậm rãi mở mắt ra. Tử Nhiên tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí đưa hắn nâng dậy đến, bắc thần ngươi xem. Ngươi mau nhìn ai đã đến, bắc thần ảnh ngay từ đầu còn không nhận ra đến, nhưng là đem làm hắn nghe được Tô Lạc lúc nói chuyện, thoáng cái tựu nhận ra rồi, trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên, Lạc ngươi. Sau đó tầm mắt của hắn chuyển hướng mặt khác một bên cái kia cao lớn tuấn rất thân ảnh, Nam Cung. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cũng khó nói vẻ kích động, đặc biệt là Tô Lạc, nàng một tay lấy Tử Nhiên cùng bắc thần ôm lấy, đau lòng nói, trong khoảng thời gian này các ngươi chịu khổ, về phần quất roi các ngươi đại hoàng tử, thù này, ta sẽ giúp các ngươi báo. Tử Nhiên ngạc nhiên lên tiếng, làm sao ngươi biết là đại hoàng tử? Chương 6135, cứu người 1+2. Ta nhìn thấy rồi, vừa rồi tại Tu La Đế hành cung, ta nhìn thấy bọn hắn đối với ngươi dụng hình rồi, lúc kia, kỳ thật ta cùng Nam Cung đã ở. Tô Lạc lời này vừa nói ra, bắc thần cùng Tử Nhiên lập tức chấn động, các ngươi đã ở. Các ngươi ở nơi nào? Hơn nữa nhìn Tu La Đế đám người kia biểu lộ, cũng không có phát hiện Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân A. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, có Nam Cung tại, bọn hắn tự nhiên là phát hiện không được. Tốt rồi, khỏi cần phải nói, các ngươi trước tiên đem đan dược ăn hết. Nói xong, Tô Lạc lấy ra hai khỏa nửa bước thần cấp ngưng huyết đan. Nửa bước thần cấp ngưng huyết đan hiệu quả trị liệu rất nhanh, không đến một nén nhang thời gian, bắc thần cùng Tử Nhiên trên người ngoại thương cũng đã tốt được 7-8 phần. Tô Lạc nói, hai người các ngươi không thích hợp đợi ở chỗ này nữa, hiện tại tựu theo chúng ta đi ra ngoài đi. Tử Nhiên kinh hô một tiếng, một phát bắt được Tô Lạc tay, không được, chúng ta không thể đi. Bắc thần cũng mãnh liệt lắc đầu, không được, nếu như chúng ta rời đi, bọn hắn tất nhiên hội tra, đến lúc đó tất nhiên hội tra được ngươi trên người chúng. Cho nên, ta sáng sớm tự giúp các ngươi chuẩn bị xong thế thân. Tô Lạc cầm lên trên mặt đất hai người, bắc thần cùng Tử Nhiên xem xét, lúc này kinh hô một tiếng. Bởi vì một nam một nữ này, ngoại trừ y phục, địa phương còn lại theo chân bọn họ giống như đúc. Mà ngay cả chính bọn hắn đều cơ hồ phân biệt nhận không ra. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nhanh đi cầm quần áo thay đổi a, như vậy tựu đủ sống. Bắc thần cùng Tử Nhiên nhìn thật sâu Tô Lạc, tinh mâu chung nước quang bắt đầu khởi động lấy. Không nghĩ tới Tô Lạc muốn như vậy chu toàn, liền nỗi lo về sau đều thay bọn hắn nghĩ kỹ. Ừ, bắc thần cùng Tử Nhiên ngay ngắn hướng gật đầu. Rất nhanh, bọn hắn tựu cùng trên mặt đất hai người trao đổi quần áo. Thay quần áo trong quá trình, bọn hắn càng thêm kinh ngạc phát hiện, đừng nói dung mạo cùng thân hình rồi, mà ngay cả trên người cây roi tổn thương độ rộng độ dày lực đạo đều giống như đúc. Không, nữa sau đây càng dụng tâm được rồi. Đợi bắc thần cùng Tử Nhiên đổi tốt quần áo về sau, Tô Lạc nói, đi thôi. Nói xong, nàng tùy ý liền đem lao cửa phòng mở ra. Tử Nhiên kinh hô, chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài. Trước mặt mọi người, công khai đi ra ngoài, không cần làm bất luận cái gì cải trang cùng che giấu. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không có việc gì. Có Nam Cung ẩn thân bí quyết bao phủ, toàn bộ Hoàng Cung chúng ta tới đi tự nhiên, trừ phi siêu thần cảnh cường giả theo bên người đi qua, nếu không thì sẽ không có người phát hiện. Quả nhiên, một đoàn người nghênh ngang đi ra Hoàng Cung, không có bất kỳ người phát hiện. Tự nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau lưng cái này tòa rét lạnh như băng Tu La Hoàng Cung. Nàng vốn cho là, đời này muốn chôn vùi trong này, rốt cuộc nhìn không tới bên ngoài Thái Dương rồi, lúc này đây, lại là Tô Lạc cứu được bọn hắn. Lạc, cảm động đã nghẹn ngào tại hầu. Tô Lạc vỗ vỗ nàng gân xanh lồi bạo phát trắng nõn mu bàn tay, bây giờ không phải là thương cảm thời điểm, chúng ta kế tiếp, còn có một hồi cứng rắn chiến muốn đánh, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ừ, bắc thần cùng Tử Nhiên kích động nắm tay, Tô Lạc cũng không có đưa bọn chúng mang về Tuyên Vương Phủ, bởi vì như thế nào mang về, tự ý nghĩa bọn hắn hội có nguy hiểm tánh mạng. Như vậy, bọn hắn muốn cư đang ở nơi nào? Tô Lạc đối với Tu La giới đế đô không quen, nhưng có người cũng rất quen thuộc. Bởi vì này lần đến Tu La Giới, toàn quyền dùng Tô Lạc làm chủ, cho nên Nam Cung Lưu Vân đem Long Phượng tộc tại Tu La Giới hệ thống tình báo cũng toàn quyền giao cho Tô Lạc. Đầu lĩnh, là được Long Phượng tộc Nam Cung lưu duyệt. Tô Lạc trước khi một mực không làm kinh động Nam Cung Mặc Hồn, bởi vì nàng cảm thấy nàng không có cái này cần, nhưng là hiện tại nàng không có có dư thừa thời gian cùng tinh lực bảo hộ Bắc Thần cùng Tử Nghiên, cho nên nàng phải tìm được Nam Cung lưu duyệt. Đây là một cái bán hương nến quan tài cửa hàng. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân dẫn Bắc Thần Tử Nghiên lúc trước cửa tiến, Tô Lạc gõ bàn, cùng điếm tiểu nhị đúng rồi một câu ám hiệu, rất nhanh, điếm tiểu nhị tự lại để cho bọn hắn tiến vào hậu viện. Từ sau viện ra, lại trải qua một đạo bán nguyên liệu nấu ăn cửa hàng. Vòng vo ba đạo phía sau cửa, Tô Lạc mới rốt cục thấy được Nam Cung Mặc Hồn. Nam Cung Mặc Hồn là cái rất có ý tứ người, nếu như đơn theo hắn đầy đặn thân hình mà nói, ai cũng không nghĩ ra cái mới nhìn qua này trắng trắng mập mập, hòa khí sinh tài lão bản, lại là tình báo đầu lĩnh. Nam Cung Mặc Hồn chứng kiến Nam Cung Lưu Vân, cặp kia nguyên vốn là cười tủm tỉm mắt nhỏ, lập tức giống như nổ tung, sáng sủa vài phân. Nhị thiếu gia, Nam Cung Mặc Hồn cùng Nam Cung Mặc Uyên là cùng thế hệ phân, nhưng là giờ phút này, hắn lại dùng một loại kính ngưỡng vạn phần ánh mắt kích động địa nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Bởi vì bản thân tựu là khâm phục báo, cho nên thông qua Long Phượng tộc đặc thù con đường, Nam Cung Mặc Hồn so Tu La Đế đâu còn muốn càng sớm biết như vậy Nam Cung Lưu Vân tại linh giới truyền kỳ sự tích. Nhị thiếu gia, các ngươi rốt cục tới tìm ta rồi. Nam Cung Mặc Hồn kích động hư mất, kỳ thật theo Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc theo linh giới xuất phát về sau, Nam Cung Mặc Hồn tự nhận được tin tức rồi, nhưng hắn đợi trái đợi phải, một mực đều không có đợi đến gia tộc tin tức. Nam Cung Mặc Hồn gấp a, bởi vì hắn đã đem Tu La giới tình báo trở lại Long Phượng tộc. Tu La giới luyện chế ra đồng thi nhân, Tu La giới đóng quân chuẩn bị phát hướng linh giới, Tu La giới. Cái này lần lượt tình báo, lại để cho Nam Cung Mặc Hồn hãi hùng khiếp vía, hắn hận không thể trong gia tộc tranh thủ thời gian lấy ra một cái chương trình. Cho nên, Nam Cung Mặc Hồn chứng kiến Nam Cung Lưu Vân, lúc này tiểu nói, nhị thiếu gia a, may mắn ngươi bây giờ đã đến, ta có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi, mau mau nhanh. Chuyện gì? Nam Cung Lưu Vân chậm rãi nhìn xem hắn. Nam Cung Mặc Hồn nhìn Nam Cung Lưu Vân người bên cạnh, như vậy cơ mật sự tình, sao có thể? Vợ của ta, Nam Cung Lưu Vân nói, còn có bằng hữu của ta, ngươi có thể nói. Nam Cung Mặc Hồn, đã nhị thiếu gia đều bị hắn nói, vậy hắn còn có cái gì có thể giấu giếm? Lúc này, hắn tự vẻ mặt đau khổ, nói với Nam Cung Lưu Vân, nhị thiếu gia, lúc này có thể thật là việc lớn không tốt nữa à? Nói, Nam Cung Lưu Vân gọn gàng dứt khoát, Nam Cung Mặc Hồn nói, nhị thiếu gia, ngài thế nhưng mà không biết a, hiện tại Tu La giới, cái kia là cao thủ nhiều như mây, cường đại vô cùng, khỏi cần phải nói, đơn nói cái kia không biết từ nơi này xuất hiện ảnh tử đại nhân, chính hắn là siêu thần cảnh cường giả không nói, hơn nữa hắn còn có thể đại lượng luyện chế đại thần cảnh cùng trung thần cảnh cường giả. Theo chúng ta lấy được tin tức, bọn hắn hiện tại đã luyện chế ra 100 trung thần cảnh cùng 20 đại thần cảnh cường giả. Tô Lạc yên lặng xem xét Nam Cung Mặc Hồn một mắt. Nam Cung Mặc Hồn cũng không có đem Tô Lạc đem làm một sự việc nhi, bởi vì không có trực tiếp tiếp xúc qua Tô Lạc, cho nên hắn chỉ biết là vị cô nương này là Tô tộc tộc trưởng, nhưng là luận thực lực cho dù không kịp nhà bọn họ nhị thiếu gia. Nam Cung Mặc Hồn liền vội vội vàng vàng nói ra, ngoại trừ đồng thi nhân bên ngoài, bọn hắn còn tập kết 100 vạn đâm đao quân a. 100 vạn, toàn bộ đều là theo từng cái tinh nhuệ trong bộ đội chọn kỹ lựa khéo đi ra, mỗi một vị đều rất cường đại, hiện tại cái này chi quân đội muốn phát binh linh giới rồi. Việc này vạn phần khẩn cấp, kính xin nhị thiếu gia cho cái chương trình a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, việc này, kỳ thật đã không đáng để lo. Nam Cung Mặc Hồn khó có thể tin trừng mắt Tô Lạc, nhị thiếu phu nhân, ngươi. Việc này làm sao có thể không đáng để lo, ngươi cũng đã biết cổ lực lượng này ý vị như thế nào. Ngươi cũng đã biết cổ lực lượng này bước vào linh giới về sau, sẽ cho linh giới tạo thành như thế nào đáng sợ hậu quả. Ngươi cũng đã biết, chương 6136, cứu người ba cộng cảm tạ ngài. Tô Lạc, ta đương nhiên biết nói. Đã ngươi biết, ngươi lại làm sao có thể như thế hời hợt nói ra loại lời này. Thiếu phu nhân, cái này là chuyện của nam nhân, nữ nhân hay là thiểu chen vào nói thì tốt hơn. Nam Cung Mặc Hồn vừa mới nói xong lời này. Nam Cung Lưu Vân cặp kia đôi mắt tựu như băng xương giống như bắn về phía hắn. Hàn mang bắn ra, Nam Cung Mặc Hồn che ngực, vô ý thức lui về phía sau một bước. Nhị thiếu gia, Bắc Thần cùng Tử Nghiên cũng liếc mắt nhìn nhau. Hiện tại tình thế đã như thế nghiêm trọng sao? Bắc Thần ngược lại nhìn qua Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, đại sự làm trọng, các ngươi không cần lo cho chúng ta, trước đi xử lý chuyện này a. Nói cách khác, hàng tỷ linh giới con dân đều muốn tao ngộ chiến hỏa đổ sát, bao nhiêu gia đình đem trôi giạt khắp nơi. Không nhà để về, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, chuyện này không cần đi quản nó. Tô Lạc lời còn chưa dứt, Nam Cung Mặc Hồn tự nhảy dựng lên. Không đợi hắn nói chuyện, Nam Cung Lưu Vân tự nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cái kia trong đôi mắt ẩn chứa đằng đằng sát khí. Thân là tình báo thủ lãnh, người chính là như vậy làm việc. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt chìm liếm, ánh mắt lạnh như băng xương. À, hôm nay rạng sáng chuyện phát sinh, người vậy mà đến bây giờ cũng còn không có nhận được tin tức. Nam Cung Lưu Vân lại lần nữa lạnh lẽo thanh âm hỏi. À, hiện tại không phải là rạng sáng sao? Đây là chuyện gì phát sinh sao? Đúng vào lúc này, bên ngoài xông tới một đạo cực tốc thân ảnh, hắn kích động hô hào, đại nhân. Đại nhân, đại hỷ sự a. Nam Cung Mặc Hồn nhìn qua cái kia theo ngoài cửa xông tới thân ảnh. Người này gọi Điền Bảy, là Nam Cung Mặc Hồn trong tay một cái nhân viên tình báo. Đại nhân, Điền Bảy khó giấu kích động xông tới, chứng kiến trong phòng tràn đầy một đám người, cũng là ngẩn người. Chuyện gì đáng giá ngươi như vậy la to? Nam Cung Mặc Hồn tức giận mà nói. Đại nhân, Điền Bảy xông đi lên, đưa lỗ tai tại Nam Cung Mặc Hồn cười, đâm đao quân toàn quân bị diệt rồi. Đồng thi nhân toàn bộ đều chết hết sạch rồi. Cái gì? Nam Cung Mặc Hồn cả người đều cứng ngắc tại nguyên chỗ. Tình huống như thế nào? Ngươi nói cái gì? Đâm đao quân toàn quân bị diệt, đồng thi nhân toàn bộ chết hết sạch hả? Nam Cung Mặc Hồn khiếp sợ, Bắc Thần cùng Tử Nhiên cũng khó hiểu, vừa rồi không chả nói đâm đao quân mạnh cỡ bao nhiêu, đồng thi nhân có nhiều đáng sợ sao? Trong nháy mắt, toàn bộ chết hết sạch hả? Toàn bộ, như thế nào đột nhiên cứ như vậy hả? Ai làm đó a? Nhanh đi nghe ngóng, nhanh đi, Nam Cung Mặc Hồn nhanh chóng đẩy Điền Thất Nhất đem. Được rồi, tiểu nhân ta sẽ đi ngay bây giờ. Điền Bảy bị kích động đi ra cửa. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, Nam Cung Mặc Hồn kích động tại nguyên chỗ đảo quanh, trời ạ. Ha ha ha, rốt cuộc là phương nào chủ thần hiển linh. Rõ ràng phát ra tiếng lớn như vậy việc vui, thật sự là thiên hữu ta linh giới a. Thượng thương đối với chúng ta linh giới thật có thể nói là phúc trạch thâm hậu a. Tô Lạc im lặng, Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Mặc Hồn vây quanh Nam Cung Lưu Vân đảo quanh, nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia, ngươi nghe thấy được sao? Đâm đao quân toàn quân bị diệt, đồng thi nhân toàn bộ chết hết sạch rồi, ha ha ha, ngươi như thế nào một chút cũng không kích động. Nam Cung Lưu Vân đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, biết rõ Nam Cung Lưu Vân tính cách, Nam Cung Mặc Hồn sắc mặt cứng đờ, tâm thần khẽ động, a. Nhị thiếu gia, không phải là ngươi làm sao? Oa a a a, trừ ngươi ra còn có ai? Trừ ngươi ra còn có ai? Chính là ngươi làm đúng hay không đúng hay không đúng hay không? Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc Tắc thì hai tay ôm cánh tay, cười tủm tỉm nhìn qua vị này tình báo đầu lĩnh. Nam Cung Lưu Vân nhìn lên trời, hắn đỡ lấy Tô Lạc hết sức nhỏ hai vai, đẩy về phía trước, nhà các ngươi nhị thiếu phu nhân kiệt tác, hiểu. Nam Cung Mặc Hồn lúc này giật mình tại nguyên chỗ, cặp mắt kia gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, một chữ đều nói không nên lời. Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Điều này sao có thể? Nam Cung Mặc Hồn bị dọa đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, nếu như nói việc này là nhị thiếu gia ngài làm, ta còn tin tưởng, thế nhưng mà nàng. Nam Cung Lưu Vân lườm nàng một mắt, cười lạnh một tiếng, nhà của ngươi nhị thiếu gia ta, đã từng nói qua rồi. Vậy cũng được không có, hơn nữa Nam Cung Lưu Vân cho tới bây giờ đều khinh thường tại nói dối. Như vậy nói cách khác, Nam Cung Mặc Hồn kích động nhìn qua Tô Lạc, nhị thiếu phu nhân. Thật là ngươi à, thật là ngươi làm sao? Tô Lạc a xong một tiếng, có vấn đề gì sao? Nam Cung Mặc Hồn, Bắc Thần cùng Tử Nhiên, giờ phút này cũng đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Một thời gian ngắn không có cách nhìn, Tô Lạc vậy mà lại phát triển đến loại này hoàn cảnh sao? 100 vạn đâm đao quân, 100 tên trung thần cảnh đồng thi nhân, 20 tên đại thần cảnh đồng thi nhân, hơn nữa còn là cuồng hóa đồng thi nhân, đây là đủ để san bằng toàn bộ linh giới siêu cường thực lực. Rõ ràng cứ như vậy, hủy diệt trong tay Tô Lạc, trời ạ, đây là người sao? Xin hỏi cái này thật không phải là thần sao? Cũng khó trách Nam Cung Mặc Hồn vị này tình báo đầu lĩnh không tin, tự là từng theo Tô Lạc rất quen thuộc Bắc Thần cùng Tử Nhiên. Cũng tỏ vẻ khó có thể tin a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay nói cũng không phải rất khó a. Bất quá là khi bọn hắn dược tề ở bên trong gia nhập một điểm cuồng bạo dược tề, lại để cho bọn hắn sau khi cuồng hóa tự giết lẫn nhau mà thôi. Tất cả mọi người dùng một loại cực kỳ khiếp sợ ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, nàng nói hời hợt, nhưng trên thực tế, như thế nào có thể có dạng đơn giản. Theo dược tề luyện chế, đến tiến vào quân doanh, đến cho bọn hắn hạ dược, ở trong đó liều thuốc, thời gian, nhân vật. Hết thảy tất cả đều phải tính toán tinh chuẩn, kém một ít đều không được. Hơn nữa cái này dược tề, có thể làm cho vị kia nửa bước thần cấp luyện dược sư ảnh tử đại nhân, liền hắn đều nhận không ra dược tề. Ngoại trừ Tô Lạc, trên cái thế giới này còn có ai có thể luyện chế đi ra? Tất cả mọi người lắc đầu, thật lợi hại, quá nghịch thiên, thật là đáng sợ, đặc biệt là Nam Cung Mặc Hồn. Nguyên bản hắn xem Tô Lạc, giống như là xem Nam Cung Lưu Vân bổ sung phẩm, mặc dù không có khinh thị, nhưng cũng không có bao nhiêu coi trọng. Nhưng là Tô Lạc chiêu thức ấy, lại hoàn toàn chấn nhiếp ở hắn rồi. Tại trong óc của hắn kinh thiên động địa, phiên giang đảo hải, không gì sánh kịp, phù phù một thanh âm vang lên, Nam Cung Mặc Hồn trực tiếp cho Tô Lạc quỳ, hai đầu gối quỳ xuống đất cái chủng loại kia quỳ. Một, nhị thiếu phu nhân, mới vừa rồi là ta Nam Cung Mặc Hồn có mắt như mù, chậm trễ ngài, hiện tại, Nam Cung Mặc Hồn cho ngài bồi tội rồi. Tô Lạc cũng không nghĩ tới Nam Cung Mặc Hồn có thể như vậy tiêu sái, nói quỳ xuống tự quỳ xuống, vội hỏi cái này có cái gì, mau mau xin đứng lên. Tại trong ấn tượng của nàng, tình báo đầu lĩnh loại người này, nhất định là cái loại này thành phủ rất sâu đa mưu túc trí người, lại không nghĩ rằng Nam Cung Mặc Hồn đúng là như vậy tính tình người trong. Nam Cung Mặc Hồn đơn giản chỉ cần dập đầu ba cái, bồi tội sau khi xong, lúc này mới nói, cái này ba cái khấu đầu, không chỉ là thay tự chính mình, chủ yếu hay là thay thế ta đám bọn họ toàn bộ linh giới người cảm tạ ngài. Cảm ơn ngài nhị thiếu phu nhân, cảm ơn ngài miễn trừ linh giới chiến hỏa, cảm ơn ngài cứu được hàng tỷ cái gia đình, cảm ơn ngài cứu vãn tánh mạng của vô số người. Chương 6137, kính ngưỡng cộng trở về. Sau khi nói xong, Nam Cung Mặc Hồn mới đứng lên, rất nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc, nghiêm túc và ngưng trọng nói, từ nay về sau, nhị thiếu phu nhân ngài có cái gì phân công, ta Nam Cung Mặc Hồn nhất định toàn lực ứng phó. Nam Cung Mặc Hồn đã nghĩ kỹ, chuyện này hắn nhất định phải bằng giày đặc bút mặc, hướng linh giới tất cả mọi người thể hiện ra Tô Lạc mỹ hảo. Nàng, hạng gì vĩ đại, nguyên bản nàng cũng không cảm giác mình làm một chuyện có nhiều vĩ đại, nhưng là bị Nam Cung Mặc Hồn như vậy trân trọng cảm tạ, Tô Lạc mình cũng có chút động dung. Nàng sờ sờ cái mũi, chẳng lẽ ta làm sự tình, thực sự vĩ đại như vậy. Nam Cung Lưu Vân khoan hậu đại trưởng vuốt ve Tô Lạc đầu, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt đẹp dịu dàng có nồng đậm ý nghĩ yêu thương, người sao có thể không vĩ đại. Đúng vào lúc này, bên ngoài điền bảy xông tới, hắn trực tiếp vò tới Nam Cung Mặc Hồn trước mặt, hạ giọng nói, hỏi thăm ra đến một điểm tin tức, nói là chúng ta linh giới người làm. Vô cùng có khả năng là của chúng ta Nam Cung nhị thiếu gia. Điền bảy nguyên bản bị kích động, nhưng là ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện lão lớn một chút đều không có hưng phấn, không khỏi sững sờ. Nam Cung Mặc Hồn khoát khoát tay, không phải chúng ta nhị thiếu gia. Không phải, điền bảy khó có thể tin đang nhìn mình lão đại, thế nhưng mà trừ chúng ta nhị thiếu gia, còn có ai làm được điểm này? Còn, có, ai? Nhị thiếu phu nhân, Nam Cung Mặc Hồn tức giận lườm Điền Thất Nhất mắt, chỉ vào đứng khi bọn hắn bên cạnh hai người. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, phất tay thuật dịch dung cũng đã xóa đi, lộ ra nàng cái kia trương tinh xảo tuyệt luân mỹ lệ khuôn mặt. Thiên, trời ạ, thật là nhị thiếu phu nhân, cái kia, vậy hắn phải. Điền bảy nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, con mắt lồi bạo, bộ mặt cơ bắp bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy. Thật sự là nhà chúng ta nhị thiếu ra sao? Điền bảy hai chân run rẩy, ánh mắt ngốc trệ, nhìn qua Nam Cung Lưu Vân lời nói nhưng lại nói với Nam Cung Mặc Hồn. Nam Cung Mặc Hồn nhìn xem Điền bảy cái kia run rẩy địa hận không thể lập tức quỳ xuống đất cúng bái hai chân, tức giận nói, đứng tại chúng ta nhị thiếu phu nhân bên người nam nhân, ngoại trừ nhị thiếu ra, còn có thể là ai? Lời này Nam Cung Lưu Vân nghe xong hưởng thụ, hắn đứng chắp tay, còn ngạo nghễ gật đầu. Điền Thất Nhất nghe thật là Nam Cung Lưu Vân, trực tiếp hai chân phù phù một tiếng trực tiếp tự quỳ dạp xuống đất. Tô Lạc lui về phía sau một bước, khó hiểu nhìn qua hắn. Điền bảy kích động thanh âm nghẹn ngào, giọng nói run rẩy, nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia, thần tượng A, theo linh giới đế quốc truyền đến một màn kia mộ từng kiện truyền kỳ cố sự, Điền Thất đẳng người tựa như nghe sách đồng dạng, kích động mà hưng phấn lấy. Nguyên bản bọn hắn những tin tình báo này nhân viên cảm xúc không có lẽ như vậy no đủ lộ ra ngoài, nhưng là thấy đến trong nội tâm vĩ đại nhất thần tượng, Điền bảy muốn không kích động đều khống chế không nổi. Nam Cung Lưu Vân cau mày, Tô Lạc lại ở một bên mím môi mà cười. Nàng biết đạo Nam Cung Lưu Vân được hoan nghênh, trước khi vẫn cho là thụ đám nữ hài tử hoan nghênh, nhưng bây giờ nhìn đến Nam hài tử cũng vì hắn hưng phấn như vậy kích động cúng bái. Tô Lạc biết nói, đây là tự đáy lòng bị Nam Cung Lưu Vân thực lực cùng cơ trí thuyết phục. Đúng rồi, ngươi phải, a, ngươi là được. Điền bảy bỗng nhiên kích động đối với Tô Lạc kêu to, ngươi chính là cái đả bại địa lôi vương cường giả sao? Đúng không, chính là ngươi a. Thân ở đế đô, làm sao có thể không biết chuyện này? Cái là trước kia bọn hắn một mực không có đem Tô Lạc cùng chuyện này liên hệ tới, nhưng là hiện tại. Trời à, ngươi chính là vị đại danh đỉnh đỉnh Lạc cô nương. Điền bảy lúc ấy cũng chạy đi xem, hắn nói với Nam Cung Mặc Hồn, dùng đại thần cảnh đỉnh phong thực lực, đả bại siêu thần cảnh địa lôi vương cái vị kia Lạc cô nương a. Nam Cung Mặc Hồn trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ tới, nhà bọn họ nhị thiếu phu nhân thật không ngờ lợi hại. hắn nghe nói qua Lạc cô nương, hơn nữa chuyện này cũng đang tại theo vào, lại như thế nào cũng không phát hiện vị này Lạc cô nương chính là bọn họ gia nhị thiếu phu nhân. Cái này có thể thật là, Nam Cung Mặc Hồn cảm khái vạn phần, nhìn qua Tô Lạc ánh mắt tràn đầy kính ý cùng kính ngưỡng, hắn đối với Tô Lạc chắp tay, nhị thiếu phu nhân. Ta Nam Cung Mặc Hồn đời này cực nhỏ bội phục người, nhị thiếu gia là người thứ nhất, mà ngài thì là thứ hai. Một bên Tử Nghiên cùng Bắc Thần, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn nhau cười cười. Từ khi đi vào linh giới đại lục về sau, bọn hắn thật sự rất cố gắng, rất cố gắng, rất cố gắng, cố gắng bọn hắn cơ hồ thoát khỏi một lớp da, nguyên bản bọn hắn ôm cùng Tô Lạc Nam Cung Lưu gần hơn chênh lệch tín nhiệm. Nhưng là hiện tại, ở đâu có gần hơn chênh lệch hả? Ngược lại vượt chênh lệch càng xa, hai người cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, đem Bắc Thần cùng Tử Nghiên phó thác cho Nam Cung Mặc Hồn về sau. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đi ra cái này nhìn như bình thường kỳ thực cho dù giấu giếm chỗ bí ẩn. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tô Lạc hỏi Nam Cung Lưu Vân, nhưng là Nam Cung Lưu Vân cặp kia đẹp mắt đôi mắt lại cười nhìn xem nàng, không nói lời nào. Tô Lạc bất đắc dĩ thở dài, ta biết ngay, ngươi vừa muốn nói, cho nên hết thảy đều giao cho ta toàn quyền quyết định vậy sao? Ngươi cũng thật sự là tâm đại, trọng đại như vậy quyết tâm cũng có thể như vậy yên tâm. Bởi vì ngươi là Lạc Lạc, cho nên mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, ta đều toàn tâm toàn ý ủng hộ ngươi. Nam Cung Lưu Vân cặp kia xinh đẹp đôi mắt rất nghiêm túc dừng ở Tô Lạc. Tô Lạc nghĩ nghĩ nói, cái kia tốt, kế tiếp tựu xem biểu hiện của ta. Đi thôi, trở về, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Bọn hắn đã đoán được thân phận của chúng ta, thế nhưng mà, nhưng lại không biết chúng ta đã biết nói, lại nói tiếp chiếm thượng phong còn là chúng ta. Ta ngược lại muốn nhìn tuồng vui này bọn hắn muốn như thế nào hát xuống dưới. Nam Cung Lưu Vân cặp kia thâm thúy đôi mắt thưởng thức địa nhìn qua Tô Lạc, hắn ưa thích, chính là như vậy tràn ngập ý chí chiến đấu, tín tâm dâng trào Lạc Lạc. Nhà hắn Lạc Lạc nên là như vậy vẻ mặt hưng phấn, đường hoàng tùy ý. Tốt, bất luận Tô Lạc làm quyết định gì, Nam Cung Lưu Vân đều theo nàng. Đem làm Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân dắt tay trở lại Tuyên Vương phủ thời điểm. Thập tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử đang tại Tuyên Vương trong phủ đứng ngồi không yên. Nhị ca, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta chỉ muốn vừa nghĩ tới hai người bọn họ là Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc. Ta cái này trong nội tâm tựu sợ hãi lợi hại, ta. Ta khẩn trương liền lời nói đều nói không ra miệng, thập tam hoàng tử chắp tay sau lưng, sốt ruột trong phòng đi tới đi lui. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Nhị hoàng tử diện mục lãnh tuấn, ánh mắt như hàn sương bao phủ, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể hoài nghi, bọn hắn tựu là Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, tại trái phải rõ ràng trước mặt, người cũng đừng mềm lòng. Thập tam hoàng tử tức giận nói, ta làm sao có thể hiểu ý Nguyễn. Nàng thế nhưng mà giết chúng ta trăm vạn đâm đao quân. Nhị hoàng tử ừ một tiếng, cho nên, dựa theo kế hoạch làm việc, nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ, ta mới sẽ không mềm lòng. Nhị hoàng tử không kiên nhẫn phất tay, mà đúng lúc này hậu, quản gia từ bên ngoài chạy vội mà đến, sắc mặt nghiêm trọng như lâm đại địch, điện hạ, hồi trở lại đến rồi. Hồi trở lại đến rồi, trước khi thập tam hoàng tử chính miệng nhắn nhủ quản gia, một khi hai người kia trở về muốn chạy vội báo lại. Nghe xong lời này, thập tam hoàng tử mãnh liệt theo trên vị trí ngồi xuống. Phanh, chương 6138, van xin ngài cộng quỳ cầu. Hắn một cái lảo đảo, đùi phải đầu gối đụng vào ghế dựa rác, đau hắn nước mắt thiếu chút nữa bão tố ra. Nhị ca, bọn hắn đến rồi, mau mau nhanh, thập tam hoàng tử kích động hư mất, hắn gắt gao chằm chằm vào nhị hoàng tử, làm sao bây giờ như thế nào. Nhị hoàng tử nghiêm túc trừng mắt hắn một mắt, kế tiếp ngươi tất cả im miệng cho ta. Ta sợ ngươi há miệng ra tựu lòi đuôi. A, thập tam hoàng tử vô ý thức che miệng mình. Đối với tiếp được ở bên trong kế hoạch, thập tam hoàng tử đã áy náy vừa khẩn trương, còn mơ hồ có một tia báo thù hưng phấn cảm giác. Tô Lạc a Tô Lạc, ngươi có thể nhớ rõ lúc trước bắt cóc chi thù. Khó trách ngươi ngay từ đầu tựu đoán ra ta sợ nhất người là ai. Nguyên lai ngươi tựu là Tô Lạc, bắt cóc chi thù bất cộng đái thiên. Lừa gạt chi cừu hận không đem ngươi phấn thân toái cốt. Cho nên hôm nay ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn đánh nhau cái này, thập tam hoàng tử càng lớn khẩn trương mà kích động. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân dắt tay mà vào, bọn hắn thần sắc lạnh nhạt, con mắt quang bình tĩnh, giống nhau trước kia từ bên ngoài tản bộ trở về, thần sắc an bình cực kỳ. Ồ, các ngươi như thế nào tại đây? Tô Lạc chứng kiến nhị hoàng tử cùng thập tam hoàng tử ngồi khi bọn hắn sân nhỏ, lúc này hiếu kỳ mở miệng. Thập tam hoàng tử chính muốn nói chuyện, nhị hoàng tử lại một cái khuỷu tay đụng phải thập tam hoàng tử một chút, ý bảo hắn câm miệng. Nhị hoàng tử nhìn xem Tô Lạc, cười nhạt một tiếng, bởi vì có việc muốn nhờ, cho nên ta cùng 13 đệ một mực cũng chờ tại đây, chỉ tiếc là cô nương các người giống như sáng sớm liền đi ra ngoài. Tô Lạc trong nội tâm cười thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc, thiên khí tốt, đi ra ngoài đi một chút, như thế nào, có vấn đề sao? Cái đó có vấn đề gì? Lạc cô nương cho dù đem tại đây trở thành nhà mình đồng dạng, muốn như thế nào ở tựu như thế nào ở, muốn như thế nào thoải mái tựu như thế nào thoải mái lấy đến. Nhị hoàng tử dù sao thành phủ sâu, tâm tư trọng. Cho nên hắn và Tô Lạc đối đáp trôi chảy, không có lộ ra chút nào sơ hở. Khó mà làm được, Tô Lạc nói, tại đây cũng không phải nhà của ta, làm sao có thể ở thoải mái. Huống chi, trị liệu hết thập tam hoàng tử bệnh về sau, chúng ta liền muốn rời đi. Ly khai, là mục tiêu thực hiện được rồi, cho nên mới ly khai a. Nhị hoàng tử trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, là cô nương, các ngươi phải ly khai sao? Tô Lạc đương nhiên gật đầu nói, chúng ta muốn đi thì đi, muốn đi liền lưu, toàn bộ bằng tâm tình mà thôi, như thế nào, nhị hoàng tử muốn để lại chúng ta? Không đợi nhị hoàng tử nói chuyện, Tô Lạc đối với thập tam hoàng tử ngoắc tới. Thập tam hoàng tử nội tâm lại càng hoảng sợ, giống như con thỏ giống như nhảy ra. Nhị hoàng tử trong nội tâm cả kinh, Tô Lạc càng là vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu thần sắc, thập tam hoàng tử, ngươi chạy cái gì? Trên người đồng thi độc cổ không chừng trị hả? Thập tam hoàng tử nội tâm cơ hồ là sụp đổ, chi, không chừng trị, hiện tại ảnh tử đại nhân đã bị chết, trên đời này có thể trị liệu hắn cái này đồng thi cổ độc, sợ là cũng chỉ có Tô Lạc đi à. Thế nhưng mà, thân là linh giới Tô Lạc, mặt đối lập Tô Lạc. Nàng đối với đâm đao quân tàn nhẫn ra tay, chẳng lẽ còn hội thiệt tình cứu hắn sao? Huống chi, nàng là Tô Lạc, nàng là Tô Lạc, nàng Tô Lạc a. Lúc trước bắt cóc hắn, uy hiếp hắn, đưa hắn gài bẫy Tô Lạc a. Nghĩ vậy, thập tam hoàng tử hận không thể đi cong tường. Làm sao bây giờ, nhị hoàng tử tự nhiên biết đạo thập tam hoàng tử tại xoắn suýt cái gì, hắn lúc này tựu ngăn ở Tô Lạc trước mặt, nhạt cười một tiếng, 13 đệ trên người cổ độc không nóng nảy, nhưng bây giờ có một kiện nóng lòng xử lý sự tình, mong rằng là cô nương có thể thành toàn. A, Tô Lạc nhàn nhạt câu dẫn ra khóe môi, nhị hoàng tử cười khổ nói, trước khi là cô nương đại phát thần uy, dùng đại thần cảnh đỉnh phong thực lực đánh thắng chúng ta ông ngoại địa Lôi Vương. Lúc ấy cái kia cuộc chiến đấu phụ hoàng cũng nhìn thấy, hắn đối với Lạc cô nương khen không dứt miệng, cho nên ta cùng 13 đệ mới có thể sáng sớm sẽ chờ tại đây, đợi Lạc cô nương ngài a. Hy vọng Lạc cô nương xem tại những ngày này chúng ta không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, theo chúng ta vào cung một chuyến tốt chứ. Nhị hoàng tử khẩn trương địa nói xong câu đó, lại phát hiện mình phía sau lưng đã ướt đẫm. Kỳ thật, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đối với Lạc cô nương phi thường thưởng thức cùng ưa thích, thế nhưng mà hắn dù sao cũng là tu la giới người, mà Lạc cô nương lại là linh giới người, giao diện đối lập, bọn hắn cũng không khỏi không đối lập. Tô Lạc cặp kia thanh tịnh như nước đôi mắt, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nhị hoàng tử. Cặp mắt kia vừa đen lại sáng, phảng phất có thể chiếu sáng nội tâm chỗ sâu nhất hắc ám. Sở hữu tất cả âm mưu quỷ kế, tại đây song mỹ con mắt phía dưới cũng không có chỗ có thể ẩn nấp. Tại nhị hoàng tử nói ra lời nói này thời điểm, Tô Lạc tại nội tâm đã đối với hắn lắc đầu tỏ vẻ thở dài. Thập tam hoàng tử, người cũng hiểu được trước vào cung sau trị liệu sao? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tuy nhiên 100% biết đạo thập tam hoàng tử lập trường, thế nhưng mà Tô Lạc cuối cùng vẫn là muốn xác nhận một chút. Nàng không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, nhưng nếu như người khác tuyển muốn nàng chết, nàng kia giết bắt đầu cũng không. Chút nào mềm lòng, thập tam hoàng tử khẩn trương nắm tay, hắn chăm chú nhìn Tô Lạc. Vừa nghĩ tới Tô Lạc tiến vào hoàng cung sau sẽ máu tươi tại chỗ, thập tam hoàng tử chỉ cảm thấy trong lòng phát run. Lời nói đến bên miệng lại nói không nên lời. Cuối cùng nhất, hắn cắn răng. Phụ hoàng ý chỉ trọng yếu nhất, ta hiện tại còn không có bệnh phát, cho nên khả dĩ hơi chút kéo dài sau một ít. Nha, Tô Lạc gật đầu, thanh âm ý vị thâm trường. Thập tam hoàng tử lời nói này, cũng rốt cục đem trong khoảng thời gian này ở chung duyên phận toàn bộ bị mất. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Tu La đế muốn gặp chúng ta sao? Vâng, kính xin là cô nương cho chúng ta cái này mặt mũi. Cái này liền theo chúng ta tiến cung như thế nào? Nhị hoàng tử dáng tươi cười diện mục, Tô Lạc lại không đếm xỉa tới nâng chung trà lên, uống một hớp, mới chậm gì gì nói, hắn để cho ta tiến cung ta tự tiến cung à? Ta đây chẳng phải là rất không có mặt mũi. Nhị hoàng tử, thập tam hoàng tử, bởi vì Tu La đế uy nghiêm mà lại bản thân cường đại, những năm này càng là xây dựng ảnh hưởng ngày cái gì, bất luận là hoàng tử hay là quần thần, đối với Tu La đế đô lòng mang sợ hãi. Kính sợ không thôi, còn chưa từng có như Tô Lạc như vậy. Lạc cô nương, nhị hoàng tử ý đồ thuyết phục Tô Lạc, phụ hoàng không có ý tứ gì khác, hắn chỉ là đơn thuần thưởng thức ngài thiên phú tu vi, cho nên mới triệu ngài vào cung một tự, ta dám cam đoan, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, trái lại, còn có thể ban thưởng rất nhiều ban thưởng. Tô Lạc cười lạnh, 1 tỷ huyết tu la tệ, ta tùy tiện coi như số lẻ xóa đi, các ngươi tu la đế ban thưởng, ta thật đúng là chưa hẳn có hứng thú. Ngươi, thập tam hoàng tử nghĩ đến chính mình bị Tô Lạc lừa được một lần, lại bị Tô Lạc sắm vai Lạc cô nương lừa được một lần, lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hận không thể giống to lên tiếng. Lạc cô nương, nhị hoàng tử cười khổ, trước khi ta cùng 13 đệ đã tại phụ hoàng trước mặt đánh cược rồi, chúng ta đều nói, ngài là bằng hữu của chúng ta, ngài hiện tại sẽ ngủ ở Tuyên Vương quý phủ, nếu như ngài không đi. Phụ hoàng trách tội xuống, ta cùng 13 đệ thừa đảm đương không nổi a, Lạc cô nương. Nói xong, nhị hoàng tử vung lên vạt áo, lúc này đối với Tô Lạc quỳ xuống. Nhị hoàng tử chính mình quỳ xuống không nói, còn giật giật thập tam hoàng tử áo bào. Chương 6139, hoàng cung thật sâu cộng cùng đồ chủy hiện. Thập tam hoàng tử tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hắn bị Tô Lạc lừa được nhiều lần như vậy, hiện tại rõ ràng còn muốn cùng nàng quỳ xuống. Dựa vào cái gì, có thể mặc dù nội tâm lại tức giận lại biệt khuất, hắn hay là chỉ có thể đối với Tô Lạc quỳ xuống, thở phì phì quay mặt qua chỗ khác. Lạc cô nương, ta cùng 13 đệ quỳ xuống van xin ngài. Nhị hoàng tử âm thanh tình cũng mậu cầu mãi, nhìn xem cầu mãi không thôi nhị hoàng tử, thở phì phì thập tam hoàng tử, Tô Lạc nội tâm cũng tại lắc đầu cười khổ, thập tam hoàng tử không đáng sợ, nhưng là vị này nhị hoàng tử. Thật đúng là có được giãn được a. Hắn ở ngoài sáng biết đạo chính mình là Tô Lạc dưới tình huống, còn có thể như vậy diễn kịch, hơn nữa diễn như thế rất thật. Nếu như không phải hành cung một màn kia, Tô Lạc thật đúng là có khả năng bị hắn lừa gạt rồi. Được rồi được rồi, Tô Lạc tức giận khoát tay, xem tại các ngươi quỳ xuống đất cầu mãi phân thượng, tiến cung tụ tiến cung a, ta có thể nói với các ngươi, chúng ta tiến cung chỉ đợi trong chốc lát thời gian, không có rảnh cùng các ngươi phụ hoàng tán gẫu. Nhị hoàng tử nghe vậy, nội tâm cuồng hỉ, chỉ cần ngươi tiến vào hoàng cung, ngươi còn muốn chỉ đợi trong một giây lát thời gian. Chỗ đó sẽ là của các ngươi an nghỉ chi địa, nhưng là trên mặt, nhị hoàng tử lại chăm chú gật đầu, tự nhiên, đây là tự nhiên, là cô nương bề bộn nhiều việc tu luyện, làm sao có thời giờ dùng cho giao tế. Phụ hoàng ta cũng là tu luyện cường giả, hắn nhất định có thể lý giải. Chỉ cần đem người lừa gạt tiến hoàng cung, nhiệm vụ của hắn liền xem như hoàn thành. Nhị hoàng tử nhớ tới trong hoàng cung, Tu La đế vỗ hắn đầu vai, lời nói thấm thía nói, lão nhị a, các ngươi chứa chấp nghịch tặc, tội mà khi chu a, hiện tại ngươi lập công chuộc tội thời điểm đã đến. Nhị hoàng tử có thể làm sao, ngoại trừ đoạn tuyệt với Tô Lạc, không có bất kỳ cái khác lựa chọn. Nhị hoàng tử cùng thập tam hoàng tử ở phía trước dẫn đường, Tô Lạc cùng Nam cung Lưu Vân đi ở phía sau. Hoàng cung, không nghĩ tới rạng sáng vừa mới đi ra, hiện tại vừa muốn vào được. Tô Lạc nhìn xem phía chân trời Vân Hà phủ kín thiên không, cái kia như máu tà dương, nhìn về phía trên hết sức mang cảm giác. Sợ là đêm nay hoàng cung cũng sẽ là một hồi gió tanh huyết vũ, nhưng là nghĩ đến đại hoàng tử làm nhục Bắc thần Tử Nghiên, nghĩ đến Tu La đế ý đồ bị diệt linh giới, nghĩ đến bọn hắn tàn nhẫn cùng bạo ngược, Tô Lạc tại trong lòng âm thầm nắm tay. Nàng quay đầu nói với Nam cung Lưu Vân, ta đại khái biết đạo cái kia cuối cùng một bản thượng cổ bút ký tại trong tay ai. A, Nam cung Lưu Vân khiêu mi, Tô Lạc ghé vào lỗ tai hắn nói một cái tên, ta đoán đúng hay không? Nam cung Lưu Vân đôi mắt thâm thúy mà tuyệt mỹ, giờ phút này đôi mắt dễ thương giống như ngân hà giống như sáng chói, hắn xoa xoa Tô Lạc đầu, ừ. Cho nên, đêm nay thượng cổ bút ký, sợ là có thể gom góp. Gom góp thượng cổ bút ký, biết đạo Tu La Thái Tổ Mai Cốt Chi Địa, đạt được Bích Huyết Mạc Cung. Nếu như thuận lợi hết thảy, đều muốn tại đêm nay giải quyết, nhưng nếu như không thuận lợi mà nói. Tô Lạc cười khổ, sợ là nàng cùng Nam cung Lưu Vân lần này chạy trời không khỏi nắng. Bất quá, bất cứ chuyện gì cũng phải cần bốc lên phong hiểm, nàng không có khả năng mọi chuyện ổn thao thắng khoán. Nhị hoàng tử cùng thập tam hoàng tử quay đầu lại, chứng kiến Tô Lạc cùng Nam cung Lưu Vân ngươi nông ta nông bộ dạng, lẫn nhau liếc nhau một cái, đều lộ ra một vòng cười lạnh chi ý. Đã qua đêm nay, bọn hắn đời này đều không có cơ hội như vậy. Cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Tô Lạc nhíu lại, Kim Loan Điện, Ngự Thư Phòng, không phải có lẽ đều tại trên đường trục trung tâm sao? Nhưng là bây giờ, nhị hoàng tử bọn hắn lại mang của bọn hắn đi tây phương bắc hướng mà đi. Nhị hoàng tử sợ Tô Lạc phát giác đến, vội vàng vừa cười vừa nói, phụ hoàng nói, chiêu đãi nhất tôn trọng khách nhân, tự nhiên không thể lãnh đạm, cho nên tại Càn Khôn Điện cài đặt tiệc rượu, bằng đại quy cách tiếp đãi ngài hai vị. Tô Lạc a xong một tiếng, kéo trường âm điều, rất nhanh, trong truyền thuyết Càn Khôn Điện đã gần ngay trước mắt. Nhị hoàng tử mang theo Tô Lạc cùng Nam cung Lưu Vân trực tiếp tiến vào cung điện. Cung điện nội, mặt đất trải màu đỏ chót tinh mỹ thảm, cái bàn vật trang trí tinh xảo trang nhã, cả tòa cung điện nhìn về phía trên rộng rãi đại khí. Rơi cô nương mời ngồi, Nhị hoàng tử tự mình đem Tô Lạc dẫn đến trên ghế ngồi. Tô Lạc ánh mắt liếc mắt trước cái này trương chỗ ngồi một mắt. Đã thấy cái này trương chỗ ngồi tinh xảo duy mỹ, bóng loáng như ngọc, chỉ từ biểu hiện ra xem, cũng không có nhìn ra khác thường. Theo linh khí thượng cảm ứng, lại cảm giác được từng đạo trận pháp nguyên lực, giống như gợn sóng, từng vòng nhộn nhạo mà mở. Dĩ nhiên là một tổ linh trận. Phượng Vũ nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, Nam Cung Lưu Vân cặp kia nước sơn đen như mực đôi mắt thâm thúy như mênh mông biển lớn, cao thâm mà chắc, hắn mấy không thể gặp đối với Tô Lạc gật đầu. Tô Lạc trong nội tâm lập tức thì có đếm, ngồi a, mau mời ngồi, nhị hoàng tử không ngớt lời thúc giục, nhị hoàng tử dù sao vẫn chỉ là nhị hoàng tử, mà không phải đa mưu túc trí tu la đế, cho nên theo Tô Lạc, hắn lộ ra sơ hở hay là không ít. Nơi này là gần với chủ vị tuyệt hảo vị trí, tầm mắt khoáng đạt cực kỳ, là cô nương nhất định sẽ ưa thích. Nhị hoàng tử nhìn mình từng bước một tướng địch người dụ nhập bảy dập, trong nội tâm kích động khó nhịn. Nhanh ngồi xuống, chỉ cần nàng ngồi xuống xuống. Chuyện hôm nay, tựu cơ hồ trở thành một nửa. Tốt, Tô Lạc biết nghe lời phải, thật đúng là ở cái kia trương trên ghế ngồi xuống. Ngay tại Tô Lạc ngồi xuống lập tức, chỉ thấy nhị hoàng tử sắc mặt bởi vì kích động mà kịch liệt run rẩy một chút. Tô Lạc khó hiểu liếc mắt nhìn hắn, nhị hoàng tử, người thật giống như rất kích động, còn rất hưng phấn. Nhị hoàng tử sắc mặt cứng đờ, hắn bị Tô Lạc cái này một lừa dối, cho rằng nàng phát hiện khác thường, cho là mình tánh mạng đem tao ngộ uy hiếp, vì vậy đột nhiên ở giữa tóe bắn ra. Nhưng là, ở đây tất cả mọi người sững sờ nhìn qua hắn. Tô Lạc, thập tam hoàng tử, Tô Lạc còn rất tốt tâm hỏi hắn, nhị hoàng tử ngươi làm gì thế? Ta cũng sẽ không ra ngươi, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì vậy? Nhị hoàng tử trong nội tâm mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà xuống. Vừa rồi thiếu chút nữa đúc thành sai lầm lớn, thế cho nên cả cái kế hoạch đều thất bại trong gang tấc rồi. Đều do hắn, Tu La Đế một mực đều đang âm thầm quan sát, chứng kiến như vậy thiếu kiên nhẫn nhị hoàng tử, hắn lạnh lùng lắc đầu, lão nhị muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Cứ như vậy tâm lý tố chất, không được, kiên quyết không được, nhị hoàng tử phản ứng rất nhanh, hắn tùy ý mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà xuống, trong đầu nhanh chóng tìm lấy cớ, hắn nói, bởi vì lo lắng là cô nương đợi lâu, cho nên ta vội vã muốn chạy xuống dưới thỉnh phụ hoàng. Lạc cô nương các ngươi làm sơ nghỉ ngơi, ta cùng 13 đệ cái này đi mời phụ hoàng. Nói xong, nhị hoàng tử lôi kéo thập tam hoàng tử nhanh như chớp đi nha. Yên tĩnh trong không gian, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau. Tô Lạc nghe nghe trong không khí nhiệt độ, đối với Nam Cung Lưu Vân nhíu mày, dùng truyền âm nhập mật phương thức nói, ngươi nói, bọn họ là không phải ngốc. Rõ ràng trong không khí giật tràn ra vô ngân huyết diễm tán công chi độc. Ta thế nhưng mà nửa bước thần cấp luyện dược sư ai, thấp như vậy đánh giá ta. Tô Lạc vừa nói, một bên phân biệt, không chỉ có vô ngân huyết diễm tán công chi độc, còn có long yêu tà quang chi độc, hắc ám hàn xương chi độc. Chậc chậc chậc, thật đúng là đại thủ bút a, những độc tố này, đáng ngưỡng mộ nữa nha, bình thường nhà của chúng ta tiểu hắc miêu ta đều uy không dậy nổi nó, bất quá hiện tại tốt rồi, miễn phí được đến, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Đang khi nói chuyện, Tô Lạc liền lại để cho tiểu hắc miêu ra không gian. Bất quá, để tránh đánh rắn động cỏ. Nàng lại để cho tiểu hắc miêu giấu ở nàng rộng thùng thình trong tay áo, từ bên ngoài xem, không có người sẽ phát hiện tiểu hắc miêu tồn tại.